Nhưng khi hắn biến thành hành động tìm tòi lúc, được đến kết quả là tinh thần lực công kích cũng là long uy chấn nhiếp hiệu quả, không cách nào dung hợp. Trần Phi tự biết chính mình tinh thần lực cường đại là ưu thế. Nếu là có thể, trừ dùng long uy chấn nhiếp, hắn có thể dùng tinh thần lực trực tiếp đi công kích nó sinh vật tinh thần lực. Phá hủy đối phương tinh thần lực, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tương đương với trực tiếp phá hủy ý thức. Dạng này coi như không chết, cũng cùng một cái người thực vật không có gì khác nhau, uy hiếp xuống đến thấp nhất. Đương nhiên thì tình huống trước mắt đến xem, long uy chấn nhiếp hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Để mục tiêu thất thần trong nháy mắt, đối với cường giả tới nói cũng là quyết định thắng thua chuyển cơ. Thương Long Thất Tham, theo thức thứ tư về sau, cũng là long hồn cùng hồn lực kết hợp. Như là dùng cao võ tinh cầu thuyết pháp, chính là ý cảnh. Đấu kỹ bên trong có ý cảnh, công kích cũng là không tại cực hạn tại tình thế, tương đương với có chính mình linh hồn. Dạng này công kích, không cách nào phòng ngự, tại tuyệt đại đã lâu, chỉ có thể lựa chọn chính diện nên chiến. Khiếu huyệt vận dụng, so với thức thứ hai chuyển long thứ, muốn nhiều gấp đôi, bạo phát hiệu quả không khó tưởng tượng. Theo Trần Phi, Thương Long Thất Tham độ khó cao nhất hạch tâm, cũng là hóa long, là tinh thần lực dung hợp thú hồn. Cái kia quá trình có phong hiểm, lại cần hướng ghép đôi phù hợp thú hồn. Mà tại dung hợp thú hồn về sau, như thế nào đi lĩnh ngộ ý cảnh như thế kia, bất quá chỉ là một cái cá nhân lý giải quá trình. Thương Long ra biển. Tại cự long theo mặt biển xông ra trước đó, không ai có thể sớm cảm ứng được. Cho nên tại Trần Phi lý giải, cái này Thương Long ra biển coi trọng là trong nháy mắt đột nhiên bạo phát. Thế công mãnh liệt, thanh thế to lớn có đầy đủ chấn nhiếp hiệu quả. Tại phát động công kích trước tiên đem năng lượng tích xúc đến cực hạn, tùy thời mà động. Thời khắc mấu chốt đột nhiên bạo phát. Thôi diễn thí nghiệm phía dưới tiến hóa năng lượng phương thức vận chuyển về sau, Trần Phi mở hai mắt ra. Tốt, thử một chút. Tâm có điều nộ ra, Trần Phi liền muốn chắn chi hành động. Theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, Trần Phi hai chân đạp ở trên mặt biển, đạp sóng mà đi. Tiến hóa năng lượng tại thể nội vận chuyển hết tốc lực, dọc đường từng cái khiếu huyệt nội bộ năng lượng vòng xoáy lúc, đem tiến hóa năng lượng vận chuyển tốc độ đẩy mạnh đến đỉnh phong. Một loại hung man khí tức tại Trần Phi trên thân rất tỉnh, mang theo viễn cổ tăng thương. Thương Long ra biển. Tại hợp kim trường thương xuất hiện ở trong tay trong nháy mắt, Trần Phi chợt quát một tiếng, như là đem cường đại tiến hóa năng lượng tồn trữ tại trường thương, uy thế như vậy có thể để người ta sớm phát giác, làm ra ứng đối. Cho nên để tiến hóa năng lượng trong thân thể ẩn nút, liền như là tại bình tĩnh dưới mặt biển tùy thời mà động Thương Long. Oeng, cấp tốc đạp sóng mà đi Trần Phi, chân phải đạp mạnh mặt biển. Tại ầm vang nổ vang trong tiếng, trung quanh có tráng kiện cột nước bay lên. Đầy trời nước biển tại khí thế khủng bố bạo phát trước đó, giống như đứng im đồng dạng. Từ theo Trần Phi thuận thế đưa ra trường thương trong tay, một đầu từ long hồn cùng tiến hóa năng lượng đan xen vào nhau thanh sắc cự long, mang theo vô thượng uy áp giống giận xông ra. Trung quanh mặt biển tại khí thế khủng bố phía dưới, tổng thể hướng phía dưới lõm, giống như là chịu đến cái gì trọng lực áp chế. Thanh sắc cự long đang bay ra 100m bên trong, hóa thành một đạo thương hồng gai nhọn. Tốc độ cùng tiến hóa năng lượng bạo phát, để không gian xung quanh hư hóa. Trần Phi không để cho tiếp tục hướng phía trước phi hành, mà chính là lấy tinh thần lực khống chế trực tiếp dẫn bạo thương hồng. Tại ầm vang tiếng nổ vang bên trong, tráng kiện cột nước nhảy lên cao mấy chục mét, hóa thành mưa rào tầm tã nước dì rào rơi xuống. Trần Phi đứng tại mặt nước an tĩnh quan sát, dạng này uy lực có chút vượt quá hắn đoán trước. Trước đó hắn một mực tại nếm thử đem long hồn dung nhập vào tiến hóa năng lượng bên trong. Tuy nhiên có thể ngưng tụ siêu phàm chi lực, nhưng tổng thể uy lực chút yếu kém cường nhân ý. Nhưng ở vừa mới, Trần Phi lựa chọn nghịch hướng thao tác. Thân thể cùng tinh thần lực toàn diện cùng long hồn hợp hai là một, lấy long hồn đến khống chế tiến hóa năng lượng. Cái này khiến những cái kia tiến hóa năng lượng phảng phất là trở thành long hồn huyết nục gân cốt. Cả hai hợp hai là một thì hình thành như chân long một giống như năng lượng thể, uy lực tăng lên đẳng cấp. Cái này còn tại Trần Phi bên trong chỉ vận dụng tiến hóa năng lượng tình huống dưới, như là vận dụng siêu phàm chi lực, vừa mới một kích kia uy lực vô pháp tưởng tượng. Lại bởi vì dùng long hồn cùng tinh thần lực dốc vào, Trần Phi đối tiến hóa năng lượng hình thái khống chế là tùy tâm sử dụng, chỉ cần hắn muốn có thể tùy thời biến chiêu. Hai khung phi hành khí hướng về Trần Phi bay tới, vừa mới Trần Phi đột nhiên động tác để vệ tợ lọ xỉ cùng Mẹn không rõ ràng cho lắm. Nhìn đến Trần Phi đột nhiên thi triển uy lực cự đại công kích, Mẹn cùng vệ tợ lọ xỉ đều cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Mẹn đang bị Trần Phi cải tạo thể chất về sau, hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện Trần Phi chỉ đạo cao võ hệ thống. Tuy nhiên theo vừa mới Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh trong chiến đấu, nàng cũng nhìn ra bộ này hệ thống cường đại, lại không nghĩ rằng có thể đạt tới Trần Phi loại này uy lực kinh khủng. Vệ tợ lọ xỉ một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay hợp kim trường thương, mặc hai mắt màu xanh lục thần quang rạng rỡ. Trần Phi, ngươi vừa mới sử dụng chiêu số, ta có thể không thể sử dụng. Vệ tợ lọ xỉ sẽ có như vậy phản ứng, tại Trần Phi trong dự liệu. Mặc dù bây giờ vệ tợ lọ xỉ sử dụng lữ thần cùng khoản phương thiên hỏa kích, nhưng là trước đó nàng chỗ sử dụng vũ khí là truy thương, súng. Nhìn thấy trường thương hội sinh ra cảm giác thân thiết. Trần Phi hai mắt biến hóa, nhìn chằm chằm vệ tợ lọ xỉ thân thể như có điều suy nghĩ. Loại kia bị nhìn thấu hết thể cảm giác, để vệ tợ lọ xỉ tại cảnh giác sau khi kinh ngạc, tận lực nổi bật chính mình gập gềnh dáng người. Trần Phi chỗ quan sát là vệ tợ lọ xỉ kinh mạch cấu tạo. Có chút ngoài hành tinh sinh vật sẽ có dị tại nhân loại bình thường thân thể đặc thủ, đây là rất thường thấy. Như là như thế, bộ này cao võ hệ thống đấu kỹ tu luyện chi pháp, còn cần bị phá giải gây dựng lại, một lần nữa cấu thành kinh mạch khiếu huyệt vận chuyển lộ tuyến. Thậm chí là cần một lần nữa định vị mỗi cái khiếu huyệt hiệu quả, cũng tỉ như trọng yếu nhất thần đỉnh huyệt cùng đan điền khí hải. Trần Phi có thể không tâm thành vì cái gì tiên phong kẻ khai thác. Hắn chỉ cần chính hắn cùng người bên cạnh có thể mạnh lên liền có thể, quá xa hắn không có thời gian, cũng không cần thiết đi nghiên cứu cân nhắc. Đi qua chúa tể chi nhãn liếc nhìn, Trần Phi phát hiện vẻ tợ lọ xỉ cơ bản thân thể cấu tạo, cùng bọn họ đều là giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là trong vũ trụ tuyệt đại đa số nhân loại sinh vật bình thường thân thể cấu tạo. Đương nhiên tại chủ yếu cấu tạo giống nhau trên cơ sở, phát sinh một số hình thể biến hóa, hoặc là khác biệt công dụng thiếu huyệt, bộ phận, đây cũng là tại có thể lý giải phạm vi bên trong. Đệm Tợ Lọ Xỉ kinh mạch lạ thường rộng lớn, muốn tới cùng nàng cự nhân hóa, cùng với bản thân ma tộc huyết mạch có quan hệ. Trong kinh mạch tạp chất cũng nói, nàng đi kinh mạch vẫn còn tương đối với tự nhiên trạng thái, không có tiến hành qua khai mạch, sông huyệt. Mà lấy Đệm Tợ Lọ Xỉ kinh mạch rộng lớn ưu thế cùng tinh thuần ma lực, chủ kinh mạch cùng chủ khiếu huyệt đối với nàng mà nói độ khó khăn không lớn. Có thể, nhưng khả năng này phải cần một khoảng thời gian. Nghe đến Trần Phi khẳng định lời nói, Đệm Tợ Lọ Xỉ nhếch miệng lộ ra sắc nhọn nhanh trắng. Vậy sau này ta thì giao cho ngươi đến chỉ đạo, tốt nhất lại cho ta chế tạo một cây thích hợp ta phổ thông hình thái sử dụng trường thương vũ khí. Ngươi biết ta Ngư Vương truy thương thuộc về khoa học kỹ thuật vũ khí, tuy nhiên lực phá hoại không tệ, nhưng tiêu hao rất lớn cũng dễ dàng hư hao. Đệm Tợ Lọ Xỉ nói chuyện đương nhiên, Trần Phi nghe thái dương gần xanh nô lên. Cái này ngoại tinh tối om ra, thì là một bộ muốn ăn bình tĩnh hắn bộ dáng. Trần Phi khí khỏe miệng co giật. Uy, ngươi đừng quá mức a, ta cũng không phải là người vũ khí đoán tạo sư. Ngươi biết ngươi căn kia phương thiên hỏa kích như là chế tạo thành món nhỏ vũ khí, đủ nhiều ít người sử dụng sao? Đệm Tợ Lọ Xỉ không quan trọng buông buông tay. Đúng à, khổng lồ như vậy vũ khí ngươi đều vì ta chế tạo, còn kém một cái nho nhỏ trường thương. Giống được sinh vật quá keo kiệt cũng không tốt, nếu không bản nữ vương đem chính mình đến cho ngươi, theo ngươi xử trí. Lại tới, ngươi đến cùng là đến cỡ nào không kịp chờ đợi muốn đến cho ta. Ngươi bộ dáng này cùng những cái kia miệng phía trên hô hào, ai mà thèm những cái kia tiền bẩn, ta tình nguyện ngồi tại xe đạp phía trên cười, cũng không muốn ngồi tại BMW đút bên trong khóc. Quay người thì nhào vào cha nuôi ôm ấp, ổn à ổn ẻn vung mềm mại nữ nhân có gì khác biệt. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ biến có chút nghiêm túc, Đệm Tợ Lọ Xỉ mới thu liễm ý cười. Nếu không bản nữ vương đem thợ săn tiền thưởng tích phân hết thẻ cho ngươi, đây chính là rất có thể nhìn một khoản, ta lưu giữ mấy chục năm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1446, sớm phá xác. Trần Phi lười nhắc ở trên đây dây dưa quá nhiều thời gian, tùy tiện chế tác một cây cấp C hợp kim trường thương ném cho Đệm Tợ Lọ Xỉ. "Ê, vừa tốt có một cây, ngươi thì dùng nó đi." Đệm Tợ Lọ Xỉ vui vẻ ra mặt tiếp nhận, theo sau phát ra một tiếng thầm thầm than nhẹ. Đáng tiếc, muốn là ngụy thần khí liền tốt. "Uy, Đệm Tợ Lọ Xỉ, ngươi không nên quá phận a." Chú ý tới Trần Phi thật có chút tức giận, Đệm Tợ Lọ Xỉ bĩu môi lái phi hành khí rời đi. Nước Mỹ cảnh nội. Đệm Tợ Lọ Xỉ giải tiếp xúc gần tàng thánh chủng những cái kia trang bị. Nhìn đến nội bộ cảnh tượng về sau, ba người biểu lộ đều là có chút kinh ngạc. Lần trước Trần Phi cùng Đệm Tợ Lọ Xỉ giao chiến to lớn hố thiên thạch bên trong. Lúc này lại nhiều lít nha lít nhít tiến hóa thú cùng biến dị tang thi thây khô, bọn họ đều bị thánh chủng làm thành là chất dinh dưỡng cho hấp thu hết. Làm cái kia khỏa đã vùi lấp thánh chủng lại hiện ra dưới ánh mặt trời lúc, Trần Phi sắc mặt biến âm trầm. Lần trước qua tới vẫn là thiên thạch trạng thái thánh chủng, lúc này biến thành một cái trong suốt thủy tinh trứng. Thông qua trong suốt sắc ngoài, Trần Phi có thể nhìn đến bên trong tối om om một đoàn thịt nát. Bành bành, bành bành. Bên hai là như là nổi trống đồng dạng bành trướng tiếng tim đập, chỉ cần tiếp cận phiến khu vực này sinh vật, đều hội không cách nào khống chế xuất hiện nhịp tim đập theo tiếng tim đập đồng bộ tình huống. Thánh chủng nội bộ màu đen khối thịt lúc ních, biến thành nhảy lên trái tim bộ dáng. Cái này, Đệm Tợ Lọ Xỉ cùng Mên đều nhìn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tình huống phát triển đã vượt xa khỏi các nàng đoán trước. Hắc văn bò đầy da thịt, đeo mèn mặt ngoài thân thể có ám hắc năng lượng phun trào, dường như chịu đến một loại nào đó không biết lực lượng triệu hoán, không cách nào khống chế tự động xuất hiện. Trong suốt như là vỏ trứng đồng dạng thánh trùng nội bộ, bành bành nhảy lên trái tim khối thịt lúc đích. Một con mắt theo trái tim mặt ngoài hiện ra, ánh mắt ác độc tham lam nhìn chằm chằm mèn. Thứ này, nhanh phá xác. Trần Phi trong đầu không thể ức chế xuất hiện dạng này cách nghĩ. Trần Phi, nó tại nhìn ta chằm chằm, ta có thể cảm nhận được nó loại kia muốn thôn vệ ta khát vọng. Mèn tinh xảo mày nhăn lại, tiến vào như lâm đại địch trạng thái. Nó trưởng thành tiến độ so ta trong dự đoán vẫn nhanh hơn một chút. Không ra 3 tháng, thậm chí càng nhanh thời gian, thánh chủ phân thân liền sẽ buông xuống. Đệm Tợ Lọ Xỉ sách trong tay hợp kim trường thương, hướng về thánh chủ phương hướng đi đến. Như thế thuần túy tà ác sinh mệnh thể thật đúng là hiếm thấy. Trần Phi hai mắt biến hóa, có hai con ngươi màu vàng nóng chúa tể trí nhãn xuất hiện. Đây là bất tử đặc tính. Thông qua theo tế bào bản chất kết cấu đi phân tích, Trần Phi trừ phát hiện cho đến tận này độ tinh khiết tối cao ám hắc năng lượng bên ngoài, còn phát hiện có bất tử đặc tính tế bào. Lúc này ở như là thủy tinh trứng thánh chủng bên trong, còn không phải hoàn toàn thể ám dạ thánh chủ phân thân, dù là không phải cấp 7 cũng đã đến gần vô hạn cấp 7. Lấy loại tình huống này đến xem, nó khả năng chẳng mấy chốc sẽ phóng thích giai đoạn thứ 3 cường hóa qua ba độ. Đến lúc đó, cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi sẽ như cùng liên tiếp xuất hiện. Hấp thu trọn vẹn đầy đủ cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi về sau, thánh chủng liền sẽ tiến vào thành thuộc kỳ, thánh chủ phân thân tùy theo bùng xuống. Nhất định phải phá hư nó. Đệm Tợ Lọ Xỉ quyết định thật nhanh, thân hình nhanh chóng nở lớn, biến hóa thành thân cao 15.5m cự hình dạng người. Vũ khí tồn trữ khí bên trong, chiều dài 18m cự hình phương thiên hỏa kích bắn ra đến không ngừng phóng đại. Các ngươi tránh ra, ta đến phá hư hắn nó. Trần Phi lúc này chính ở trong lòng cân nhắc lợi và hại quan hệ, hắn không có xuất thủ, Đệm Tợ Lọ Xỉ xuất thủ hắn cũng không có ngăn cản. Chú ý tới Đệm Tợ Lọ Xỉ đã hoàn thành cự nhân hóa, Trần Phi lôi kéo Mèn Tư lại. Thân cao 15m Đệm Tợ Lọ Xỉ, tay cầm phương thiên hỏa kích, lúc này nàng ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trước đó nếm thử còn rõ mồn một trước mắt, Ngư Vương truy thương toàn diện bạo phát đều không thể dung chuyển thánh chủng. Cho nên lần này Đệm Tợ Lọ Xỉ dự định dùng hết toàn lực đến công kích. Xanh biết ma khí phun ra ngoài, Đệm Tợ Lọ Xỉ thân thể trên da bắt đầu có từng đạo xanh biết ma văn lan tràn. Nàng còn không có chính thức học tập cao võ hệ thống thương đấu kỹ, chỉ có thể không nao đem ma lực quán chú đến vũ khí bên trong. Theo hai tay vật lực, Đệm Tợ Lọ Xỉ đôi cánh tay bắp thịt nô lên, bắp thịt quần quần bộ dáng để Trần Phi khỏe miệng co giật. Màu xanh sẫm ma khí phồng lên, Đệm Tợ Lọ Xỉ hai tay nắm phương thiên hỏa kích cuối cùng, dùng lực hướng về phía dưới thánh trùng chém xuống. Thủy tinh chứng đồng dạng thánh trùng nội bộ. Trên trái tim một mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, màu mực ám hắc năng lượng tại thánh chủng nội bộ chuyển động. Tại cự hình phương thiên hỏa kích chém xuống trước đó, thánh chủng toàn bộ biến thành đen nhánh ngăn sắc, đã có nhất định ý thức. Nó cảm nhận được uy hiếp, cho nên thôi động ám hắc năng lượng phòng ngự. Trần Phi đem đây hết thảy tinh chuẩn bắt được, điểm ấy càng nghiệm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Thánh chủng khoảng cách hoàn toàn thành thục đã gần vô cùng. Lớn xác suất tại gã tinh con cóc người viễn chinh hạm đến trước đó, nó thì vừa đã trước một bước phá sát mà ra. Trần Phi kết hợp tệ tợ lọ xì bình hành vũ trụ luận, cho ra một cái lớn gan suy đoán. Bởi vì hắn biến số này xuất hiện, vũ trụ lại lần nữa phân ra một cái ảnh trong gương bình hành vũ trụ. Là nguyên nhân dẫn đến hắn, tương đương với trở thành vũ trụ bình ổn vận chuyển hạch tâm. Như vậy chịu đến hắn ảnh hưởng, người bên cạnh, thậm chí chỉnh hành tinh cũng sẽ có khác biệt trình độ biến hóa. Cho dù là ngoại lai tới địa cầu, kẻ ngoại lai. Không khí bị áp xúc bạo liệt âm thanh vang lên. Bị màu xanh sấm ma khí bao khỏa phương thiên hỏa kích, hung hăng chém xuống, cái kia uy lực kinh khủng hư hóa không gian xung quanh. Không tệ, cái này chí ít có thể đạt tới cấp 7 đỉnh phong lực phá hoại. Tuy nhiên công kích tình thế quyết định không cách nào đem cấp 7 sinh mệnh thể miểu sát, nhưng là phá vỡ phòng ngự, không khó lắm. Trần Phi đối vẻ tợ lọ xì công kích cho ra đánh giá, nhưng hắn lại cũng không nhìn kỹ. Phương thiên hỏa kích rắn rắn chắc chắc chạm tại thánh trùng phía trên, lôi cuốn cự lực cùng màu xanh sấm ma khí như là sóng biển đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn ra. Đại địa băng liệt, đất đá xoay tròn mà ra về sau, bị xung kích sóng đẩy bốn chỗ bay vụt. Trung quanh cây cối bị xung kích chặn ngang bẻ gãy, như là giữa khu rừng nổi lên gió lốc. Bụi mù tan đi. Tệm tợ lọ xỉ còn duy trì trong tay phương thiên hỏa kích chém thẳng ép xuống động tác, tại phương thiên hỏa kích mũi dao phía dưới, là cái kia khỏa hãm sâu mặt đất nát trong đá màu đen thánh trùng. Mặt ngoài màu đen tan đi, thánh trùng một lần nữa trở về sắc ngoài như là thủy tinh trứng một dạng trạng thái. Bên trong là một khỏa có lực nhảy lên trái tim, phía trên chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm thân hình cao lớn tệm tợ lọ xỉ. Tệm tợ lọ xỉ hô hô hô kịch liệt thở dốc, thánh trùng phòng ngự lực viễn siêu nàng tưởng tượng. Thu hồi cự hình phương thiên hỏa kích, tệm tợ lọ xỉ thân thể cấp tốc khôi phục lại bình thường hình thể. Cặp kia mặc hai mắt màu xanh lục bên trong, không cách nào che giấu mọi mệt. Cẩn thận dưới chân, lui lại. Trần Phi sắc mặt trầm xuống gầm nhẹ một tiếng nhắc nhở. Tệm tợ lọ xỉ cũng tại lúc cảm nhận được không hiểu nguy cơ, hai chân phát lực thân thể nhanh chóng về phía sau nhảy vọt. Tại nàng vừa mới đứng thẳng mặt đất phía trên, giống như dây leo đồng dạng màu đen xúc tu thoát ra. Cái này cùng những cái kia bị hút thành thây khô tiến hóa thú, biến dị tang thi trên thân dây leo xúc tu có chút tương tự. Là thánh chủng dùng đến hấp thu năng lượng và khí huyết chất dinh dưỡng môi giới. Rất rõ ràng đây là tệ vợ lọ xì tràn đầy khí huyết cùng tinh thuần ma lực hấp dẫn thánh chủng. Nếu là có thể hấp thu tệ vợ lọ xì, cái này hội ở một mức độ rất lớn tăng tốc thánh chủng thành thục tiến độ. Đương nhiên mục tiêu đổi thành mần hiệu quả sẽ tốt hơn. Tệ vợ lọ xì thối lui đến Trần Phi bên người, kiên kỵ nhìn lấy cái kia khỏa quỷ dị thánh chủng. Không được, nó phòng ngự lực quá mạnh, mà lại còn giống như có nhất định ý thức, nó tại chủ động phòng ngự chống đối với ta. Trần Phi, vẫn là ngươi tới đi, ngươi lời nói, vận dụng ngụy thần khí toàn lực một kích hẳn là có thể đầy đủ phá vỡ nó phòng ngự. Đối mặt tệ vợ lọ xì đề nghị Trần Phi thờ ơ. Hắn chính ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại quan hệ. Như là cái này ám dạ thánh chủ phân thân, cũng là cuối cùng bút, đánh giết về sau tất cả đều vui vẻ. Hiện tại đúng là động thủ tốt nhất thời kỳ, muốn đuổi tại nó không có trở thành hoàn toàn thể trước đó. Nhưng đây chỉ là một bộ phân thân, Trần Phi tự tin lấy hắn hiện tại chiến đấu lực, để ám dạ thánh chủ phân thân sớm phá xác, là có thể đem đánh giết. Có thể bởi như vậy hắn thực lực muốn tăng lên, thì cần kinh nghiệm một đoạn thời gian chờ đợi. Đánh giết đầy đủ tăng lên hệ thống đẳng cấp cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, sử dụng thánh chủng giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động, là mau lẹ nhất phương pháp. Hệ thống tăng lên đến cấp 8, cố định thu hoạch được 8 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Trước đó siêu phàm chi thể hội ngoài định mức cung cấp 2 điểm nhân vật điểm thuộc tính, cái kia siêu năng chiến thể ngoài định mức điểm thuộc tính, hội chỉ nhiều không ít. Những thứ này điểm thuộc tính sẽ để cho Trần Phi thân thể tiến vào phía dưới một cái cấp bậc. Cứu cực tiến hóa thể, hoàn toàn kích hoạt bất tử đặc tính. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1447, xóa sình. Trần Phi hiện tại chỉ cần xác định chính mình có thể hay không chiến thắng cấp 7 đỉnh phong thánh chủ phân thân. Hiện tại tính toán phần thắng lớn đến bao nhiêu? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng là loại này giống nhau đạo lý. Trông cậy vào tiến hóa thú, biến dị tăng thi nhóm tự mình đột phá đến cấp 6, khả năng này cần chờ đợi đầy đủ dài một đoạn thời gian. Hơn 20 cái cấp 6 tiến hóa thú, nói nhiều không nhiều, nhưng thật muốn gom góp thật đúng là cần xem vật khí. Trước đó rất nhiều tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, bao quát tiến hóa giả đều xuất hiện bình cảnh, kể tại cấp 3, cấp 4. Là thánh chủng đợt thứ 2 cường hóa ba động, đưa đến tính quyết định tác dụng. Tại bình cảnh kỳ cho bọn hắn đánh một châm chất xúc tác, lấy ngoại lực quấy nhiễu ra tốc trưởng thành từ đó đột phá bình cảnh. Nhưng đối với những thứ này, mượn nhờ ngoại lực đến đột phá tang thi cùng tiến hóa thú, nghĩ muốn lần nữa đột phá bọn họ liền cần càng cường đại trợ lực, dựa vào mình đã là rất khó đột phá. Cấp 5 là tuyệt đại đa số tiến hóa thú cùng biến dị tang thi tiến hóa biến dị điểm cuối. Thánh chủng cường hóa ba động, cũng không mất có thể hiểu thành là một loại đốt cháy giai đoạn. Nó mục tiêu chỉ là tại thích hợp nhất hoàn cảnh dưới, tận khả năng đem tiến hóa thú cùng biến dị tang thi đẳng cấp đều tăng lên tới cấp 6. Lấy cấp 6 huyết nhục cùng năng lượng thể đến trở thành nó nhanh chóng trưởng thành đến thành thuộc thể chất dinh dưỡng. Vung xuống đã là cấp 7 đỉnh phong, lại đem chỉnh hành tinh giết hại không còn về sau. Khí huyết chi lực đầy đủ thánh chủ phân thân tăng lên tới cấp 8. Một bộ cấp 8 thánh chủ phân thân thì có thể trở thành hợp cách chất dinh dưỡng. Chỉ cần dung hợp đủ nhiều, ám dạ thánh chủ cưỡng ép đột phá trở thành thần cấp sinh mệnh thể có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó thì là sinh linh đồ thán hủy diệt bắt đầu. Đã vũ trụ đã phát sinh biến hóa, sinh ra mới bình hành vũ trụ, Trần Phi cho là hắn liền cần đánh vỡ thường quy mạch suy nghĩ. Có lẽ gã tinh viễn trinh hạm sẽ như kỳ mà tới, cái này cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Nhưng trong thời gian này dù ai cũng không cách nào cam đoan địa cầu ở vào gió êm sóng lặng trạng thái, liền giống với cái này hư không kẻ cướp đoạt nhóm xuất hiện. Trình thể thực lực thậm chí so còn trên đường gạ tinh con cóc người phải cường đại. Lần tiếp theo như là đến một nhóm lớn cấp 7 thực lực ngoại tinh người, hoặc là thẳng thắn xuất hiện một cái cấp 8 thực lực ngoại tinh người. Dù cho có hệ thống bầy bạ phụ trợ, Trần Phi cũng không có lòng tin có thể phá vỡ dạng này cục diện. Hoặc là bị một đám ngoại tinh người bao vây tới chết, hoặc là cũng là cảm thụ cấp 8 sinh mệnh thể mị lực, bị thực lực nghiền ép mà chết. Ổn thỏa nhất lý do, sử dụng tốt nhất tăng thực lực lên, là sáng suốt nhất lựa chọn. Trần Phi suy nghĩ tỉ mỉ qua, vì cái gì địa cầu thực lực muốn so ngoại tinh người đồng cấp thực lực chênh lệch rất nhiều? Không chỉ là huyết mạch thiên phú cùng năng lực vấn đề, trọng yếu nhất còn là trên địa cầu sinh vật là bị ám dạ thánh chủ cưỡng ép can thiệp mở ra sinh mệnh tiến hóa. Cái này bên trong chênh lệch cũng là thuần thiên nhiên cùng nhân công bồi dưỡng chênh lệch. Xem ra chênh lệch không lớn, bên trong lại là có gần như bản chất khác biệt. Một tòa không có đánh tốt cơ sở cao ốc, đắp lên càng cao, càng dễ dàng đổ sụp. Dựa vào, không có gì do dự. Ngươi coi chúng ta là heo dưỡng, lão tử hiện tại cũng muốn đầy đủ lợi dụng ngươi giá trị. Trong lòng có quyết đoán, Trần Phi đưa tay ngăn lại vẻ tự lọ xỉ muốn lên dây cót tinh thần, sử dụng long cốt long cân cung ý nghĩ. Chúng ta tạm thời không cần để ý nó. Đến tiếp sau giải quyết vấn đề, toàn bộ có ta đến phụ trách. Ta sẽ dùng vệ tinh thời gian thực giám sát phiến khu vực này, đồng thời không định giờ thanh lý. Cần thiết thời điểm, ta sẽ tạm thời ở tại nơi này một bên. Vệ tự lọ xỉ quay đầu nhìn về phía Trần Phi, nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì? Ta có thể xác định, ngươi nhất định có thể phá hư nó, bằng vào ta công kích thủ đoạn nó đều cần chủ động tới phòng ngự. Cho nên, lấy ngươi công kích thủ đoạn, thậm chí là cái kia đầu chọc kim sắc lôi điện năng lượng, đều có thể phá hư nó. Sớm tiêu trừ tai họa ngầm không tốt sao?" Nhìn lấy tự xưng là nữ vương, thực cũng là cái ngay thẳng bòi vệ tự lọ xỉ. Trần Phi trợn mắt một cái giải thích nói: "Ngươi có phát hiện hay không, địa cầu chúng ta tổng thể tiến hóa thực lực, chỉ có cá biệt năng lực đỉnh phong tiến hóa giả mới có thể có thể cùng đồng cấp vũ trụ sinh vật sánh vai thực lực. Chúng ta gen tiến hóa vốn là bởi vì chịu đến thánh trùng phía trên zombie SV rút ảnh hưởng mới mở ra. Nó phát tán cường hóa ba động, tương đương với tiến hóa biến dị một loại thôi hóa tín hiệu. Như là hiện tại phá hư nó, trên địa cầu tiến hóa giả, tiến hóa thú, biến dị tăng thi, có vượt qua 90% đem kết thúc bọn họ tiến hóa biến dị lữ trình. Đẳng cấp bây giờ cũng là bọn họ điểm cuối." Đệm Đỡ Lọ Xỉ chăm chú nhíu mày lại mở giãn ra, Trần Phi nói như vậy nàng ngược lại là đại khái có thể nghe hiểu. Không ngoài sở liệu lời nói, thánh trùng tại hơn 10 ngày, thậm chí là trong vòng vài ngày thì sẽ mở ra giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động. Chịu đến cuối cùng ba động ảnh hưởng, tất nhiên sẽ xuất hiện một nhóm lớn bị đột phá đến cấp 5 cùng cấp 6 biến dị tăng thi, tiến hóa thú. Nó cần những thứ này biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú trở thành nó chất dinh dưỡng, chúng ta đồng dạng cần cao cấp hơn tiến hóa kết tinh đến để thăng tự thân thực lực. Giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động, bằng vào ta phỏng đoán thôi hóa tăng lên hiệu quả hội rõ ràng hơn, cưỡng ép đem đa số phù hợp yêu cầu tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi đột phá đến cấp 6, đạt tới sinh mệnh tiến hóa điểm cuối. Như là không có cái này, giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động, địa cầu tiến hóa chi lộ liền xem như triệt để chung kết. Mà địa cầu chúng ta tiến hóa giả thực lực quá yếu ớt, không tăng lên đến cấp 6 chỉ có thể mặc người thì cá. Mà có đại lượng cấp 6 tiến hóa kết tinh, một chút thiên phú tốt tiến hóa giả, vẫn là có rất lớn hy vọng đột phá đến cấp 7. Đệm Đỡ Lọ Xỉ thu hồi vũ khí, thở phào một hơi. Mặc toàn bộ hành trình không nói gì, tại Trần Phi sau khi nói xong, mở miệng nhắc nhở. Nhưng là như thế, chúng ta cần bước lên nguy hiểm tương đối, thánh loại hoàn toàn thành thục về sau, thánh chủ phân thân buông xuống cũng là cấp 7 đỉnh phong thực lực. Lấy ám dạ thánh chủ thực lực, hắn phân thân tại cấp 8 phía dưới là tuyệt đối vô địch, không ai có thể giết chết nó. Cấp 7 đỉnh phong. Vừa mới trầm tĩnh lại, Đệm Đỡ Lọ Xỉ mãnh liệt trừng lớn màu xanh sẫm đôi mắt. Vẫn là, phá hư nó vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi. Đệm Đỡ Lọ Xỉ một lời không hợp liền muốn đi lấy long cốt long cân cung. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, biểu tình biến hóa sau nghiêm mặt nói ra: "Không sợ, đến thời điểm nó tự để ta giải quyết, bởi vì khi đó ta đã là cấp 8 sinh mệnh thể." Trầm mặc. Mộc Huyễn khoe hai con mắt màu tím cùng màu xanh sẫm hai con người, toàn bộ khóa chặt tại Trần Phi trên mặt. Tựa hồ muốn theo trên mặt, nhìn ra có cái gì là đang nói đùa dấu vết. Đệm Đỡ Lọ Xỉ lên tiếng trước nhất: "Uy, ngươi không cần nói lớn lời nói được không? Hai người chúng ta hiện tại mới vừa vặn sơ bộ có bất tử đặc tính, trong thời gian ngắn ngươi liền muốn đột phá đến cấp 8 mở ra chính thức bất tử đặc tính, cái này là không thể nào. Ta cho ngươi rèn đúc ngụy thần khí." Trần Phi nhìn chằm chằm Đệm Đỡ Lọ Xỉ hai mắt, thanh âm bình thản: "Ngụy." Đệm Đỡ Lọ Xỉ nhất thời nghẹn lời, bởi vì đây là không thể tranh biện sự thật. Trần Phi là liền ngụy thần khí đều có thể tùy tiện chế tác, tùy tiện lấy ra người, như vậy hắn thực lực bất luận cường đại cỡ nào cũng đều chẳng có gì lạ. Đệm Đỡ Lọ Xỉ không quan trọng nhún nhún vai, ngữ khí chuyển qua cũng thay đổi tùy ý: "Ngụy, tốt ta, ngược lại cái này là địa cầu các ngươi sự tình, ta chỉ là không muốn viên tinh cầu này cứ như vậy bị phá hư. Bất quá, ngươi nếu là thật sự có thể đánh giết ám dạ thánh chủ phân thân, cũng coi là cùng một cái cường đại bán thần sinh vật không chết không thôi, ngươi muốn sớm làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý." Trần Phi khẽ miệng hơi nhếch lên: "Ta từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng biết ta địch nhân là người nào." Trần Phi chuyển qua nhìn về phía bên người mình. Tinh linh nữ vương giống như tinh xảo khuôn mặt, mỗi lần để Trần Phi nhìn đến lúc, đều sẽ hai mắt đăm đăm. Như là vẹn vẹn lấy gã tinh con cóc người thẩm mỹ quan tới nói, Trần Phi cảm thấy vũ trụ vẫn là cần dạng này giống loài tồn tại. Bất luận ngươi làm quyết định gì, ta đều biết đi theo bên cạnh ngươi cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Mặt kiên định không thay đổi ngữ khí, đại biểu nàng thái độ cùng lập trường. Đệm Đỡ Lọ Xỉ duỗi người một cái, nghiền ngẫm nhìn về phía Trần Phi. "Bản nữ vương, tạm thời không có ý định rời đi viên tinh cầu này, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi là như thế nào tại thời gian ngắn, có chiến thắng ám dạ thánh chủ phân thân thực lực. Một trận cấp 7 đỉnh phong cấp 8 trình độ chiến đấu, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu đặc sắc quyết đấu. Nếu là ngươi thật có thể làm đến, cái kia bản nữ vương về sau." Ngừng. Dừng lại. Chú ý tới vẻ Đỡ Lọ Xỉ màu xanh sẫm đôi mắt trên người mình du tẩu, Trần Phi hổ thân thể chấn động. khoát tay vô tình đánh gãy vệ vợ lọ xì. Nữ vương đại nhân, ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định đem ngươi đưa đi. Miếu nhỏ yêu phong lớn, chúng ta cái này xó xỉnh tiểu địa phương, có thể chứa không nổi ngươi tôn đại thần này. Vệ vợ lọ xì nghi hoặc lại nghiêng đầu. Xó xỉnh. Chương 1448, vượt qua. Trần Phi lần này không để cho vệ vợ lọ xì bố trí che lấp trang bị, để thánh chủng hoàn toàn bại lộ tại bên trong vùng rừng rậm này. Năm đại vệ tinh thời gian thực giám sát lấy thánh chủng cùng xung quanh khu vực. Chỉ muốn xuất hiện cường đại 5-6 cấp biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, Trần Phi thì sẽ tới thu hoạch một đợt. Chờ đem Vũ Hành Sơn một ít chuyện an bài tốt, Trần Phi thậm chí sẽ lựa chọn ở chỗ này kiến tạo một cái nhà gỗ, cả ngày 24 giờ thân mật chiếu cố thánh chủng. Tiến hóa chi thành. Bởi vì hấp thu xung quanh một số khu vực an toàn lạc đường người sống sót, dẫn đến một cái thôn trấn đã lộ ra có chút chen chúc. Cho nên tại bốn đại thế lực thủ lĩnh thương nghị sau đó, mọi người quyết định tại đầu xuân về sau, chuyển rời đến một tòa lớn hơn huyện thành. Như là đem đến thành thị trung tâm vị trí, tìm kiếm thức ăn cùng vật tư là tất cả mọi người cần phải đối mặt nghiêm trọng vấn đề. Tận thế đến bây giờ, thành thị hoàn toàn biến thành rừng sắt thép phế tích. Có thể tìm kiếm thực vật cùng nguồn nước tại nhiều lần lặp đi lặp lại tìm kiếm bên trong, đã sớm không còn tồn tại. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu chính thức tiến vào không có thực vật, càng thêm gian nan sinh hoạt. Trời đông giá rét vô tình thu gặt lấy bụng ăn không no những người may mắn còn sống sót. Theo tuyết lớn chính thức rơi xuống cái kia trời bắt đầu, 2 tháng, người sống sót chết mất một nửa. Chết quóng, bệnh chết, chết đói. Muốn không phải đến tiếp sau có người sống sót bổ sung tiền đến, tiến hóa chi thành người sống sót số lượng hội thiếu không có tiến hóa giả nhiều. Dương Tu đứng tại cạnh giường, nhìn chăm chú lên tại trong trời đông giá rét hoàn toàn tĩnh mịch tiến hóa chi thành, mi đầu không tự giác nhăn lại tới. Vấn đề thức ăn là đầu xuân về sau trước hết phải đối mặt vấn đề. Hiện tại tồn trữ thực vật, nhiều lắm là có thể miễn cưỡng vượt qua cái này so trước kia thời điểm lạnh hơn mùa đông. Đây là tại phải chết đói chết quá một bộ phận người sống sót là điều kiện tiên quyết tình huống dưới. Đợi đến mùa đông rời đi, mùa xuân đến, tìm kiếm thức ăn sẽ trở thành hàng đầu vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì thành thị bên trong đã không có cái gì thực vật có thể lại tìm kiếm đến. Thức uống vấn đề, tương đối mà nói còn tốt hơn giải quyết một số. Tại huyện thành thôn trấn một số giếng nước, chỉ cần kết nối vào máy phát điện khởi động liền có thể đánh lên nước tới. Dương Tu đã có thể đoán được, những người may mắn còn sống sót muốn sống sót, nhất định phải khôi phục trồng trọt khôi phục sinh sản. Cho nên hắn kiến nghị di chuyển tiến hóa chi thành vị trí, đi xung quanh cày diện tích lớn huyện thành. Đem huyện thành cùng một bộ phận đất cày đều phân chia đến hoàn toàn mới tiến hóa chi thành phạm vi bên trong. Theo sang năm bắt đầu, những người may mắn còn sống sót nhất định muốn học hội tự cùng tự cấp. Cùng một tháng trước so sánh, Dương Tu khí chất phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên là tại dáng người phía trên. Một tháng trước Dương Tu dáng người hơi gầy tước, tóc dài xóa. Hiện tại hắn không chỉ là trên người có rõ ràng bắp thịt hình dáng có 8 mảnh cơ bụng, thân cao cũng đầy đủ tăng lên nhìn 12 cm, đã đến 1m88. Coi là một tên dáng người khôi ngô trắng hán. Đây hết thảy đều muốn bại một vị nào đó năng lực cường đại người trẻ tuổi bí ẩn ban tạo. Dương Tu năng lực cường hóa, bị vô tình cướp bóc. Làm bổ khuyết, hắn được đến rất nhiều dược tề cùng để hắn sợ hai thán phục địa vũ khí, cùng với một số đao pháp tu luyện video. Từng có trước đó nội tình cùng ý chí cứng cỏi, thông qua gần như điên cuồng tu luyện, Dương Tu đem cường hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 4. Trở thành một tên liền Vũ Hành Sơn tạm thời đều chưa từng xuất hiện cấp 4 cường hóa chiến sĩ. Tại cấp 3 lúc, Dương Tu thì ỷ vào hợp kim trường đao cùng kim bao cổ tay chém giết qua cấp 4 biến dị tăng thi. Loại này tự thân cường đại cảm giác, cùng dựa vào năng lực hoàn toàn là hai khái niệm. Chí ít Dương Tu đối với hiện tại chính mình trạng thái vẫn là rất hài lòng. Bất quá đáng tiếc là, loại kia gen cường hóa dược tề đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Hắn muốn tiếp tục tăng thực lực lên, còn cần ỷ vào loại thuốc này. Hiện tại thì chờ mong lấy, người kia thần bí người trẻ tuổi có thể mau lại đây. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Dương Tu biến hóa, cũng thèm nhỏ dãi trong tay hắn hợp kim trường đao cùng hợp kim bao cổ tay. Riêng là một số cận chiến loại hình tiến hóa giả, chỉ bất quá lây Dương Tu thực lực bây giờ, phối hợp cấp dê hợp kim trường đao đột nhiên bạo phát chém thẳng ra một đao, cấp 5 phía dưới có thể lấy thân thể tiếp tục chống đỡ cơ bản không tồn tại. Lực lượng, tốc độ, thể lực, khôi phục năng lực, phòng ngự năng lực, thực lực cân đối cơ hồ không có khiếm khuyết. Cái này tại đẳng cấp thấp lúc là thế yếu, nhưng tại đẳng cấp cao về sau liền trở thành rõ ràng ưu thế. Không có rõ ràng khiếm khuyết, cũng là không tồn tại bị cường đại đối thủ cho nhất kích miểu sát. Ngược lại, bởi vì Dương Tu trầm ổn tính cách cùng tỉnh táo đầu não, hắn có thể nhanh chóng phân tích đối thủ nhược điểm cùng chính mình ưu điểm, đang tìm đúng thời cơ về sau, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Không có mạnh nhất năng lực, mạnh cho tới bây giờ đều là sử dụng năng lực người. Dương Tu dùng lực nắm quyền đầu, mấy ngày gần đây nhất tiến hóa chi thành bốn đại thế lực ở giữa, đã dần dần tại lan tràn mùi thuốc súng. Tuyết lớn để rất nhiều tiến hóa giả không cách nào ra đi tìm kiếm thức ăn cùng vật tư. Cái này trực tiếp dẫn đến rảnh rỗi bọn họ không có chuyện để làm, một cách tự nhiên thì tăng lên bốn đại thế lực ở giữa xung đột. Riêng là tên kia biến mất không biết ngộng cảnh năng lực tiến hóa giả. Trừ Dương Tu rõ ràng ngộng cảnh kia năng lực là ai năng lực. Còn lại người đều suy đoán cái kia có ngộng cảnh năng lực tiến hóa giả là bị huynh đệ hội cho bí mật giấu đi. Cái năng lực kia khủng bố cỡ nào tất cả mọi người được chứng kiến, mặc kệ là phổ thông người sống sót, vẫn là tiến hóa giả, thi hóa người, chỉ cần tại năng lực phạm vi bao phủ bên trong, đều sẽ bị kéo vào trong ngộng cảnh. May ra là huynh đệ hội dùng sự thực chứng minh, bọn họ bị mộng cảnh năng lực ảnh hưởng người muốn càng nhiều. Biến đần độn, biến thành người thực vật, còn có rất là kỳ lạ mất đi năng lực. Trừ Dương Tu bên ngoài mấy người kia đều bị Trần Phi cướp bóc năng lực tiến hóa giả. Trần Phi chỉ là giết bên trong hai cái phẩm tính quá mức ác liệt. Đối với thiện lương cùng không muốn cùng người ở chung đều lưu lại, cho bọn hắn đầy đủ đến thực vật vật tư, để bọn hắn có thể sống. Đối với bọn hắn mất đi năng lực sự tỉnh, đều là ăn y không có đi nói. Bất quá thời gian một dài vẫn là có người phát hiện manh mối. Bọn họ không làm nhiệm vụ, cùng người xung đột sau cũng không ra tay, khác thường lựa chọn nói hung ác cùng dàn xếp ổn thỏa. Làm tình huống bại lộ về sau, vì tự vệ mấy người kia chỉ có thể nói là tại từ trong mộng khi tỉnh lại liền phát hiện không có năng lực, lại không dám lộ ra. Cái này dẫn đến đám người tiến hóa đối với cái kia mộng cảnh không gian năng lực từng cái kinh sợ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, biến ốc, biến người thực vật, biến người bình thường, thậm chí còn có thể chết. Kinh khủng nhất là, mộng cảnh này là không có cách nào chống cự phòng ngự. Mọi người duy nhất có thể trưởng khống manh mối, cũng là năng lực này có phạm vi bao trùm hạn chế. Đầu tiên là Ưng Minh, Tiến Hóa Liên Minh, Huyết Đường, bọn họ hào hào đem tổng bộ di động đến Tiến Hóa Chi Thành các ngóc ngách, cam tâm tình nguyện làm lên nào đó một khu vực người giữ cửa. Chi sau đám người tiến hóa cũng rời xa khu vực trung tâm ở đến khu vực biên giới. Cứ như vậy liền xem như lần nữa phát động mộng cảnh năng lực, đủ khả năng ảnh hưởng người cũng không vượt qua được một nửa. Như không phải là bởi vì không xác định cái kia tiến hóa giả có phải hay không tại huynh đệ hội. Nó ba đại thế lực đã sớm liên hợp phát động công kích, thừa cơ kết thúc tứ phương hội nghị cục diện, mở ra tiến hóa chi thành tạo thế chân vạc thời đại mới. Trên mặt tuyết, một chút màu đen nhanh chóng khuyết tán thành một cái màu đen cửa động, năm đạo hư huyễn bóng người từ đó bay ra. Như là Trần Phi ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được không gian ba động. Thành công. Quả nhiên, đại nhân suy luận là đúng. Muốn tiến hành bình hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua, một phương diện truyền tống sẽ đối với nhục thể tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Đúng vậy à, may ra là đại nhân dùng năng lực tạm thời đem chúng ta cường độ tinh thần lực tăng phúc đến bất diệt ý chí, có thể bảo đảm tại xuyên thẳng qua bên trong ý thức không tán loạn. Cái kia, chúng ta tiếp xuống tới nhiệm vụ muốn làm sao áp dụng? Đương nhiên là cướp đoạt phù hợp thể xác, khôi phục thực lực. Sau đó tìm tới chúa tể hệ thống tại cái vũ trụ này ký chủ, tại chỉ định điểm mấu chốt mở ra không gian thông đạo, liền có thể đem hai cái vũ trụ liên tiếp lên đến. Chúng ta mấy cái, người nào đến dung hợp chúa tể hệ thống? A, dung hợp hệ thống ngươi còn dám nuốt riêng sao? Đại nhân khoảng cách cấp 9 đã chỉ có một bước ngắn, chờ hắn dung hợp ám dạ thánh chủ thì có thể trở thành mới nguy thần, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại? Vậy chúng ta là mỗi người tách ra hành động, vẫn là cùng một chỗ hành động? Cùng một chỗ hành động à, hiện tại còn không cách nào xác nhận cái này bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ thực lực. Nếu có cấp 7 cấp 8 sinh mệnh thể thực lực, tình huống sẽ rất khó giải quyết. Trừ phi tìm tới vũ trụ bản nguyên mảnh vỡ, liền có thể hạn chế chúa tể hệ thống. Dựa theo đại nhân châu nói, vũ trụ bản nguyên mảnh vỡ ngay tại mặt trăng. Có nó, liền có thể hạn chế chúa tể hệ thống không cách nào sử dụng. Tốt, lúc này vẫn là trước tìm phù hợp thể sắp đi. Đại nhân cho chúng ta 3 năm kỳ hạn, chúng ta không cần cuống cuồng, chỉ cần có thể bảo đảm cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1449, cướp đoạt thân thể. Tách ra dò xét tra một chút xung quanh tình huống, tinh thần lực tăng phúc hiệu quả còn có 3 ngày, nhất định muốn tìm tới phù hợp thân thể. Ta nhìn nơi này cũng không tệ, theo chung quanh tinh thần lực ba động đến xem, có rất nhiều tiến hóa giả. Chúng ta mỗi người dựa vào vận khí cùng bản sự, nhìn xem người nào cướp đoạt thân thể năng lực càng cường đại. Ha ha ha. Cái này đến là thứ yếu, nếu như có thể, ta hy vọng ta có thể cướp đoạt một cái mỹ nữ thân thể. Ngươi vẫn là trước sau như một bị ổi, vẫn là như vậy biến thái. Nhàm chán, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, ngày mai khoảng thời gian này, không quản các ngươi có tìm được hay không phù hợp thân thể, đều muốn ở chỗ này tập hợp. Nam đạo hư huyễn bóng người, nhanh chóng rời khỏi trôi hướng tiến hóa chi thành các ngóc ngách. Gian phòng bên trong hơi nước tràn ngập. Lâm Tú Na ngâm mình ở chất gỗ trong thùng tắm. Có thể tại lạnh lẽo mùa đông ngâm mình ở ấm trong nước nóng, là một loại đơn giản hưởng thụ. Lâm Tú Na trong miệng rên lên vui sướng làn điệu, tóc thật cao cuộn tại cái hốc, chấm như tuyết vai cùng cái cổ lộ ra. Nâng lên một bó to bọt biển hướng về không trung ném đi, trong miệng phát ra ha ha ha như chuông bạc tiếng cười. Một đoạn trắng non bắp chân dò ra mặt nước, tinh xảo chân nhỏ ngón chân hướng vào phía trong câu lên, trên móng tay là màu đỏ sơn móng tay, đem bản chân phụ trợ càng thêm trắng nõn. Người nào ở nơi đó? Ngâm mình ở trong thùng tắm, Lâm Tú Na phát ra một tiếng khét đều, quay người nhìn về phía sau lưng tối tăm chỗ. Trung quanh là hai ngọn dầu hỏa đèn phát ra ánh sáng mở nhạt mang, nhưng trong bóng tối góc tường không có cho ra nàng bất kỳ đáp lại nào. Ừm. Lâm Tú Na nhăn đầu lông mày, lấy nàng cường độ tinh thần lực là không thể nào cảm ứng sai, vừa mới góc tường vị trí, đúng là có một cỗ tinh thần lực ba động. Ẩn thân năng lực. Nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Tú Na tinh xảo khuôn mặt biểu lộ băng lãnh. Để cô nãi nãi ta, biết ngươi là ai, ngươi liền chết chắc, Ưng Minh thủ lĩnh nữ nhân ngươi cũng dám nhìn trộm. Lâm Tú Na tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng cũng không phải là Ưng Minh thủ lĩnh nữ nhân. Như là trước đó Ưng Minh thủ lĩnh cái kia thô tục hắn tử, Lâm Tú Na nhiều ít còn muốn do dự một chút. Nhưng tân nhiệm Ưng Minh thủ lĩnh, không chỉ là thực lực cường đại, vóc người lưu manh vô lại, là Lâm Tú Na ưa thích dù côn xoáy phong. Ưng Minh tân nhiệm thủ lĩnh tên là Long Hướng, năng lực là máy cắt kim loại ánh sáng, trước đó cũng là Ưng Minh trung tầng tiểu đầu mục, gần nhất một đoạn thời gian thực lực xuất hiện to lớn đột phá. Đột nhiên nhảy ra tiến hành thủ lĩnh khiêu chiến, đem tiền nhiệm Ưng Minh thủ lĩnh cắt chém thành mảnh vỡ, cường thế kế vị. Tiến hóa chi thành, thờ phụng chính là cường giả vì tôn. Vừa bắt đầu xây thành trì những cái kia tiến hóa giả, đã có vượt qua 6 thành người chết mất. Mà 4 đại thế lực thủ lĩnh, bình thường đều là thế lực bên trong thực lực cường đại nhất một cái kia, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan thống trị địa vị. Cho nên thường xuyên liền sẽ có thủ lĩnh khiêu chiến sự tình phát sinh. Tại giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động bức xạ đến mỗi một cái tiến hóa giả sau, chịu ảnh hưởng, tiến hóa giả sẽ xuất hiện căn cứ tự thân năng lực, gen tế bào, mà khác biệt trình độ thôi hóa kết quả. Càng là thực lực cường đại tiến hóa giả, ngược lại khả năng chịu ảnh hưởng càng không rõ ràng. Mà một số thực lực nhỏ yếu tiến hóa giả, lại là như là bị đánh kích thích tố, thực lực đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cho nên tại đã qua một tháng bên trong, bị tuyết lớn phong bế tiến hóa chi thành, là thứ nhất dung chuyển một tháng. Các cái thế lực từ đó tầng, cao tầng lại đến thủ lĩnh đều xuất hiện cự đại biến động. Huynh đệ hội thủ lĩnh đổi thành trước đó người đứng thứ hai, Hứa Chi tòa nhà, nắm giữ hỏa nguyên tố năng lực, tiến hóa đẳng cấp 5 cấp. Huyết đường thủ lĩnh Đồ Thiên núi, năng lực là ánh sáng. Hắn có long hướng cắt chém lạ giờ năng lực cắt chém xạ tuyến hiệu quả. Đồng thời còn có cực nhanh thuấn di tốc độ, tiến hóa đẳng cấp 5 cấp, là trước mắt tiến hóa chi thành 4 đại thế lực bên trong công nhận tối cường giả. Tiến hóa liên minh mới lên cấp thủ lĩnh, tên là Phùng Đông, trong ngục là hóa thú long, cái này chính là tại một cái khác bình hành vũ trụ bị Lâm Phong cướp đoạt năng lực người. Tuy nhiên ở cái này bình hành vũ trụ thu hoạch được năng lực còn là hắn, nhưng hắn lại không phải tại kinh đô an toàn khu bên trong. Lâm Tú Na năng lực là tinh thần đâm xuyên, nàng tinh thần lực rất cường đại, có thể thông qua tinh thần lực đến công kích địch nhân. Năng lực này đối tiến hóa thú cùng đám người tiến hóa uy hiếp cực lớn, bởi vì tại tinh thần lực phương diện công kích căn bản là không có cách phòng ngự, đối cầm giữ có linh trí biến dị tăng thi đồng dạng có hiệu quả. Lâm Tú Na toàn bộ tinh thần để phòng nhìn chung quanh bốn phía tình huống, kết quả lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Cảm ứng sai. Ngay tại nàng lòng tràn đầy nghi hoặc xoay người lúc, một bóng người xuyên qua vách tường, chậm rãi hướng về Lâm Tú Na sau lưng lướt tới. Mắt thấy bóng người liền muốn bay tới Lâm Tú Na bên người, Lâm Tú Na đột nhiên quay đầu. Phát hiện sau lưng nổi lơ lửng một bóng người Lâm Tú Na, phát ra một tiếng kinh khủng gọi tiếng. Sau đó sắc mặt băng hàn nhìn chằm chằm cái kia đạo trôi nổi bóng người. Người rốt cuộc là ai? Chỉ có biết hay không cô nãi nãi là ai nữ nhân? Bóng người phát ra cười khẳng khặc quái dị. Không cần phải biết, bởi vì ngươi lập tức chính là ta người. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tú Na giả bộ như kinh khủng che chở chính mình, trong bóng tối một chút xíu tụ tập tinh thần lực. Nàng muốn đem tinh thần lực ngưng tụ đến một chút bạo phát, thông qua tinh thần lực Lâm Tú Na cảm giác được, đạo này hư huyễn bóng người là cho đến tận này nàng gặp phải tinh thần lực kẻ địch cường đại nhất. Nhất định muốn toàn lực ứng phó, mới có thể đối tạo thành hữu hiệu tinh thần thương tổn. Chậc chậc chậc. Gương mặt không tệ, da thịt trắng nõn, dáng người hơi chút bình chút, nhưng ít nhất nói rõ là thuần thiên nhiên không si là chất dính bổ sung. Không tệ, rất không tệ. Ta rất hài lòng. Bóng người phê bình để Lâm Tú Na xấu hổ giận dữ không thôi. Cờ rõ ràng là vừa mới tốt, làm sao lại bình? Tên con kiếp, một hồi để ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Lâm Tú Na nghiến chặt hàm răng, tại nàng khống chế xuống, vô hình tinh thần lực đột nhiên bạo phát, lấy một cái hư huyễn gai nhọn hình dáng, đâm về hư huyễn bóng người. Hư huyễn bóng người phía trên xuất hiện từng vòng như là gợn sóng nước gợn sóng. Ừm, tinh thần lực năng lực, có thể dùng tinh thần lực công kích. Cái này còn thực là không tồi năng lực. Rất tốt, ngươi thân thể hiện tại giao cho ta bảo quản đi. Đây là cái gì? Nhìn thấy hư huyễn bóng người mặt ngoài xuất hiện như là gợn sóng nước gợn sóng, Lâm Tú Na lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng đây là tính là cái gì. Bóng người tại lúc này phát ra bị ổi cười khẳng khặc quái dị âm thanh. Hóa thành một đống lớn hắc vụ đem Lâm Tú Na bao khỏa ở bên trong. Không. Lâm Tú Na phát ra kinh khủng gọi tiếng. Sau cùng thì nhìn đến tại trong thùng tắm dãy rùa nàng, ngẩng đầu đem miệng há mở. Trung quanh hắc vụ ở thời điểm này giống như là tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về Lâm Tú Na trong miệng rót vào. Cái này một cái quá trình duy trì liên tục 20 mấy giây. Lâm Tú Na trên mặt bị một tầng hắc khí bao phủ, một đôi mắt biến thành quỷ dị đen tuyền. Khóe môi vểnh lên, mang trên mặt một loại khiến người ta nhìn sau lông xương kinh người mỉm cười. Nam nhân khàn giọng thanh âm tại Lâm Tú Na trong miệng phát ra, cô thân thể này, thực là không tồi a. Sau đó là nữ nhân kinh khủng tiếng thét chói tai, ngươi làm sao tại ta trong đại não? Ra ngoài, cầu ngươi mau đi ra. Không, ta rất ưa thích cỗ thân thể này, về sau nơi này chính là nhà ta. Thân thể ngươi chính là ta, hy vọng nó không biết dễ dàng như vậy hư mất. Cầu ngươi rời đi, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Chiếm cứ cỗ thân thể này, ta đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Không. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Trần Phi nhìn lấy ngày càng lớn mạnh doanh địa, như có điều suy nghĩ. Nhân số đã nhiều đến 40.000 người, mắt thấy quy mô liền muốn đuổi theo trước đó vài chỗ khu vực an toàn. Những cái kia nhị đại cá nhân liên quan nhóm đã được an trí tốt, Trần Phi vì những thứ này ăn uống chùa nhị đại nhóm, chuẩn bị coi như phong phú nghỉ ngơi chỗ ăn chơi. Có điện ảnh phòng chiếu phim, sân vận động. Nhằm vào có đặc thù nhu cầu nhị đại nhóm, Trần Phi còn có thể cung cấp máy tính. Đương nhiên dạng này mỗi tháng cung cấp vật tư cùng tiến hóa kết tinh thì phải có điều đề cao. Mặt khác Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa áp dụng là thuê tháng, nếu là có người bên trong đồ làm trái Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa điều lệ bị đá ra, thanh toán tiền thuê không cho trả lại. Cho dù là như thế vẫn sẽ có rất nhiều ba đại khu vực an toàn người, nguyện ý đem người nhà đều đưa đến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa đến lãnh nạn. Tại hơn 10 ngày thời gian bên trong, thoát ly khu vực an toàn tới tiến hóa giả tiểu đội thì có 8 chi. Bọn họ đều là tại ba đại khu vực an toàn tương đối lót đáy đội ngũ, tại ba đại khu vực an toàn lăn lộn liền tiến hóa dược tề đều rất ít có thể cầm tới. Nhưng khi Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa xuất phẩm tiến hóa dược tề truyền đến ba đại khu vực an toàn sau, bọn họ không chỉ có là hưởng thụ được khu vực an toàn không có giá thấp đổi lấy tỷ lệ, còn cảm nhận được những thứ này tiến hóa dược tề phẩm chất. Huống chi còn là vô hạn cung ứng, không hạn lượng. Chỉ cần có tiến hóa kết tinh, muốn đổi lấy nhiều ít chi liền có thể đổi lấy nhiều ít chi. Vũ Hoành Sơn cách làm này dưới cái nhìn của bọn họ là đáng giá tôn kính, gián tiếp được đến các đại khu vực an toàn đám người tiến hóa ủng hộ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1450, mới giống loài. Tại tu luyện thương long thất tham Trần Phi, đột nhiên cảm giác được một trận tâm thần không yên, luôn cảm giác là có chuyện gì muốn phát sinh. Bất quá hệ thống bậy bạ không có cho ra cái gì nhắc nhở, cái này khiến Trần Phi hoài nghi có phải hay không hắn thần kinh quá mẫn cảm một số. Mắt nhìn thánh chủng chỗ khu vực, cái kia khỏa khốc như thủy tinh trứng thánh chủng thì an tĩnh như vậy lập tại mặt đất phía trên. Từng cây sợi rễ giống như xúc tu, kết nối lấy chung quanh thụ nó mê hoặc tụ tập tới tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi. Vì thuận tiện quan sát, chung quanh rừng cây bị Trần Phi thanh ra rất một mảng lớn khu vực. Xem ra tựa như là toàn bộ rừng cây, đem cái kia khỏa thủy tinh trứng thánh trùng cho cô lập. Phóng đại hình ảnh theo dõi, Trần Phi có thể nhìn đến thánh trùng nội bộ nhảy lên trái tim, cùng cái kia tràn ngập lấy ác ý một mắt. Thánh trùng phát dục đến hiện tại cái này giai đoạn, một giống như năng lượng thể đã không cách nào thỏa mãn nó năng lượng thể nhu cầu, nó cần càng tinh thuần năng lượng cùng càng cường đại khí huyết. Cấp 4 trở xuống sinh vật hiệu quả có chút ít còn hơn không. Cấp 5 tiến hóa đẳng cấp, có thể lên tới trình độ nhất định hiệu quả, chỉ có cấp 6 mới là tốt nhất. Chăm chăm một lát, phát hiện chỉ là một số nhỏ yếu tiến hóa thú cùng biến dị tang thi bị hấp dẫn tới, Trần Phi không còn lưu ý. Trong khoảng thời gian này hắn cần chỉ có thể là bận rộn hắn chính mình sự tình. Một khi thánh trùng đợt thứ 3 cường hóa ba động phát ra, hắn liền cần đi thánh trùng phụ cận tiến hành trông coi. Ông cây đợi thỏ chờ đợi đột phá cấp 6 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi đi qua tự chui đầu vào lưới. Đuổi tại thánh chủ phân thân phá xác trước đó, hắn cần trước một bước tăng lên tới cứu cực tiến hóa thể. Hình ảnh hoán đổi. Đây là tại nơi nào đó trong núi sâu. Hình ảnh chỗ đối diện là một ngọn núi sườn núi chỗ màu đen cửa động. Trần Phi giật mình nhớ tới cái gì, đập vỗ trán. Nha, là những cái kia phi hành tang thi, cầm đầu cái kia đã là bốn cánh phi hành tang thi. Phi hành tang thi cái này không chung ý hiếp đối Vũ Hành Sơn chúa tể doanh vấn đề không lớn, nhưng đối ba đại khu vực an toàn tới nói, vẫn là có nhất định uy hiếp. Những thứ này phi hành tang thi, đem bên này vùng núi hoàn toàn chia làm bọn họ địa bàn, thỉnh thoảng liền có thể nhìn đến có một hai con phi hành tang thi theo sơn lâm trên không phi hành. Lên một lần bọn họ tại Hoa Đô cùng đầu chọc Vương Hy Vũ gặp gỡ, dẫn đưa chúng nó tổn thất nặng nề, cho nên gần nhất bọn họ biểu hiện an phận rất nhiều. Khôi phục nguyên khí, về sau liền đợi đến ngóc đầu trở lại. Đem tinh cầu chi thuẫn vệ tinh hình ảnh theo dõi toàn bộ mở ra. Thông qua lấy quặng thi thiết lập ngày đêm không gián đoạn nỗ lực khai thác, tinh cầu chi thuẫn trong khoảng thời gian này tiến độ đột nhiên tăng mạnh, đã hoàn thành 60%. Tiếp cận 200 đài vệ tinh, cũng là Trần Phi thiên nhãn. Đối ngoại có thể giám sát địa cầu xung quanh khu vực. Đối nội có thể thời gian thực giám sát địa cầu mỗi một tấc đất. Chỉ huy trung tâm siêu trên màn hình lớn, xuất hiện tất cả hình ảnh theo dõi. Mà lấy Trần Phi siêu cường não vực, đại não tại cao tốc vận chuyển về sau, có thể cho hắn đồng thời nhìn nhiều như vậy bức họa mặt, đồng thời xử lý. Những vệ tinh này hình ảnh có 1/3 đều là tại bản thổ biên giới bên trong, là Trần Phi chú ý trọng điểm. Nước ngoài tình huống như thế nào, cũng không tại hắn quan sát cân nhắc phạm vi bên trong. Hả? Trần Phi chú ý lực đặt ở bên trong một bức tranh phía trên. Trong tấm hình tại cái nào đó đã từng hàng hai trong thành thị, chính tại diễn ra lấy đại quy mô nguyên thủy chém giết. Tham chiến song phương đều là nhân loại, nhưng da thịt hoặc là xi măng màu xám, hoặc là màu đỏ sậm, hai mắt đỏ thâm tản ra tinh hồng quang mang. Bọn họ toàn bộ đều là tang thi cùng biến dị tang thi. Tận thế đến hiện tại cái này giai đoạn, toàn cầu tang thi tổng số lượng đã bị thanh trừ một nửa. Những cái kia phổ thông tang thi đã đào thải tại tiến hóa trong dòng sông lịch sử. Hiện giai đoạn tang thi càng giống là hoàn toàn mới giống loài. Bọn họ một lần nữa đản sinh ra một bộ phận linh trí, sơ bộ có học tập năng lực cùng năng lực suy tính. Lại bọn họ thực lực muốn càng cường đại, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Trong tấm hình những thứ này tang thi cho Trần Phi cảm giác giống như là tại tranh đoạt địa bàn. Cầm đầu dẫn theo trùng phong hai cái tang thi, một cái cưỡi cự hình tang thi giống như, một cái khác thì là ngồi tại cự hình tang thi châu phía sau lưng phía trên. Trong tay cầm không biết từ nơi nào nhặt được dao bầu. Giết. Căn cứ khẩu hình, Trần Phi trở lại như cũ ra bên trong cái kia để hắn có chút quen mắt biến dị tang thi. Thi lỗi. Trần Phi nhớ tới lúc trước ở trong thành thị gặp phải cái kia linh trí khá cao tang thi, lúc đó bọn họ còn làm ước định. Thi lỗi mục tiêu thì là trở thành tang thi vương. Nhưng Trần Phi cũng không có tâm tư muốn trở thành nhân loại chi chủ. Chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, đám tang thi không tại cực hạn tại đơn thuần dùng cắn xé, cao phương thức đến công kích. Bọn họ sơ bộ có muốn sử dụng vũ khí chiến đấu ý thức, thậm chí có một bộ phận tang thi sử dụng vũ khí còn có súng ống. Đây chính là nhân loại tế bào gen chỗ cường đại a, thích ứng năng lực thật sự là quá mạnh. Tại hướng phân tích hướng dung hợp zombie SV rút về sau, có hoàn toàn mới phương hướng tiến hóa, sinh ra một người mới loại giống loài. Trần Phi nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Theo chiến đấu song phương tang thi số lượng đến so sánh, thi lỗi ở vào yếu thế một phương. Nhưng thi lỗi bên này có rất nhiều cao lớn cự hình loại, bọn họ tại loại này nguyên thủy trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực lớn, cho nên tang thi số lượng càng ít thi lỗi, chiến đấu lực lại là tương đối càng cường đại một phương. Thi lỗi cùng một phương khác tang thi thủ lĩnh, theo mỗi người tọa kỵ phía trên nhảy xuống, bắt đầu tối nguyên thủy điên cuồng chém giết. Hai thanh thép chất không thế nào thép tốt đao, tại điên cuồng đối bổ. Thi lỗi tốc độ cùng lực lượng tương đối mà nói muốn càng cường đại, mấy hiệp sau thì một đao đem đối thủ đánh bay. Làm nó chuẩn bị khởi xướng truy kích lúc, lại là nhìn đến cái kia biến dị tang thi thủ lĩnh, há mồm phun ra ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm năng lực. Cái này biến dị tang thi kế thừa trước khi chết hỏa nguyên tố năng lực, hoàn toàn không phải bình thường tang thi có thể tới đến chống lại. Hắc ám vật chất. Ngay tại Trần Phi coi là thi lỗi sẽ bị, cái này xem ra có mấy phần quỷ dị ngọn lửa màu tím gây thương tích lúc. Thi lỗi thân thể biểu hiện bắt đầu có màu đen nhanh chóng lan tràn, tựa như là tại trên da có một tầng màu đen dầu mỡ đang lưu động. Chiến đấu thăng cấp. Cái này hai cái biến dị tang thi, cho đến tận này đều là đang thử thăm dò đối thủ thực lực, từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới thủ đoạn chân chính. Ta đi, tang thi đều đã có loại tâm cơ này. So Hà Quan Đảo cùng Chu Phát ngu như vậy ngu ngơ đều mạnh hơn nhiều. Không sống như hai cái tang thi, cũng là bi ai a. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt thân thể đen kịt một màu thi lỗi, thế mà thi lỗi lại là cường thế theo ngọn lửa màu tím bên trong lao ra. Hai tay biến thành hai cây trường đao bộ dáng, đối biết phun nhả ngọn lửa màu tím biến dị tang thi khởi xướng gián mặt liên kích. Hắc ám vật chất Trần Phi hiện tại là so bất luận kẻ nào đều muốn giải. Đồng dạng nguyên tố năng lượng đều không thể cùng hắc ám vật chất chống lại, chỉ có lôi nguyên tố năng lực có một chút khắc chế hiệu quả. Năng lượng thể tại cùng một cấp bậc điều kiện tiên quyết, nắm giữ hắc ám vật chất năng lực, có thể treo lên đánh nguyên tố hình năng lực. Nếu không phải là am hiểu dùng nao tiến hóa giả, trên cơ bản kết quả đã định trước. Trung quanh tang thi bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt, thân thể xuất hiện như là kem hòa tan thảm trạng. Cái này đủ để chứng minh ngọn lửa này khủng bố, nhưng bất đắc dĩ là đúng thi lỗi không có quá mức rõ ràng ảnh hưởng. Biến dị tang thi muốn thông qua thiêu đốt chính mình phương thức, được ăn cả ngã về không bức lui thi lỗi. Thế mà nó lại là xem thường thi lỗi quyết tâm. Ngọn lửa màu tím cùng hắc ám vật chất hai loại năng lượng, triệt tiêu lẫn nhau ở giữa, thi lỗi cũng vô pháp tại không nhìn ngọn lửa màu tím công kích. Nhưng hắn vẫn là không có lùi bước chút nào chi ý tiếp tục phát động liên kích. Nương theo lấy hắc ám vật chất hóa cánh tay dài đao, chém xuống cái kia biến dị tang thi đầu lâu, Thi Lỗi mới xem như giải quyết triệt để chiến đấu. Thi Lỗi cấp tốc chui lên sụp đổ trên đại lâu, cầm trong tay tang thi đầu lâu giơ lên cao cao, làm ngựa đầu nổ hướng hình. Phát hiện phe mình thủ lĩnh đã bị chém giết. Lần lượt có tang thi dừng lại chém giết chiến đấu, chỉ có số ít não tử không hiệu nghiệm tang thi, còn đang thét gào lấy chiến đấu, sau cùng toàn bộ bị đánh giết tại chỗ. Thi Lỗi tang thi quân đoàn đại thắng. Chém giết những thứ này tang thi thủ lĩnh về sau, hắn cường thế trở thành những thứ này đám tang thi tín nhiệm người lãnh đạo. Trong tay quả này đầu lâu có thể nói rõ hết thảy. Hắn càng mạnh. Trần Phi nhìn lấy hình ảnh theo dõi, bàn tay lục lọi cái cằm. Về sau tang thi cũng là một cái khác tộc đoàn nhân loại, bọn họ thể lực vô cùng tận, không có cảm giác đau, ưa thích dùng ăn mới mẹ huyết đủ. Như là lại để chúng nó khôi phục sinh sản chế tạo năng lực, đối với nhân loại những người may mắn còn sống sót tới nói, bọn họ là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Trần Phi hiện tại lo lắng là, đám tang thi một chút xíu tiến hóa sau cùng khôi phục sinh sôi năng lực, mà không phải lấy zombie S virus đến truyền bá. Bởi như vậy, bọn họ trở thành thay thế nhân loại mới giống loài, cơ hội là có thể dự đoán. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1451, ta đã bị để mắt tới. Trần Phi xoa bóp mi tâm, đây là không cho phổ thông những người may mắn còn sống sót lưu đường sống. Chỉ có tiến hóa giả có thể cùng thể lực vô cùng không bể đầu bất tử tang thi chống lại. Không qua, cuối cùng cái nào mới có thể thắng lợi, Trần Phi cũng không phải là đặc biệt để ý. Sinh vật tiến hóa, mới giống loài sinh ra đều là một cái nhất định muốn từng có trình. Tựa như tại viễn cổ thời kỳ trưởng khống địa cầu là khủng long, nhưng bây giờ lại là nhân loại. Nhưng nếu là cái này Thi Lỗi cuối cùng có thể thống nhất tang thi, có lẽ thật đúng là một cái không tệ kết quả. Có thể để nhân loại người sống sót cùng tang thi chung sống một đoạn thời gian. Chỗ lấy nói là chung sống một đoạn thời gian, là bởi vì Trần Phi rõ ràng không có vĩnh viễn hòa bình ở chung. Thiện về suy nghĩ, có tình cảm, cũng biểu thị hội càng thiện biến, hội tâm tình hóa, sẽ có dạ tâm. Cuối cùng địa cầu vẫn là muốn đi đến lưu lại một cái người thống trị một bước kia. Đối với cái này Trần Phi không có ý định quá nhiều can thiệp, cho nên thì thuận tự nhiên là tốt. Tầm mắt tiếp tục đang di động hình ảnh theo dõi phía trên tìm tòi. Đây là tiến hóa chi thành. Bởi vì vệ tinh có nhìn ban đêm công năng, Trần Phi có thể rất rõ ràng nhìn đến cái này tòa thôn trấn hình dáng. Nhìn đến tiến hóa chi thành, hắn vô ý thức gãi gãi cái cằm. Khả năng hắn lại cần muốn đi qua thu hoạch một đợt năng lực. Theo chúa tể huyết mạch tăng lên, trên thân năng lực gia tăng. Trần Phi cảm thấy chính mình thật có một loại là vạn vật chúa tể cảm giác. Ta cảm thấy năng lực này không thích hợp ngươi, càng thích hợp người khác, cho nên có thể lực ta thu hồi. Ngươi trẻ tuổi, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, ta cái này có một loại năng lực muốn tặng cùng ngươi, nhìn ngươi dường như chân quý. A, ngươi cảm thấy năng lực này không thích hợp ngươi. Không quan hệ, ta cái này còn có rất nhiều, luôn có một cái thích hợp ngươi. Não bổ phía dưới cái kia hình ảnh, Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Ngậy, có bên trong vị. Tập trung ý chí, tiếp tục quan sát. Trung Nam thành phố bên này chính là rét đậm tháng trạm, khí trời lạnh tang thi xuất hành tựa như là trên đường tách ra đầu bọc tịn. Cho nên bởi vì khí trời nguyên nhân, nơi này xem như tiến vào bình an vô sự hòa bình kỳ. Dựa theo Lý Trấn Bắc ý tứ, nếu là có thể thì tiến một bước mở rộng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa quy mô, trợ giúp càng nhiều người sống sót, mua chuộc càng nhiều binh lính. Các binh sĩ nỗ lực quá nhiều, cũng nên có một cái mới hy vọng. Trần Phi thận trọng suy nghĩ qua, hắn hiện tại cần quan tâm là nhân số nhiều lên sau quản lý vấn đề. Đối với sở bang quốc quản lý, năng lực Trần Phi vẫn tương đối yên tâm. Mặc dù là kiệt xuất sĩ nghiệp gia, nhưng ở phương diện này sở bang quốc có không tệ mới có thể. Lại để Trần Phi vui mừng, là sở bang quốc có nhất định tự mình hiểu lấy, có thể tự hiểu rõ lợi hại quan hệ. Hắn không hội bởi vì chính mình hiện tại địa vị mà bành trướng, trong lòng rất rõ ràng là ai cho hắn đây hết thảy, liền có thể thu hồi đây hết thảy. Đây chính là thực lực tuyệt đối cùng võ lực chấn nhiếp hiệu quả. Là một cá nhân vũ lực giá trị, đạt tới một đấu một vạn trình độ. Một người liền có thể đối mặt thiên quân vạn mã, cái kia làm quyết định gì đều là đối phương một câu sự tình. Đương nhiên Trần Phi cũng không có bạc đãi sở bang quốc. Để ở 150 bình căn phòng lớn, có thể dưỡng 5 người danh lệch. 5 người này cái gì đều không cần làm, liền có thể hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Lão sở cũng tại cái này chúa tể doanh địa nên đón cái thứ 2 mùa xuân. Thu hoạch một đối song bảo thai tỷ mỗi hoa, về sau khai chi tán diệp, lão sở một mạch chắc chắn là nhân khẩu hưng vượng. Có thể nói là Trần Phi cung cấp một cái có thể đại triển quyền cước sân khấu. Sở bang quốc thì là đem hết khả năng thi triển tất cả vô liếng, ý nghĩ trong lòng hắn đều có thể đi nghiệm chứng, đi thực hiện chính mình một số mục tiêu. Chỗ đối Lao Lý muốn mở rộng đem cường hóa các binh sĩ gia tăng đến 10.000 người ý nghĩ, Trần Phi lựa chọn cho phép. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Dược tề số lượng quyết định bởi tại, biến dị tang thi cùng người cá, cũng quyết định bởi tại kinh đô, Thượng Hải, Hoa Đô ba cái làm thuê đoàn đội công tác hiệu suất. Nhiều mà không tinh đạo lý, là rất dễ hiểu. Trong lòng xác định rõ lại đi tiến hóa chi thành một vòng, đem lên một lần không có ở mộng cảnh không gian chúng tàu cái đến, mấy cái nghe nói năng lực rất giỏi ra hỏa năng lực cướp bóc. Ngay tại Trần Phi muốn rời tầm mắt lúc, hắn phát hiện mới lạ đồ vật. Tại thuần trắng đất tuyết chiếu rọi, một cái màu đen cửa động bỗng dưng hiện lên, bên trong bay ra năm đám hắc khí, cái này năm đám hắc khí ngưng tụ thành năm cái hư huyễn bóng người. Tại mấy chục giây sau, năm đạo hư huyễn bóng người bay về phía tiến hóa chi thành các chỗ vị trí. Trần Phi nghi hoặc sờ lên cằm, mi đầu không tự giác nhăn lại tới. Mặc dù không có thân ở cảnh cảm thụ, nhưng có thể cơ bản xác nhận, hắc động kia tám thành là không gian thông đạo loại hình đồ vật. Là Lâm Phong. Trần Phi trước hết nghĩ đến là mình lão đối thủ, Lâm Phong. Hắn giết chết cái vũ trụ này Lâm Phong, nhưng một cái khác vũ trụ Lâm Phong, còn có ba cái phân thân sống sót. Ai biết có phải hay không, bọn họ đem một cái khác thời không Trần Phi bắt lấy đánh giết, được đến cái kia có thể xuyên qua thời không trang bị. Bất quá, hiện tại tính chất đã biến. Trước kia là vượt qua thời gian trở lại quá khứ, còn tại cùng một cái không gian vũ trụ. Bây giờ lại là hai cái phương hướng phát triển không giống nhau bình hành vũ trụ. Cho nên, nói là xuyên qua thời không, nhưng thực nên tính là phá giới bước nhảy không gian. Thông qua bình hành vũ trụ liên quan quan hệ, tại một cái nào đó điểm mấu chốt liền có thể hoàn thành hai cái bình hành vũ trụ ở giữa liên hệ. Ai? Ta vì sao lại biết những thứ này? Trần Phi đột nhiên ý thức được một cái rất nghi hoặc vấn đề. Theo não vực khai phát, hắn cảm thấy mình giống như giữa bất chi bất giác, cùng vũ trụ liên quan đến cùng một chỗ. Rất nhiều thứ hắn không dùng học tập, thì hội một cách tự nhiên nghĩ thông suốt. Căn cứ một số có hạn tin tức đến phân tích, tựa hồ là mỗi một cái bình hành vũ trụ đều sẽ có một cái tận thế chúa tể hệ thống ký chủ, mà mỗi cái ký chủ ở giữa đều đang nghĩ biện pháp đi cướp bóc dung hợp nó ký chủ chúa tể hệ thống. Mặt mạn, dung hợp nó ký chủ chúa tể hệ thống có tác dụng gì? Trần Phi thử thăm dò đặt câu hỏi mặt mạn. Dung hợp nó ký chủ hệ thống, hội kế thừa nó ký chủ huyết mạch thiên phú năng lực, thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm kinh nghiệm, tiến một bước hoàn thiện hệ thống. Tiến một bước hoàn thiện hệ thống về sau đâu? Ký chủ đẳng cấp không hợp, không biết được quyền hạn. Được đến mặt mạn câu trả lời này về sau, Trần Phi hai mắt hơi hơi nheo lại. Còn có càng sâu tầng bí ẩn. Bất quá khác không nói trước, liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm điểm này, Trần Phi liền có thể nghĩ ra đại biểu ý nghĩa. Hệ thống thăng cấp đến cấp 8, hắn cần muốn đánh giết là cấp 6 sinh mệnh thể. Như vậy hệ thống tăng lên tới cấp 9, hắn cũng là cần muốn đánh giết cấp 7 sinh mệnh thể. Tuy nhiên không biết, 10 cấp có phải hay không hệ thống cuối cùng đẳng cấp. Nhưng hệ thống tăng lên tới 10 cấp, nếu là muốn đánh giết 30 cấp 8 sinh mệnh thể. Vậy liền thật cần tại mênh mông vũ trụ bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhiều sao cầu, thậm chí là chỉnh cái tinh hệ đều chưa hẳn có thể có một cái cấp 8 sinh mệnh thể. Đánh giết 30 con, dạng này thiết lập hoàn toàn cũng là khó giải, dù cho có thực lực cũng muốn tìm vận may. Cái này điểm kinh nghiệm thu hoạch được chu kỳ, động một tí cũng là mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Cái này thời điểm, dung hợp hắn hệ thống ký chủ, liền thành lựa chọn tốt nhất. Cùng là chúa tể hệ thống ký chủ, dù là không phải cùng một cái vũ trụ, nhưng ở hệ thống đẳng cấp sau khi tăng lên, cần phải nhiều ít đều có thể thu hoạch được một số nó ký chủ tin tức. Coi như không có cũng phải nghĩ biện pháp đi thu hoạch. Cái này muốn so đi tìm cấp 8 sinh mệnh thể, đáng tin hơn nhiều. Ý thức được cấp độ này về sau, Trần Phi chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo điện quang lóe qua, đem một số tin tức sâu chối đến cùng một chỗ. Đầu tiên, cái này tận thế chúa tể hệ thống là ai chế tạo? Lần cái kia chính là làm một đám ký chủ đều đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 cấp 9 về sau. Trên cơ bản bất luận nguyên bản không nguyện ý, là chủ động bắt đầu, vẫn là bị động tiếp nhận, đều sẽ tiến vào lẫn nhau cướp bóc tranh đấu kỳ. Loại cảm giác này tựa như là tại giữa cổ. Để đông đảo cổ miêu tiến hành chém giết, sau cùng còn lại cái kia một đầu cũng là bản mệnh cổ. Sau lưng, tựa hồ là có một cái hố to đang chờ, hoặc là nói, là một đôi tay lớn đang thao túng đây hết thảy. Trần Phi thân thể lắc một cái, lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Hắn hiện tại hệ thống cấp bậc là cấp 7, tiến vào cấp 8 sau trên lý luận liền có thể biết được càng nhiều tin tức, sau đó cùng nó bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ tiếp xúc. Đến lúc đó, có thể không có cái gì ta là trung lập nói chuyện. Bởi vì mỗi người ký chủ đều là điểm kinh nghiệm, người nào trước đến hệ thống 10 cấp, khả năng liền sẽ có cường đại đặc quyền, hoặc là cường đại năng lực. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lão tử không phải là bị người làm thành là lợn thịt đến tự dưỡng đi. Trong đại não không thể ngăn chặn xuất hiện dạng này cách nghĩ về sau, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trần Phi lau thanh mồ hôi lạnh trên trán, chú ý lực một lần nữa trở về tiến hóa chi thành phương hướng. Cái này năm cái theo không gian thông đạo bên trong đi ra người ảnh, có thể hay không cùng hắn hệ thống ký chủ có quan hệ? Ngoa tạo, ta đã bị để mắt tới. Chương 1452, Trần Đại Lão mời. Trần Phi càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Nếu là đối phương có thể lấy phương thức nào đó tìm tới hắn, bài trừ là Lâm Phong khả năng. Cái kia chứng minh gia hỏa này có rất cao thực lực, hệ thống đẳng cấp so với hắn cũng khẳng định là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta đi. Một lần tình cờ một lần dòm Bình Phong, kết quả là phát hiện đại sự kiện. Không được, tâm lý hoảng đến một nhóm, nhất định phải tới nhìn xem. Thuận tiện đi an ủi hỏi một chút, cái kia có năng lực cường hóa ra hỏa. Năng lực cường hóa. Nghĩ đến năng lực cường hóa, Trần Phi lại nghĩ tới bị hắn giao phó năng lực cường hóa Vương Đạo. Cũng không biết tiểu tử này hiện tại tiến độ như thế nào. Hơn 10 ngày đi qua, làm sao cũng cần phải đến tiến hóa đẳng cấp cấp 2 đi. Trở lại hắn nói, đi trước tiến hóa chi thành. Cái kia 5 người, làm sao nhìn đều nghĩ là tinh thần lực linh hồn thể. Có thể ngưng thực đến loại trình độ này, tổng không biết 5 người đều là bất diệt ý chí, có vượt qua 1000 hạt tinh thần lực. Cái này, Trần Phi chính ở chỗ này suy nghĩ, nghe đến chỉ huy trung tâm phòng cửa bị đẩy ra. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết hai người cười híp mắt đi tới. Hai người tâm tình, cái kia là tốt vô cùng. Bởi vì hôm nay là thuộc về các nàng hai cái. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, Mệt, Lý Hân Nhiên. Năm người đều bề bộn nhiều việc, đều có thân thích đến thông cửa. Hai người như là không thừa cơ đại sát tứ phương vậy liền quá đáng tiếc. Có thể bắt kịp cái tỷ lệ này là vô cùng khó được. Mệt thân thích đó là 3 tháng qua thông cửa một lần mới 3 ngày. Muốn đụng dạng này sát suất, về sau phi thường khó. Ngậy, ta có việc muốn rời khỏi. Trần Phi tự nhiên là xem thấu Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết ý nghĩ. Hắn một câu, liền để Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết như là xương đánh cả tím bị gấp đôi đả kích. 2 giờ sau, Trần Phi cùng Nam Cung Cận các nàng thuyết minh sơ qua về sau, một người điều khiển phi hành khí rời đi. Ngồi tại phi hành khí phía trên, Trần Phi nhếch miệng lên. Cùng Vương Viên Viên, Khổng Tuyết hai cái gà mở đấu địa chủ, Trần Phi đại hoạch toàn thắng. Siêu năng chiến thể, EIZS. Chú ý phân tán một số về sau, hiện tại Trần Phi có thể càng khách quan đi suy nghĩ. Đầu tiên đối với không có phá hư thánh trùng điểm này, hắn có thể càng thêm khẳng định chính mình phán đoán. Chỉ cần hắn tiến vào cấp tiếp theo cứu cực tiến hóa thể, thân thể bất tử đặc tính toàn diện mở ra. Đoạn chi trọng sinh, dù cho đầu lâu bị người cắt mất, thân thể bị đánh phân mảnh, dù là làm không được tế bào trọng sinh, có một khối hoàn chỉnh da thịt cũng có thể để hắn hoàn thành thân thể lại sinh. Có loại này cường đại tự vệ thủ đoạn, đối mặt nó chúa tể hệ thống ký chủ Trần Phi cũng có được nhất định lực lượng. Đến lúc đó, còn không biết ai là thợ săn ai là con mồi. Trần Phi lực lượng chỗ là chúa tể huyết mạch. Đây là tất cả tùy cơ huyết mạch thiên phú bên trong tối đỉnh cấp một cái kia. Đứng tại tất cả huyết mạch thiên phú năng lực hoàn toàn xứng đáng lớn nhất đỉnh cao. Chúa tể lĩnh vực cùng chúa tể chi nhãn cường đại cô lại không đề cập tới. Cũng là bị động ngoài định mức gia tăng nhân vật điểm thuộc tính điểm ấy, cũng không phải nó hệ thống ký chủ có thể so được. Dưới trạng thái bình thường, hệ thống cấp 9 ký chủ chỉ có thể vừa tốt mở ra siêu phàm chi thể. Liên xem như có huyết mạch thiên phú năng lực hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới siêu phàm chiến thể hiệu quả. Mà Trần Phi tại hệ thống cấp 8 về sau, liền có thể mở ra cứu cực tiến hóa thể. Cái này tại thể phách phía trên ưu thế, là hắn ký chủ không cách nào so sánh cùng nhau. Chiến đấu bắt đầu về sau, liền trực tiếp lấy chúa tể lĩnh vực hạn chế hiệu quả, bước đối phương cùng hắn liều cường độ thân thể. Trần Phi tự tin có thể từng quyền sinh sinh đem đánh thành thịt nát. Tới đi, để ngươi xem một chút, ai là thợ săn, ai là con mồi. Trần Phi trước đó còn tại lo lắng đến tiếp sau như thế nào thu hoạch được có thể chiến thắng bán thần năng lực. Ý thức được hắn bình hành thế giới chúa tể hệ thống ký chủ điểm ấy về sau, cái này tương đương với vì hắn mở ra một đầu đường tắt con đường. Cứu cực tiến hóa thể cấp tiếp theo đoạn, là thân thể. Đã cùng chữ thần dính dáng, cường đại là không thể nghi ngờ. Có cái này sáng tỏ mạch suy nghĩ, Trần Phi tâm như gương sáng. Hết thể chỉ cần dựa theo hắn mong đợi phương hướng đi tăng lên, liền có thể một mực cam đoan hắn thực lực. Tốc độ phi hành, 2 ma hách. Trần Phi tại dạng này trạng thái dưới, vẫn không có mở ra tâm chắn năng lượng, tùy ý như lưỡi dao khủng bố kình phong thổi tại trên thân thể. Cái này đổi làm người khác tất nhiên không thể thừa nhận, có thể siêu năng chiến thể cường đại, hoàn toàn có thể không nhìn. Một đường phi hành, tương đương với vượt ngang 3 cái mùa vụ. Cuối cùng thành công tiến vào trung nam thành phố bên này băng tuyết thế giới. Cảm thụ lấy chung quanh băng nguyên tố năng lượng, Trần Phi tâm niệm nhất động để từng cái khiếu huyệt hình thành từng cái tiểu vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Làm như vậy không cách nào đưa đến tăng lên băng nguyên tố năng lượng đẳng cấp hiệu quả, nhưng lại làm cho băng nguyên tố năng lượng tích xúc càng nhiều, xem như vì chiến đấu sớm làm chuẩn bị. Đến tiến hóa chi thành lúc, mặt trời mới mọc đang từ đường chân trời dâng lên. Vô hình không gian đợi ra, khoảng cách còn có mười mấy cây số, Trần Phi liền trực tiếp sử dụng không gian xuyên toa năng lực, thuấn di đến trước đó Dương Tu gian phòng. Dương Tu tại trở thành cấp 4 cường hóa chiến sĩ về sau, thân thể sinh vật cường đại trung, để hắn mỗi ngày đều có thể tại 5 điểm tự động tỉnh lại. Bất quá cái này tại trong ngày mùa đông, buổi sáng 5 điểm, sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Rời giường, phụ trọng chạy bộ. Dù là không có cái kia loại gen cường hóa dược tề, Dương Tu cũng tại nghiêm ngặt huấn luyện chính mình. Gen cường hóa đã mở ra, dược tề chỉ là đưa đến một cái cung cấp tế bào thân thể cần đại lượng năng lượng hiệu quả. Dựa theo Dương Tu phỏng đoán, tại không có dược tề tình huống dưới, để thân thể đột phá giới hạn cũng có thể nhiều ít đưa đến một số hiệu quả. Nhưng là tại cái kia về sau hắn cần bổ sung đại lượng thực vật, đem thực vật chuyển biến làm năng lượng. Dương Tu trước xuyên qua phụ trọng sạc cạp, bao cổ tay, ở trên lưng phụ trọng đai lưng, áo lót. Những thứ này thêm lên liền đã có hơn 100 cân phụ trọng. Lấy Dương Tu hiện tại thể phách, điểm ấy phụ trọng hoàn toàn không đáng chú ý. Vô ý thức mắt nhìn gian phòng tu bổ vết tường. Chỗ lấy không có rời đi, là Dương Tu lo lắng cái kia thanh niên thần bí trở về sau, không cách nào trước tiên tìm tới hắn. Tại vượt qua 9 thành người, còn trốn ở hoặc cấm áp hoặc là băng lãnh ổ chắc lúc, Dương Tu đã đi ra chỗ cái kia tòa nhà. Dưới lầu đất tuyết bên trong, có một cái hình chữ nhật nước tảng xi măng, trọng lượng tại 400 cân hai bên, bị mấy cây thô to xích sắt tầng tầng quấn quanh. Đây vốn là cần trục hình tháp dùng đến phối nặng, hiện tại biến thành Dương Tu đoán luyện đạo cụ. Điều kiện không cho phép thì phải tự mình đến chế tác huấn luyện đạo cụ. Dương Tu đi đến nước tảng xi măng bên cạnh, đem những cái kia xích sắt quấn quanh ở trên thân. Hít sâu một cái rét lạnh không khí, chậm rãi phun ra. Trong miệng thở ra nhiệt khí hình thành một mảnh xương trắng. Thân thể bắp thịt kéo căng, hai chân phát lực. Dương Tu bắt đầu hắn gần nhất một đoạn thời gian một mực bảo trì không phải người đoán luyện. Tại chói hai tiếng ma sát bên trong, kéo lê vật nặng dùng không chậm tốc độ chạy. Mặt trời từ phương đông mọc lên lúc, hắn cũng kết thúc chính mình huấn luyện. Ra một thân mồ hôi nóng, Dương Tu nâng mọi mệt thân thể trở về. Tuy nhiên không hiệu quả rõ rệt, nhưng quý ở góc gió thành báo. Mở cửa phòng, Dương Tu thứ nhất mắt liền thấy một người nam nhân bóng lưng. Hắn thân thể tự động tiến vào trạng thái chiến đấu, bắp thịt toàn thân căng cứng. Không tệ, rất khắc khổ a. Trần Phi quay đầu, nhìn lấy rõ ràng khôi ngô rất nhiều Dương Tu lộ ra một cái mỉm cười. Tuy nhiên chiến đấu phục kiểu dáng có một chút cải biến, nhưng Trần Phi giọng nói cùng cho người cảm giác, Dương Tu trí nhớ sâu sắc. Cái kia là cái thứ nhất để hắn cảm thụ qua thực lực bị nghiền ép tuyệt vọng nam nhân. Dương Tu quay người nhìn một chút, nhanh chóng đi vào phòng đóng kỹ cửa phòng. Ta cho là ngươi sẽ không tới, Dương Tu thanh âm bình tĩnh nói ra. Nhưng ta vẫn là đến. Trần Phi buông buông tay ngồi tại tự chuẩn bị trên ghế. Thật sự là Dương Tu gian phòng bên trong, trừ một cái giường cùng một cái tủ treo quần áo, không có cái gì. Hai cái đại nam nhân cũng không thể cùng một chỗ ngồi tại cạnh giường nói chuyện phiếm. Như thế hình ảnh, để Trần Phi ác hàn. Ngươi thật giống như tiến vào bình cảnh kỳ. Trần Phi hời hợt liền nói ra Dương Tu hiện tại vấn đề. Mà lúc này Dương Tu xem ra biểu lộ bình thản, nhưng trong nội tâm lại là cực độ khủng hoảng. Trước đó Trần Phi cho hắn cảm giác là cường đại, nhưng tại trên lý luận hắn thực lực đã càng thêm cường đại về sau, lần nữa đối mặt Trần Phi, hắn lại có một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Người đàn ông trẻ tuổi này, đến cùng cường đại đến cái gì tầng thứ? Ta dược tề sử dụng xong. Dương Tu nói ra bản thân tình huống. Trần Phi lúc trước chỗ lấy sẽ dành cho Dương Tu lớn như vậy bổ khuyết, cũng là bởi vì thưởng thức Dương Tu tâm tính. Thế mà Dương Tu dùng sự thực chứng minh, hắn thiên phú và kiên quyết. Trần Phi không có lập tức mở miệng, trên dưới dò xét phía dưới Dương Tu về sau, như có điều suy nghĩ gãi gãi cái cằm. Trọn vẹn suy nghĩ một phút đồng hồ, Trần Phi mới chậm rãi mở miệng. Muốn hay không theo ta? Ngươi có thể hiểu thành trở thành ta thủ hạ, hoặc là ta huynh đệ. Chương 1453, mời nhiều chỉ giáo. Dương Tu trong lòng kinh ngạc. Bởi vì tại hắn dự đoán bên trong, Trần Phi hẳn là sẽ thuận thế đưa ra một vài điều kiện. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, lại là trực tiếp đối với hắn phát ra mời. Tổng hợp trước đó hai người quan hệ, xem như theo một ý nghĩa nào đó cướp đoạt năng lực cựu địch. Hiện tại còn dám đối với hắn phát ra mời, có thể hiểu thành có khí phách, nhưng càng nhiều hay là bởi vì thực lực. Thực lực cường đại là có thể tùy tâm sở dục làm ra quyết định lực lượng. Ta muốn biết, ta có thể mạnh lên cực hạn. Dương Tu không có trả lời, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi ngược lại. Nghe đến Dương Tu hỏi như vậy, Trần Phi gãi gãi cái cằm, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. "Ngạch, ta tính một chút a. Ngươi bây giờ là cấp 4 cường hóa chiến sĩ, lực lượng cường hóa dự tề, cự nhân dự tề, năng lực giác tỉnh dự tề, cộng thêm trên lý luận có thể tăng lên tới 10 cấp cường hóa chiến sĩ. Ngạch, ta chỉ có thể nói trưởng thành không gian vô cùng lớn, lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Không qua, trưởng thành đến cấp 7 tiến hóa thể thực lực, hẳn là điểm cuối." Dương Tu nghiêm túc nghe lấy Trần Phi phân tích, đối với Trần Phi một ít lời, hắn nghe không phải rất rõ ràng. Cấp 7 tiến hóa thể. Trần Phi mặt mỉm cười, nhắc nhở ngươi một chút, cấp 7 tiến hóa thể là đã có thể tại trong vũ trụ có sức tự vệ sinh vật. Nha. Đối. Theo ta, ngươi tương lai chiến trường là vũ trụ. Đối mặt địch nhân đều là cường đại ngoại tinh người, ngươi cần kinh nghiệm chiến đấu đều là cựu tử nhất sinh. Trần Phi trước đó cũng đã nói tránh thức uy hiếp không phải tăng thi. Dương Tu khẽ nhíu mày, ngoại tinh người cái gì đều là Trần Phi lời nói của một bên. Nhưng là Dương Tu bản năng cảm thấy Trần Phi không có bất kỳ cái gì lừa gạt ý hắn nghĩa. "Tốt, ta theo ngươi." Dương Tu thấp trầm giọng cho ra đáp lại. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, không sợ chết. Dương Tu nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kiên định. "Lên một lần cùng ngươi chiến đấu, trên lý luận ta đã chết qua một lần. Cái kia để cho ta rõ ràng một cái đạo lý, chết không đáng sợ, nhỏ yếu bất lực mới đáng sợ." Trần Phi khen ngợi gật gật đầu, sau đó duỗi ra một bàn tay. "Không tệ, rất cao rất ngộ, hoan nên thêm vào chúng ta." "Các ngươi?" Dương Tu nghi hoặc, chẳng lẽ cường đại như vậy tiến hóa giả còn có rất nhiều? "Đúng, ngươi cho rằng đối kháng ngoại tinh người, dựa vào một cá nhân đơn đả độc đấu liền có thể? Không dễ dàng như vậy. Chúng ta bây giờ còn chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá cũng nhanh, tại trong vòng một tháng, ta sẽ hoàn thành mặt trăng doanh địa kiến thiết, đến thời điểm ngươi có thể lựa chọn tại địa cầu doanh địa hoặc là mặt trăng." "Mặt trăng doanh địa?" Dương Tu khỏe miệng giật một cái. Muốn không phải Trần Phi thực lực cường đại còn tại đó, hắn một chắc chắn cho rằng, trước mắt gia hỏa cần phải đi bệnh viện tâm thần bên trong thật tốt bồi dưỡng. Trần Phi mỉm cười xuề bàn tay ra. Dương Tu nhìn lấy bàn tay kia, sau đó đem tay mình đưa lên. Một cái đơn giản nhập bọn nghi thức, cứ như vậy hoàn thành. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay xuất hiện ba chi dược tề. Nhìn thấy dược tề, Dương Tu hai mắt tỏa sáng. Thông qua trong khoảng thời gian này tiêm vào, hắn có thể khẳng định, Trần Phi cung cấp những thứ này dược tề, cùng tiến hóa chi thành những cái kia thí nghiệm nghiên cứu nhân viên khác biệt. Đây đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thành phẩm dược tề, cho nên đối với Trần Phi cầm ra dược tề, Dương Tu trong lòng chờ mong. Ba loại mới dược tề, đều giới thiệu cho ngươi một chút đi. Loại thứ nhất, năng lực giác tỉnh dược tề. Ngươi tiêm vào sau sẽ để cho ngươi tùy cơ thu hoạch được một loại năng lực, lớn xác suất đều là đối cường hóa thân thể năng lực. Tỷ như lực lượng tăng cường, phòng ngự tăng cường, tốc độ tăng cường, cũng có thể là thị lực, thính giác, thậm chí là tinh thần lực cường hóa. Bất quá giống ngươi trước đó loại kia năng lực, không cách nào thu hoạch được. Loại thứ hai, lực lượng cường hóa dược tề. Mặt chữ phía trên đi tìm hiểu, cũng là tăng cường ngươi lực lượng. Cái này dược tề có nhất định hạn chế, tiêm vào dược tề gia tăng lực lượng 500 kg là cực hạn. Lấy ngươi trạng thái, thấp nhất cũng có thể gia tăng đến 400 kg. 400 kg. Dương Tu mãnh liệt trừng lớn hai mắt, gia tăng 400 kg lực lượng, tương đương với để hắn lực lượng gấp bội. Cái kia giác tỉnh dược tề, tuy nhiên thu hoạch được năng lực đều rất phổ thông, nhưng đây cũng là có thể ngoài định mức tăng thực lực lên hữu hiệu đường lối. Lực lượng hoặc là tốc độ tăng phúc, lấy loại này cân đối trạng thái thân thể, có thể đưa đến trong nháy mắt bạo phát hiệu quả. Đến mức cái này sau cùng một loại cự nhân dược tề, nhưng là lợi hại. Đây là một đoạn thời gian trước, ta đánh giết một cái 60 cao ngoại tinh cự nhân, dùng dòng máu của nó chế tạo. Dược tề này chỉ có thể tiêm vào 5 cái. Mỗi lần đều có thể gia tăng thân ngươi cao, cụ thể tăng lên hiệu quả là cường hóa lực lượng cùng thể lực phòng ngự năng lực. Cường hóa tổng thể hiệu quả, cực hạn lời nói, lực lượng có thể cho ngươi gia tăng 1000 kg hai bên, thân cao tăng lên tới 5 đến 6 gạo, đương nhiên cũng không bài trừ ngươi thiên phú dị bẩm khả năng. Mặt khác tại cự hình dạng người dưới, bắp thịt ở vào toàn diện bạo phát trạng thái, có thể cho lực lượng tăng phúc chí ít ngũ thành, phòng ngự lực cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng ở phương diện tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe xong Trần Phi đối cự nhân dược tề tự thuật về sau, Dương Tu trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Bắt đầu đánh giết cao 60m ngoại tinh cự nhân, lượng tin tức thì rất lớn. Dạng này dược tề, thật tồn tại sao? Nếu là có thể lại giác tỉnh một cái đối ứng lực lượng năng lực, như vậy lực lượng muốn khủng bố cỡ nào? Ta kiến nghị ngươi trước tiêm vào một chi cự nhân muốn dược tề cảm thụ một chút. Trần Phi lựa chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp, đến nghiệm chứng hắn trô nói hết thảy. Dương Tu gật gật đầu, nhìn xuống nội tâm kích động tiếp nhận cự nhân dược tề. Đem kim sắc dược tề tiêm vào trên cánh tay lúc, Trần Phi làm ra một bộ giật mình nhớ tới cái gì biểu lộ. "Ngại, quên nhắc nhở ngươi, dược tề hiệu quả có chút mãnh liệt, đệ nhất châm." Tính toán, nhìn lấy Dương Tu gân xanh nô lên da thịt đỏ lên bộ dáng, Trần Phi không nói thêm gì nữa. Trải qua vừa bắt đầu loại kia huyết dịch sôi trào cảm giác về sau, Dương Tu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại ha ha ha khớp xương tiếng ma sát âm bên trong, hắn thân thể từng tấc dài cao, trên thân bắp thịt bạo phát thức tăng trưởng. Cuối cùng định hình tại 2m2 độ cao. Hô. Dương Tu thật dài thở ra một miệng nóng rực không khí. Lúc này hắn cảm giác được một loại trước đó chưa từng có lực lượng tràn đầy cảm giác, song quyền mãnh liệt dùng lực nắm chặt. Cánh tay bắp thịt theo căng cứng, bắp thịt cứng rắn phảng phất là xi măng quán chú đồng dạng. Dương Tu đầu tiên là nhìn xuống Trần Phi liếc một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến chính mình trên hai tay. Người khổng lồ này dự tệ, quá thần kỳ. Đầy đủ cảm thụ dưới, lực lượng hoàn toàn phóng thích cự nhân trạng thái. Dương Tu đáy lòng xuất hiện chưa bao giờ có tự tin, cùng đối tương lai ước mơ. Trong lòng cái kia còn thừa lại một tia đối năng lực cường hóa bị cướp bóc quán niệm cũng đương nhiên không lưu giữ. Năng lực cường hóa, cuối cùng chỉ có thể cường hóa ngoại vật. Chiến đấu thời điểm cần muốn tính kế, bố cục, rất phí não tử. Gặp phải chiến đấu lực cường đại người, âm mưu quỷ kế gì đều không có ý nghĩa. Dương Tu không thích loại kia cơ quan tính toán tường tận cảm giác. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn chính đang từng bước nắm giữ thuần túy lực lượng. Đánh cường hóa là hắn tự thân, một chút xíu dụng tâm đi chế tạo mỗi một tấc, bắp thịt, cốt cách, da thịt. Đây chính là có thể thực tế cảm nhận được cường hóa. Không cần mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền muốn đối y phục cường hóa, đối vũ khí cường hóa, một mực ở vào cảnh giác trong trạng thái. Đây mới là hắn chỗ hướng tới cường hóa. Dương Tu tại Trần Phi chỉ đạo dưới, hoàn thành trạng thái thân thể khôi phục. Y phục đã bị nổ nát, nhưng lúc này Dương Tu lại không để ý đến những thứ này, mà là tại quan sát chính mình thân thể. Cự nhân dược tề đối phổ thông hình thái xuống thân thể cũng có ảnh hưởng, hắn thân cao gia tăng không sai biệt lắm 10 cm, các nơi bắp thịt đều tăng lên một cái duy trì. Lực lượng có hết sức rõ ràng biến hóa, không dùng khảo nghiệm cũng có thể cảm giác được. Trần Phi nhìn lấy Dương Tu chân thành gặp nhau bộ dáng, khóe miệng giật một cái. Nhanh chóng quét hình Dương Tu thân thể số liệu, vì chế tác một bộ lực đàn hồi cực mạnh chiến đấu phục, dù là hình thể biến thành cao 6, 7 mét độ, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chiến đấu phục có rất mạnh phòng đao cắt, chống đạn hiệu quả. Xuyên qua hắn, phổ thông vũ khí không cách nào thương tổn ngươi, tại phối hợp thân thể ngươi tự thân cường độ, có thể không kiêng nể gì cả xông pha chiến đấu. Dương Tu tiếp nhận cùng Trần Phi cùng khoản chiến đấu phục, bộ quần áo này nói rõ hắn xác thực đã bị trước mắt thanh niên thần bí tính toán tiếp nhận. Trần Phi vỗ trán một cái. T. Thế mà quên tự giới thiệu. Cũng không thể để ngươi liền lão đại của mình là ai cũng không biết, vậy liền quả thực có chút xấu hổ. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Trần Phi, về sau chúng ta cũng là trên một cái thuyền, ta sẽ mang ngươi kiến thức rộng lớn vũ trụ, cùng lớn nhất kẻ địch khủng bố chiến đấu. Ta có thể xem ngươi là huynh đệ sinh tử, cũng có thể trong nháy mắt để ngươi ở cái thế giới này biến mất. Dương Tu ngẩng đầu cùng Trần Phi đối mặt, ánh mắt thuần túy không tạp chất. Dương Tu, mời nhiều chỉ giáo. Chương 1454, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Thân thu một tiểu đệ Trần Phi, tâm tình rất không tệ. Hắn nói rõ với Dương Tu, nếu là có thể tin vào tiểu đệ cái gì cũng có thể cùng nhau mang lên. Phủ định Dương Tu muốn tiến một bước tiêm vào cự nhân dược tề tăng thực lực lên ý nghĩ. Để Dương Tu trước tiêm vào năng lực giác tỉnh dược tề, về sau tiêm vào lực lượng cường hóa dược tề. Trước đem thân thể cơ số tăng lên tới, về sau lại đi tiêm vào cự nhân dược tề tranh thủ để cự nhân hóa số liệu sử dụng tốt nhất. Dương Tu vui vẻ tiếp nhận Trần Phi kiến nghị. Đang điều chỉnh tốt tự thân trạng thái về sau, bắt đầu đi tìm cái kia vẹn vẹn có mấy cái đi theo hắn thủ hạ. Tính cách cũng không tệ, cũng có thể tin tưởng. Tại có điều kiện này tình huống dưới, hắn cũng nguyện ý cho bọn hắn một cái trở thành cường giả cơ hội. Trần Phi theo Dương Tu nơi này cách bắt đầu tìm kiếm hắn 5 cái mục tiêu. Hai mắt nhắm lại, hắn đem tinh thần lực toàn diện phóng thích, hóa thân hình người ra đa. Toàn bộ tiến hóa chi thành đều tại hắn tinh thần lực dò xét phạm vi bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện thỏa mãn điều kiện mục tiêu. Cái này 5 cái mục tiêu tinh thần lực đều rất cường đại, dự đoán hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 1000 hertz hai bên. 5 cái mục tiêu vừa tốt đối ứng cái kia 5 đạo theo không gian thông đạo bên trong đi ra người ảnh. Tìm đúng chỗ, là bọn họ không thể nghi ngờ. Trần Phi không có gấp hành động, cái này 5 người khẳng định có lấy liên hệ nào đó, nếu như muốn xuất thủ, mau lẹ đem bọn hắn một lưới đánh vào là lựa chọn tốt nhất. Thông qua tang thi ra đa, Trần Phi xác định bây giờ tiến hóa chi thành thực lực cấu thành. Thực lực cường đại tiến hóa đẳng cấp tại cấp 5 tiến hóa giả có hơn 10 cái, cấp 4 tiến hóa giả đông đảo. Dạng này thực lực kết cấu đã trải qua sơ bộ có 3 đại khu vực an toàn quy mô. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, tiến hóa chi thành cũng là tương đối an toàn. Trừ phi có cực kỳ mạnh mẽ biến dị tang thi tới, bằng không muốn tiếp cận tiến hóa chi thành đều là một cái rất khó khăn vấn đề. Trong thành đi dạo một vòng, thích hợp tính cứu trợ mấy cái có cần phải cứu trợ hải tử, hoặc là mang theo hải tử lão nhân, phụ nhân. Đối với người khác sinh tử, Trần Phi càng nhiều lựa chọn là không nhìn. Người vận mệnh cũng không thể tất cả đều gửi hy vọng ở người khác, gửi hy vọng ở có một ngày mình có thể gặp phải quý nhân hoặc là người lương thiện. Đối với những cái kia gặp bất hạnh người, nhiều ít tới nói là có chút không công bằng. Chính mình mệnh, nếu như có thể, vẫn là muốn chính mình đi dãy. Huyết đường thủ lĩnh quang năng lực, lên một lần để hắn may mắn thoát khỏi, lần này hắn đã trở thành Trần Phi mục tiêu. Thì huyết đường trước đó vì gia tăng thi hóa người thành viên một số cách làm, cùng với tù binh binh lính làm thí nghiệm, cũng rất dễ dàng bị định tính. Tại tận thế, nỗ lực sống sót, nỗ lực mạnh lên không có cái gì không đúng. Không từ thủ đoạn cũng là nhân quyền sắc. Mà Trần Phi thích gì người, không thích cái gì người, cũng là hắn tự do. Hỏa nguyên tố, cắt chém là giờ, ánh sáng, cái này 3 cái thế lực thủ lĩnh năng lực, Trần Phi đều rất vừa ý. Đến mức cướp bóc về sau đối tiến hóa chi thành ảnh hưởng, cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Để Trần Phi ngoài ý muốn nhất, là cái kia nắm giữ hóa thú long năng lực. Dựa theo một cái khác bình hành vũ trụ nội dung cốt truyện phát triển, Lâm Phong cũng là cướp bóc một cái nắm giữ hóa thú long năng lực tiến hóa giả. Thuộc về Trần Phi cái này bình hành vũ trụ tuy nhiên đồng dạng có, nhưng bởi vì hắn biến số này nguyên nhân, xung quanh hết thảy đều xuất hiện một chút biến hóa. Cũng tỉ như, cái này Phùng Đông, hắn hóa thú không phải thanh long, mà chính là phong long. Hóa thú long đồng thời, còn có thể sử dụng cường lực phong nguyên tố năng lực. Trần Phi đều có thể dự đoán ra, phong nguyên tố cùng long hóa kết hợp hiệu quả về sau quả, tốc độ phi hành càng nhanh, công kích lực phá hoại hội bổ sung cắt chém chi lực. Cho nên đối mặt cái này Phùng Đông, Trần Phi nội tâm xuất hiện do dự. Ở trước mặt hắn có hai loại lựa chọn, một là trực tiếp cướp bóc hắn năng lực, hai là bỏ mặc thả dông hắn. Đợi đến tương lai một ngày nào đó hắn giác tỉnh thú hồn, lại đến mổ gà lấy trứng cướp đoạt long hồn. Cướp đoạt chính mình người long hồn, loại này lời mời hành động Trần Phi nhưng là không cách nào làm ra. Tại thánh chủng giai đoạn thứ 3 cường hóa tín hiệu phát ra về sau, cái này hóa thu phong long, về sau có thể nhẹ nhõm tiến vào tiến hóa cấp 6, thậm chí là cấp 7. Giác tỉnh long hồn, độ khó khăn không lớn. Mà long hồn cường đại đến mức nào Trần Phi lòng dạ biết rõ. Trước không cân nhắc hắn có thể hay không lại ngoài định mức dung hợp một cái long hồn. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình thú hồn có tin tức, nhưng là Thi Nhu các nàng còn lại mấy người lại còn không có tin tức. Phong Nguyên Tố bản nguyên, chỉ muốn cầm ra đầy đủ đại giới, có thể đi kinh đô, đi Thượng Hải đổi lấy. Kinh đô có gia cắt thần phòng, Thượng Hải có phong chi dũng giả đồng lâm. Trần Phi cấp C hợp kim, cự nhân dược tề, chắc chắn sẽ có một cái có thể đánh động đến bọn hắn. Như là hai người này đều không biết tốt xấu, Trần Phi cũng không để ý mạnh mẽ bắt lấy cấp đoạn. Chỉ lấy một bộ phận phong nguyên tố bản nguyên, nhiều nhất là thực lực giảm xuống, có đầy đủ tiến hóa dược tề, tại một đoạn thời gian về sau vẫn là có thể khôi phục. Có phong nguyên tố năng lực về sau, dung hợp phong long long hồn, không hề nghi ngờ cái kia đem có thể phát huy ra uy lực lớn. Lấy Thi Nhu bảo bối thiên phú, Trần Phi cảm thấy sẽ không cô phụ long hồn hiệu quả. Ngậy, vẫn là trước nuôi đi. Trần Phi một cái cùng suy nghĩ, liền quyết định Phùng Đông vận mệnh. Mà Phùng Đông bản thân, lúc này còn trầm mê ở nhiều người đại hình trong hoạt động không cách nào tự kiểm chế, đây là chịu đến long tính ảnh hưởng. Tinh thần lực không cường đại, liền sẽ bị long tính ảnh hưởng. Bởi vì làm mục tiêu đầy đủ rõ ràng, Trần Phi hiện tại không cần lại thông qua mộng cảnh không gian đi xác nhận năng lực, trực tiếp tìm tới mục tiêu thế lực, sau đó căn cứ đối ứng tiến hóa đẳng cấp, dùng tinh thần lực đi cảm thụ đối phương năng lượng ba động, liền có thể xác định mục tiêu. Trần Phi trước hết lựa chọn ra tay, là Ưng Minh Long Trùng, nắm giữ cắt chém lạ giờ năng lực. Mà huynh đệ hội cái kia nắm giữ hỏa nguyên tố năng lực ra hỏa, Trần Phi cần trước cùng mới tiểu đệ Dương Tu thông khí. Xác định hai người quan hệ, vạn nhất là rất muốn dễ dàng thu nhập dưới trướng, Trần Phi cũng không cần lại đi một cái dư thừa quá trình. Mà cái này Long Trùng, nghe nói là ỷ vào chính mình năng lực, hoành hành không sợ, thủ đoạn hung tàn. Dạng này người, không có bị Trần Phi thu nhập dưới trướng giá trị. Ưng Minh tổng bộ, bởi vì cái kia không biết mộng cảnh năng lực tiến hóa giả, Ưng Minh tổng bộ di chuyển đến tiến hóa chi thành lớn nhất phía tây. Nơi này vốn là một nhà thực phẩm nhà máy đại viện, có một tòa tầng 4 bạn công lâu và 3 gian nhà xưởng. Long Trùng ngồi tại thuộc về hắn lầu 4 gian phòng bên trong, các nữ nhân đều bị hắn cho đuổi đi. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu kinh điển trích lời, vừa vặn ứng tại Long Trùng trên thân. Long Trùng giác tỉnh năng lực này về sau, tuy nhiên rất mạnh, nhưng bởi vì tiến hóa đẳng cấp nguyên nhân. Cắt chém lạ dở thôi phát tốc độ, cắt chém lạ dở duy trì liên tục thời gian, cắt chém uy lực đều có chút tạm được. Lúc chiến đấu luôn luôn cần phải có người phối hợp, để hắn sớm chuẩn bị mới có thể đối mục tiêu phát động nhất kích chí mệnh. Mặt khác bị giới hạn tiến hóa dược tế nguyên nhân, Long Trùng tiến hóa đẳng cấp tăng lên rất chậm chạp. Nhưng ngay tại hơn một tháng trước, hắn tựa như là khai khiếu đồng dạng, thực lực đột nhiên tăng mạnh tăng lên, vì phòng ngừa bị phía trên người chèn ép, Long Trùng bắt đầu tận lực áp chế thực lực, dù cho rơi xuống tuyết lớn hắn cũng chủ động thân mời đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn vật tư. Vũng trộm phát dục thực lực, rốt cục để hắn tăng lên tới 5 cấp 5 tiến hóa giả. Cắt chém lạ giờ không còn hạn chế tại theo hai mắt, từ trong miệng phát ra, còn có thể theo đầu ngón tay. Cắt chém lạ giờ ngưng tụ tốc độ, lực phá hoại đều phải đến chất thủy biến. Tại Ưng Minh thủ lĩnh uống say hào hứng tăng vào lúc, Long Trùng để cho thủ hạ mấy cái huynh đệ, cổ động phía dưới nhân tình tự. Để thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh luật bàn, triển lãm thực lực bọn hắn cường đại. Ở phía dưới tình huynh đệ tự đều bị kéo theo lên về sau, Long Trùng mới đứng ra, nói muốn khiêu chiến thủ lĩnh. Kết quả, Long Trùng lấy cường thế bạo phát, trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị Ưng Minh thủ lĩnh dùng cắt laser thành một chỗ thì nát. Phó thủ lĩnh cùng hai cái nòng cốt phẫn nộ xuất thủ, kết quả bị Long Trùng 10 ngón bắn ra 10 đạo cắt chém lạ giờ, toàn bộ cắt chém phân mảnh. Tại khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị huyết tinh thảm kịch bên trong, Long Trùng cường thế kế vị. Dù là Hồng Diệp các loại một đám nòng cốt đều không có cam lòng, đối với Long Trùng phản cốt hành động trong lòng phẫn nộ. Nhưng bởi vì Long Trùng cường đại, lại một lời không hợp liền đem phản đối người khác dùng cắt chém lạ giờ cắt nát, cũng không có người sẽ còn ngây ngốc đứng ra làm chim đầu đàn. Thực lực cường đại, hưởng thụ lấy quyền lợi cùng người khác kính nể ánh mắt, để Long Trùng mê muội tại loại cảm giác này bên trong. Tận thế, là thuộc về cường giả thời đại, là thuộc về ta thời đại. Long Trùng đắc ý nói một mình, đem một khối lớn thịt khô nhét vào trong miệng dùng lực nhấm nháp. Không lo ăn nhiều ít hắn cũng sẽ không ngán, đây chính là thịt để ăn mị lực. Là có thực lực, có địa vị người chuyên trúc thực vật. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1455, người tốt tiền nhiệm. Ông. Một cố khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Vừa mới lấy ra một cái chính mình hút không quen xì gà, Long Trùng thì xuất hiện loại này trước đó chưa từng có ý thức nguy cơ. Ở trước mặt hắn, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái màu đen cửa động. Cái gì đồ vật? Còn không đợi Long Trùng làm ra phản ứng, một bàn tay lớn đã từ bên trong rỗi ra dùng tuyệt đối trưởng khống lực nói trực tiếp đội lên trên mặt hắn. Cắt chém. Long Trùng vô ý thức liền muốn phát động cắt chém lạ giờ năng lực, thế mà hắn bên thai lại là vang lên một người nam nhân thanh âm lạnh như băng. Cướp bóc. Long Trùng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể bị cái gì cường đại dẫn lực dẫn động, dẫn hướng bị đại thủ chụp lấy cái chán. Năng lực không cách nào điều động, đó là một loại bị người triệt để trưởng khống cảm giác các bách. Theo Trần Phi thực lực tăng lên, thiên phú cướp bóc giao phó hiệu quả cũng tại tiến một bước tăng cường. Đối mặt thực lực nhỏ yếu mục tiêu lúc, liền có thể lên đến bây giờ loại hiệu quả này. Bàn tay đập tại mục tiêu trên mặt về sau, mục tiêu sẽ xuất hiện một loại bị người trưởng khống cảm giác, không cách nào là sử dụng năng lực, thậm chí không cách nào điều động tiến hóa năng lượng. Ngươi, Long Trùng phát ra sợ hãi thanh âm, trừ vừa bắt đầu hắn còn có ý thức phản kháng. Về sau nửa đứng người lên hắn, toàn bộ thân thể còn có thể đứng thẳng, tất cả đều là ỷ vào bao trùm tại trên mặt hắn đại thủ. Lực lượng bị rút sạch, thân thể như cùng một căn mì sợi để không nổi bất luận khí lực gì. Theo rộng lượng đại thủ rời đi bộ mặt, Long Trùng cả người ngồi phịch ở trong ghế, mặt không có chút máu, hơi thở mong manh. Ngươi năng lực, ta nhận lấy. Cái kia đột nhiên xuất hiện mang theo kim loại đầu khôi thanh niên thần bí, vứt xuống một câu như vậy mây trôi nước chảy lời nói sau, thân thể lui lại một bước. Màu đen cửa động xuất hiện lần nữa, sau đó thanh niên bóng người cùng cửa động cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì người? Tại suy yếu trước khi chết, Long Trùng trong đại não chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Vào lúc giữa trưa, tại Dương Tu 6 thủ hạ chiêu đại dưới, Trần Phi bọn họ đang ngồi ở Dương Tu trong căn phòng nhỏ ăn xuyến nổi, cùng lạnh lẽo mùa đông lớn nhất xứng đôi. Là rượu mạnh, ổ chăn, tiểu xuyến nổi, chỉ có những cái này mới là khiến người ta có thể cảm giác được ấm áp đồ vật. Nhưng bị giới hạn điều kiện nguyên nhân, không có rau xanh, cũng không có chăm chú điều chế đồ chấm. Sau đó, Trần Phi thì để bọn hắn thấy chút việc đời. Mỡ bỏ cơ sở tài liệu, đồ chấm, các loại rau xanh, cùng bọn hắn chỗ lấy ra đã mắt thấy muốn siêu chữ thịt đông so sánh. Trần Phi chỗ lấy ra là tại bên trong không gian chứa vật giữ tươi tiến hóa thu thịt. Nước trái cây, vui vẻ, tiểu địa. Cái này một đợt tay không biến thành đồ vật năng lực, trừ Dương Tu còn chấn định tự nhiên, hắn sáu cái hoặc người bình thường hoặc tiến hóa giả, đều nhìn hai mắt đăm đăm. Ngoa tạo. Đại đại ca tốt 6. Gia Châu, cái này quá phong phú. Cái này, đây tuyệt đối là cấp 5 sao xuyến nổi. Chuyện thiếm, cái này mẹ nó rõ ràng là quốc kiến. Mấy người điên cuồng nuốt nước miếng, lại là không người nào dám động đũa. Bọn họ đều đang đợi lấy tân nhiệm tuổi trẻ đại đại ca. Dựa theo Dương Tu đại ca lời nói, bọn họ về sau đều muốn đi theo đại đại ca lan lộn. Nguy hiểm một số, nhưng là có biến mạnh cơ hội, còn có thể ăn được uống được. Mấy người này đều rõ ràng, bọn họ chỗ lấy còn có thể tại huynh đệ hội kiếm miếng cơm ăn. Tất cả đều là ỷ vào Dương Tu đại ca che chở. Một khi Dương Tu đại ca rời đi, tiến hóa giả còn có thể lưu lại, thân thể là người bình thường là khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiêm vào thi hóa dược tề, hoặc là hóa thú tiến hóa dược tề. Trần Phi nhìn lấy mấy tên vừa ăn cơm, một bên triển vọng tương lai bộ dáng, cảm thấy bọn gia hỏa này càng thích hợp làm một người bình thường, làm một tên muốn cùng ngoại tinh người chiến đấu chiến sĩ, có thể có chút làm khó bọn hắn. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi suy nghĩ trong lòng, Dương Tu nhai nuốt lấy nuốt xuống về sau, trầm giọng nói ra: "Trần thủ lĩnh không cần bận tâm quá nhiều, đối với bọn hắn an bài, ngươi cứ dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng liền có thể." Trần Phi mặt mỉm cười, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một tên có hẹp dài mắt hồ ly nam tử từ bên ngoài đi tới. Dương Tu khẽ nhíu mày. Cái này người cũng là huynh đệ hội, quan mới nhậm chức không có mấy ngày mới thủ lĩnh, Hứa Chi Đống. Năng lực là hỏa nguyên tố cường hóa. Cùng trên một đời thủ lĩnh Lô Mãng không nào khác biệt, Dương Tu cho tân nhiệm thủ lĩnh đánh giá. Âm hiểm, có tí khôn vặt, nhưng không ra gì. Luôn là một bộ tự cho là đa mưu túc trí biểu lộ, trên thực tế chỉ là một cái có tí khôn vặt tôm tép ngại nhép. Tiên nhiệm thủ lĩnh vừa chết, Dương Tu cái này sau lưng lão đại thân phận cũng thì không có mấy người biết. Có người ám chỉ qua Hứa Chi Đống, để hắn như là có chuyện gì muốn quyết đoán lúc, có thể cân nhắc đi hỏi thăm Dương Tu. Đề nghị như vậy, cũng là bị Hứa Chi Đống cho rằng là thủ hạ đang chất vấn hắn năng lực. Hắn không có giết chóc đem tên kia nòng cốt tại chỗ đốt cháy, nhưng từ đó về sau lại là để tên kia nòng cốt trở thành ở mép người, không bị trọng dụng. Vừa mới đi ngang qua, Hứa Chi Đống đã nghe đến xuyến nổi mùi thơm, cùng bên trong cười toe toét vui vẻ thanh âm. Mơ hồ nghe được cái gì đại ca, còn tưởng rằng là tại nói hắn. Làm cầm đầu linh hắn, trực tiếp đẩy ra môn. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa, mà Hứa Chi Đống lại là hai mắt đăm đăm nhìn lấy bày đầy một bàn thực vật. Rau xanh, bia, thịt tươi ăn. Mẹ nó bọn gia hỏa này, còn dám tàng tư. Hứa Chi Đống lập tức trong lòng không vui, thịnh soạn như vậy thực vật nói thế nào đều cần phải hiếu kính hắn cái này người thủ lĩnh mới đúng. Bất quá Hứa Chi Đống vẫn là tự xưng là có chút lòng dạ cười ha ha, nói ra: "U, thật náo nhiệt a, vừa vặn ta cũng không có ăn cơm, thêm cái ngồi." Mà ở hắn câu nói này sau khi nói xong, mấy người đầu tiên là lẫn nhau nhìn xem, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tu. Hứa Chi Đống nhíu mày, trong lòng thầm mắng: "Cơn mờ, lão tử mới là lão đại, các ngươi phải hiểu rõ." Cái này thời điểm, một mực bị Hứa Chi Đống chỗ xem nhẹ người trẻ tuổi kia, mỉm cười nhìn về phía bên người Dương Tu hỏi: "Tu, vị này là?" Dương Tu kẹp một đũa thịt, chấm thật nhỏ tài liệu bỏ vào trong miệng nhấm nhướt. "Huynh đệ hội tân nhiệm thủ lĩnh, Hứa Chi Đống, năng lực là hỏa nguyên tố." "A, nguyên lai cũng là hắn, các ngươi quan hệ thế nào?" "Cũng tạm được, lui tới không nhiều." "Cái kia hắn người thế nào?" "Âm hiểm, tự đại, ưa thích phô trương tiểu thông minh, không tốt một số, nhưng không tính quá xấu." "A, dạng này thì có hơi phiền toái." Trần Phi cùng Dương Tu, một bên ăn xuyến nổi một bên phán như không người nói chuyện phía bộ dáng. Nhìn ngốc bên cạnh bàn mấy người, cũng nhìn ngốc đứng tại bên cạnh bàn Hứa Chi Đống. Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Mấy người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, còn có chút ngộng. Nhưng Hứa Chi Đống sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh biến ảo không ngừng. "Dương Tu, ngươi như thế không coi ai ra gì đánh giá ta, có phải hay không có chút quá phận? Nói thế nào, ta cũng là ngươi lão đại, ngươi biểu hiện này, rõ ràng là tìm xong xuống nhà a." Hứa Chi Đống trong hai mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, khép hẹp dài ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tu mặt. Dương Tu không để bụng nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi. "Xác thực, vị này chính là ta mới nhâm đại ca." "Ngươi nói cái gì?" Hứa Chi Đống đuôi lông mày bốc lên, đỉnh đầu có từng tia từng sợi hỏa diễm tán loạn. Trần Phi mỉm cười đứng người lên, duỗi ra một bàn tay. "Ngươi tốt tiền nhiệm, Dương Tu về sau liền theo ta lan lộn." Hứa Chi Đống cười lạnh một tiếng, đem hỏa diễm bao trùm đến trên bàn tay duỗi ra. "Vị huynh đệ kia, ngươi là ai người?" "Huyết Đường." "Ưng Minh." Trần Phi liên tục khoát tay. "Không không không, đều không phải là. Ta là Trần Phi, ta vì chính mình đại sứ hình tượng." Nói chuyện ở giữa Trần Phi đã đem bàn tay đưa đến Hứa Chi Đống hỏa diễm trong lòng bàn tay. "Ngươi tự tìm cái chết, cũng đừng trách ta." Hỏa diễm bàn tay nắm Trần Phi bàn tay về sau, Hứa Chi Đống một tiếng nhe răng cười. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng lớn hỏa lực lúc, hắn nhìn đến cùng hắn nắm tay Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên. "Không đủ nóng a, ta đến thêm chút lửa đi." Nói chuyện ở giữa tại bàn tay hắn chỗ, có ngọn lửa màu đỏ như máu giấy lên. "Ừm, ngươi cũng là hỏa nguyên tố năng lực." Hứa Chi Đống chấn kinh nhìn về phía Trần Phi mặt, muốn xác nhận hắn đến cùng chỗ thuộc về thế lực nào. Trên bàn tay một loại bị tự lực giữ lại đau đớn, tại một chút xíu phóng đại. loại kia lực lượng kinh khủng chênh lệch, để Hứa Chi Đống không có sức phản kháng chút nào. Gia hỏa này khí lực làm sao lớn như vậy? Tay ta xương hội đứt mất. Ý thức được điểm ấy, Hứa Chi Đống toàn thân đều bao trùm lên hỏa diễm, như Lâm Đại Địch muốn cùng Trần Phi liều lên một cái cá chết rách lưới. Không tệ, rất tốt. Mà ở Trần Phi nói ra câu nói về sau, Hứa Chi Đống kinh khủng phát hiện, bên ngoài thân thậm chí là thể nội hỏa nguyên tố năng lượng, đều tại hướng về Trần Phi trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Hắn đang hấp thu ta hỏa diễm năng lực, điều này khả năng rõ ràng đều là hỏa diễm năng lực, vì cái gì hắn hỏa diễm năng lực muốn mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1456, lão đại là nhân vật phản diện. Trần Phi cùng Hứa Chi Đống nắm tay quyết đấu, để Dương Tu mấy cái tiểu đệ chấn kinh nói không ra lời. Hỏa diễm năng lực bị áp chế, lực lượng bị nghiền ép. Chỉ có Dương Tu có thể tưởng tượng ra, lúc này Hứa Chi Đống tuyệt vọng. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngươi năng lực vẫn là cho người khác đi. Trần Phi câu nói này, tựa như là tử thần tuyên án. Sau đó Hứa Chi Đống thì cảm nhận được một loại khác, so với hỏa nguyên tố năng lượng bị thôn phệ, khủng bố hơn gấp trăm lần cảm giác. Trong cơ thể hắn, có đồ vật gì ngay tại một chút xíu bị rút ra hắn thân thể. Bên hai là Trần Phi câu kia ngữ khí bình thản lời nói. Hứa Chi Đống mãnh liệt ý thức được, trước mắt thanh niên thần bí hiện tại làm sự tình về sau, kinh khủng lắc đầu liên tục. Không, không, không muốn cướp đi ta năng lực, không muốn. Ta cũng nguyện ý trở thành ngươi tiểu đệ, thả ta một con đường sống. Không có năng lực, ta sống không bằng chết ta. Nhìn lấy Hứa Chi Đống kinh khủng nước mắt chảy ngang bộ dáng, Trần Phi cũng mất đi giết chết giá hỏa này hứng thú. Mà bởi vì không có ý định để tên trước mắt này chết mất, Trần Phi lựa chọn tương đối ôn hòa một số cướp bóc phương thức. Quá trình mặc dù không có thống khổ như vậy, nhưng đối với chính bị cướp bóc năng lực người mà nói, cũng không phải là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Cái này tương đương với tại phóng đại hắn hoảng sợ, kéo dài hắn bị cướp bóc năng lực loại kia quá trình. Một chút xíu, từng tấc cảm thụ lấy chính mình tự hào ỷ vào năng lực bị cướp bóc. Không hề nghi ngờ, là khiến người ta một chút xíu đi hướng tuyệt vọng thâm nguyên quá trình. Dương Tu thân thể lắc một cái, dạng này quá trình hắn đã từng cũng trải qua. Trong lúc này tuyệt vọng, chỉ có tự mình kinh lịch người mới có tư cách đi phân xét. Theo Trần Phi cái kia như là kìm sắt đồng dạng bàn tay buông ra, Hứa Chi Đống tựa như là không có xương cốt chèo chống, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Hắn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, khí tức phù phiếm. Ta năng lực. Hứa Chi Đống trong miệng một mực tái diễn câu này. Trần Phi nhếch miệng lên, đưa trên cánh tay hai cái năng lực ấn ký, cố ý triển lãm cho Dương Tu cùng sáu mặt khác đã thạch hóa ra hỏa. Hai loại năng lực, phía trên đây là ưng minh thủ lĩnh cắt chém lạ giờ, phía dưới là cái gì chúng ta nghĩ các ngươi đều biết. Ta có thể cướp bóc năng lực, liền có thể giao phó năng lực. Theo ta người, chỉ cần trung tâm, chỉ nếu không sợ chết, các ngươi đều có thể thu hoạch được mạnh lên tư cách, tiến vào cường giả thế giới. Ù ngục, ù ngục. Sáu người đều phát ra, không biết là nuốt nước miếng, vẫn là nuốt thực vật thanh âm. Trần Phi nói xong ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy đũa. Hứa Chi Đống còn ngồi dưới đất lên ngốc, trong miệng không ngừng tái diễn, không, không có. Đem người không liên quan khiêng đi ra, tiếp tục ăn cơm. Trần Phi bên này cho ra mệnh lệnh, lập tức thì có hai người đứng người lên, đem tinh thần hoảng hốt Hứa Chi Đống kéo ra khỏi phòng. Ai? Ta nói, lão đại mới tuy nhiên rất mạnh, nhưng luôn cảm giác không giống người tốt ta, nói đoạt thì đoạt, nói giết thì giết, ta có chút hoảng. Khác nói mỏ, cẩn thận bị nghe thấy, đều ngày tận thế còn phân cái gì tốt xấu, năm đấm lớn thì đạo lý quyết định. Muốn sống như một người, liền muốn trước nắm giữ sống sót năng lực. Cương đại mới là duy nhất không biến chân lý. Ngậy. Cũng thế, chúng ta trở về đi. Hắc hắc. Ta thật thích cắt chém lạ giờ năng lực, rất đẹp trai a. Ách. Cũng không biết đã có năng lực người, còn có thể hay không lại thu hoạch được năng lực, tốt chờ mong a. Hai người về đến phòng bên trong ngồi xuống, liền nghe đến ngoài cửa có một tiếng súng vang. Sáu người như Lâm Đại Địch đi mò vũ khí mình, chỉ có Trần Phi cùng Dương Tu hai người là chấn định tự nhiên ăn xuyến nổi. Là Hứa Chi Đống gọi trợ thủ đến. Chúng ta đi xem một chút. Mấy cái người thân phận chuyển biến so lẫn sách còn nhanh hơn. Tân nhiệm lão đại, thực lực cường đại đến đáng sợ. Nếu là có thể đi theo, cái này đại lão đại đến lăn lộn, tiền đồ khẳng định là hoàn toàn sáng rực. Hít sâu một hơi, dựa vào cửa gần nhất thanh niên cầm thương mãnh liệt kéo cửa phòng ra. Ngoài cửa không có mưa hay. Sau đó thanh niên đã nhìn thấy, dựa vào vách tường ngồi liệt Hứa Chi Đống. Trong tay hắn nắm lấy một thanh súng lục, sau lưng trên vách tường là một mảng lớn nở rộ vết máu, bên trong còn trộn lẫn lấy dịch não. Hắn toàn bộ cái hốt bị mở một cái độc lớn. Thanh niên nhìn khóe miệng giật một cái, vô ý thức co lại rụt cổ, cảm giác được cái hốt vị trí lạnh lẽo tựa hồ tại hướng bên trong rót lấy gió lạnh. Hứa Chi Đống năng lực chịu đựng kém một chút, nhưng hắn sẽ làm ra động tác này, cũng là mọi người đều có thể nghĩ thông suốt. Theo đỉnh núi rất xuống ngàn trượng ngã rơi đáy cốc, mặc cho ai cũng tiếp nhận không dạng này sự thật. Cùng thành vì một người bình thường, bị kẻ thù bị thủ hạ đủ kiểu lăng đục, còn không bằng chết mất 100 càng thống khoái hơn. Có thể có Dương Tu phần này tâm tính kiên quyết người, đúng là hiếm thấy. Đây là Trần Phi thưởng thức Dương Tu nguyên nhân, tính cách cứng cỏi có kiên quyết, cũng có đầy đủ đầu não. Dạng này người vô luận làm cái gì cũng có thể làm thành. Chỉ có vun trồng dạng này người, mới xem như có giá trị. Trần Phi hiện tại chọn lựa, đều là về sau dùng đến cùng ngoại tinh người đối kháng hạt giống, không phải tại làm từ thiện, phát xạ ái tâm. Một buổi xế chiều, Trần Phi trừ tiếp tục tu luyện Thương Long Thất Tham thức thứ tư, đem diễn biến thành đạo kỹ. Còn lại thời gian cũng là tại doanh địa công năng giao diện bên trong, tiến một bước hoàn thiện Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Bởi vì doanh địa công năng mở ra tùy ý bố trí địa điểm công năng. Cái này khiến Trần Phi chỉ là dùng một phần rất nhỏ chiếm dụng không gian, liền đem hơn phân nửa Vũ Hoành Sơn phong cảnh khu đều quy hoạch đến trong doanh địa. To như vậy Vũ Hoành Sơn, trực tiếp bị Trần Phi cùng Hầu Vương chia cắt, một người một nửa. Đối với kiến trúc trên độ cao hạ, tối cao không được vượt qua tầng 12, sâu nhất có lòng đất 7 tầng. Tuy nhiên đến bây giờ, Trần Phi có hay không có thể sử dụng đến dưới đất khu vực, nhưng lo trước khỏi họa. Thông qua sử dụng quét hình phân giải năng lực, Trần Phi đem như vậy đại Mỹ quốc biến chỉ còn lại có nhất châu chi địa. Dù là phân giải chuyển đổi tài liệu chuyển đổi dẫn chỉ có 50%, thu hoạch đến kiến trúc tài liệu cũng đầy đủ Trần Phi chế tạo tốt mấy tòa thành thị. Bởi vì không cần thiết, Vũ Hoành Sơn kiến trúc trừ tháp canh những thứ này đầy đủ cao. Những người may mắn còn sống sót ở nhà, tối cao sẽ không vượt qua tầng 6. Đây cũng là vì thuận tiện tại gặp phải đột phát tình huống lúc, có thể càng nhanh chuyển rời đến lòng đất. Một số công năng tính kiến trúc, tỉ như ngân hà hạm đội chỉ huy trung tâm, tất cả đều là nửa đất phía dưới hoặc là lấy ngọn núi nội bộ tạo dựng. Điều này có thể ở một mức độ nào đó đưa đến an toàn phòng ngự hiệu quả. Đường cái, xe cáp tại núi rừng bên trong cực phồn tạp công trình, thông qua doanh địa công năng Trần Phi tùy tiện thì thực hiện. Những người may mắn còn sống sót đi mỗi cái khu công tác, có thể ngồi xe cáp, đỡ tốn thời gian công sức đồng thời cũng có thể thấy Vũ Hoành Sơn phong thái, để thể xác tinh thần buông lỏng. Mặc dù là xây dựng ở giữa rừng núi, nhưng Vũ Hoành Sơn hết thảy đều là cao trí năng hóa, mỗi một đạo trình tự làm việc đều có thể thông qua mặt người phân biệt đến hoàn thành. Một bên khác trồng trọt đất cày khu vực cũng đã phân ra tới. Bởi vì là tại Vũ Hoành Sơn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện người sống khí tức, để bên kia mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tang thi cùng tiến hóa thú tụ tập. Dẫn đến bên này biến thành cường hóa binh lính cùng tiến hóa giả tiểu đội, chiến đấu thu hoạch tư nguyên, ma luyện chiến đấu kỹ xảo hoàn mỹ chiến trường. Bị đả kích tiểu cự nhân Lưu Cùng Long đã chủ động xin mang theo nàng đội ngũ đi đóng giữ trồng trọt khu vực. Có nàng ở bên kia, dù cho có cấp 5 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú xuất hiện, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mặt khác Trần Phi đã đem tinh vi nhất vũ khí sản xuất hàng loạt ra một bộ phận. Kẻ giết chóc số 1, sao đỏ súng laser, chúa tể trí năng chiến giáp. Mỗi cái chính quy 10 người cường hóa binh lính tiểu đội đều sẽ phân phối một bộ đầy đủ. Gặp phải cường đại biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, tại không có cường đại tiến hóa người trợ giúp tình huống dưới, bọn họ liền có thể bắt đầu dùng những trang bị này, đồng dạng có miểu sát mục tiêu hiệu quả. Chúa tể trí năng chiến giáp Trần Phi chế tác 200 bộ. Chỉ cần hắn nguyện ý, 200 tên cường hóa binh lính tùy thời đều có thể hóa thân thành nắm giữ cấp 5 chiến đấu lực trí năng trang giáp chiến sĩ. Tùy tiện một chỗ chiến trường, chỉ cần bọn họ thêm vào cũng là nghiền ép thức thắng lợi. Trần Phi sẽ để cho tuyển định binh lính tiến hành chúa tể trí năng chiến giáp sử dụng huấn luyện, thậm chí là thực chiến đối luyện. Nhưng ở không tất yếu tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không để những trí năng này chiến giáp thêm vào chiến đấu. Như thế bất lợi cho thực lực tăng lên, dân ra thậm chí còn có thể để người sử dụng nội tâm phát sinh biến hóa. Mà hết thảy này toàn phải quy công cho qua sao hỏa khai thác những cái kia lấy quặng thiết bị. Bọn họ thu thập được tài liệu, chính là Trần Phi cho tới nay thiếu hụt ít một chút kim loại nguyên tố. Màn đêm buông xuống, Trần Phi hai mắt nhắm lại một lần cảm ứng. Cái kia 5 cái tinh thần lực mạnh đại mục tiêu, tại sao nửa đêm bắt đầu hành động? A, rốt cục muốn tập hợp sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, một bước vào trước mặt không gian thông đạo. Thân hình lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đến hôm qua phát hiện cái kia 5 đạo hư huyễn bóng người xuất hiện, khu vực phụ cận một dãy nhà phía trên. Chương 1457, này nương môn đang cầu dẫn ta. Điểm ấy là rất dễ dàng thì có thể đoán trước đến. Tại không có cái gì hắn câu thông phương thức liên lạc tình huống dưới, tại vừa bắt đầu tách ra địa phương chờ đợi, là đơn giản tụ hợp phương thức. Đỉnh đầu ánh trăng vẩy trên mặt đất, thông qua cùng màu tuyết trắng nhan sắc tương phản, liền có thể rất rõ ràng phân biệt ra được di động mục tiêu. Năm đạo nhân ảnh đều xảo diệu tránh đi, mặc lấy thật dày áo đông còn run lẩy bẩy các thế lực tuần tra người. Mắt thấy liền muốn tại hôm qua năm đạo nhân ảnh phân biệt vị trí một lần nữa hội tụ. Một người mặc màu đen dài khoản áo lông tóc dài rối tung, đỉnh đầu mang theo lông xù cái mũ nữ tử, trên mặt có nhàn nhạt mỉm cười. Đang bước đi lúc, nữ tử hội tận lực vặn eo bảy phần hông. Thông thường dạng này nữ nhân bị nam nhân sau khi thấy, tâm lý sẽ chỉ sinh ra một cái ý nghĩ. Hòa danh, này nương môn đang cầu dẫn ta. Không, ngươi muốn khống chế thân thể ta, cầu ngươi. Ta có thể cho ngươi làm người hầu gái, nữ nô, ngươi muốn thế nào đều có thể, chỉ cần ngươi rời đi thân thể ta. Cùng nữ tử trên mặt mỉm cười khác biệt, trong miệng nàng phát ra là tuyệt vọng cầu khẩn tiếng khóc. Ha ha ha. Không, ta cự tuyệt. Dạng này cảm giác, ta hiện tại rất ưa thích, rất hưởng thụ loại này không giống nhau cảm giác. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi ác ma này. Nữ tử trong miệng phát ra một nam một nữ hai cái bất đồng thanh âm hoán đổi. Không rõ ràng nguyên do người, hội coi là nữ tử là trọng độ tâm thần bệnh nhân. Một bên khác tới 3 người. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn, bọc lấy cỡ lớn nhất màu đen áo đông, xem ra tựa như là một con gấu đen. Một cái thân thể gầy yếu, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai cái mắt quầng thâm rất sâu mắt nhỏ. Cái cuối cùng thì là có chút lưng còn thanh niên, dù cho xuyên cổng kềnh áo lông, cũng vô pháp che lấp hắn thân thể thiếu hụt. Ha ha ha. Các ngươi nhìn, ta đẹp không? Lâm Tú Na liền vứt bị nhãn, trong miệng phát ra rồi cười khanh khách âm thanh. Ngoa tạo, lão hắc ngươi mẹ nó thật đoạt một nữ nhân thân thể. Ngươi đã biến thái đến không có thuốc chữa. Thân hình cao lớn nam tử phát ra ồm ồm thanh âm. Chốt đất, ngươi bây giờ rốt cục như thường mong muốn nắm giữ khôi ngô thân thể. Thế nào, ngươi có muốn hay không nhân lúc còn nóng, cái này nữ nhân vóc dáng rất khá nha. Thân hình cao lớn nam nhân, tên là Trịnh Dũng, chốt đất thì là cái kia đoạt hắn thân thể linh hồn chủ nhân tên. Vốn là cái người lùn, vô luận gen làm sao tiến hóa, đều không thể cải biến thân cao. Cho nên dù là có cấp 6 thực lực, vẫn như cũng là bị người chế giễu không bị nhìn thẳng vào tồn tại. Dân gia chốt đất tính cách thì biến bạo ngược tàn nhẫn, rất ưa thích tra tấn hắn địch nhân. Đem bọn hắn hai chân tận gốc chém xuống, dạng này hắn thì không cần lại ngưỡng mộ người khác. Bây giờ cướp đoạt một bộ dáng người khôi ngô thân thể, xem như để hắn có thể đạt được ước muốn. Trịnh Dũng, các ngươi ngã xuống đất là ai, tại sao muốn đoạt thân thể chúng ta? Lâm Tú Na trong miệng phát nữ tử thanh âm hoảng sợ. Ừm. Lão hắc ngươi vì cái gì không có hấp thu nữ nhân này ý thức? Người chơi như vậy, coi chừng là xe. Chậm trễ chúng ta chính sự. Chỉ dò dỉ ra một đôi có hắc vòng tròn ánh mắt nam tử, ho khan hai tiếng phát ra âm thanh yếu ớt. Dù cho thanh âm suy yếu, lại còn có thể nghe ra hắn trong giọng nói bất mãn. Ha ha ha. Mạc Tang ngươi còn rất là hội chọn a, thế mà chọn lựa một cái con ma ốm, ngươi là thật không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình trọng sinh. Lâm Tú Na đi đến đen vòng tròn nam tử trước mặt, đối với gương mặt thổ khí như lan. Kha kha kha. Lão hắc, ngươi nếu là không để ý, ta có lẽ có thể, ngược lại ngươi chỉ là một cái linh hồn, là tinh thần thể. Lưng còng nam tử phát ra bị ổi tiếng cười, nhất miệng lúc dò dỉ ra một miệng dân hút thuốc răng vàng khẻ. Ta dựa vào, Lý Minh Trạch, ngươi nha so ta còn muốn biến thái a. Làm sao? Làm xoái ca làm dính, muốn thử một chút không giống nhau ra thịt. Phải bỏ qua đẹp mắt túi ra, lựa chọn trở thành thú vị linh hồn. Lưng còng nam tử biểu lộ tùy ý mở ra bàn tay, ha ha cười nói. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại rất lựa chọn tốt, chính là muốn thể nghiệm không một dạng nhân sinh a, không phải sao? Không, ta cự tuyệt, ngươi nhìn hắn một miệng răng vàng, ta không tiếp thụ, ta không tiếp thụ. Nữ tử thanh âm hoảng sợ lần nữa theo Lâm Tú Na trong miệng phát ra. Lưng còng nam tử thêm bờ môi, ha ha cười nói. Vẫn là lao hắc ngươi hội chơi, ngươi là dự định đem nữ nhân này tươi sống bức điên thật sao? Mắt quần thâm thanh niên phát ra trầm thấp khàn giọng thanh âm. Thế nào, Chu Kiệt vẫn còn chưa qua đến? Là phát sinh tình huống gì sao? Bốn người nhìn lẫn nhau, bọn họ đều là tách ra hành động, cho nên hiện tại cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Không muốn tìm, ta đến. Một đạo hư huyễn bóng người theo ngõ hẻm trong âm u bay ra. Ha ha ha. Vận khí ta rất không tệ, phát hiện một cái năng lực cường đại ra hỏa, bất quá hắn tinh thần lực có chút cường đại, ta cần hao phí một số khí lực. Chỉ cần cướp đoạt hắn thân thể, ngày sau ta lớn xác suất có thể đột phá trở thành cấp 8 sinh mệnh thể. Ha ha ha. Kiệt ca, vậy ta nhưng muốn sớm chúc mừng ngươi. Kiệt ca, về sau ngươi có thể muốn cực kỳ chiếu cố muội muội ta, thật tốt yêu thương người ta nha. Lâm Tú Na liền vứt bị nhãn, trong miệng phát ra lại là một người nam tử tận lực đè ép cuống họng phát ra thai mắt thanh âm. Lão, lão hắc. Ngọa tào ngươi mẹ nó, thật đúng là cướp đoạt một cái đàn bà thân thể. Ngươi nha về sau cách ta xa một chút, ta sợ ta sẽ buồn nôn chết. Chỉ dò dỉ ra ánh mắt thanh niên, đi về phía trước một bước dài. Tạm thời còn kém Chu Kiệt không có hoàn thành thân thể cướp bóc, bất quá chúng ta tạm thời không nóng nảy, có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày tùy thời có thể thay đổi một thân thể. Ta cẩn thận tra xét, cái này tên là tiến hóa chi thành thế lực kết cấu coi như rõ ràng. Nắm giữ 4 đại thế lực, chúng ta muốn làm là trước muốn trưởng không cái này tiến hóa chi thành. Về sau tại nắm giữ nhân loại khác cứ điểm, nhanh chóng tăng thực lực lên, về sau đang nghĩ biện pháp giải quyết hệ thống ký chủ vấn đề. Trần Phi đứng tại kiến trúc đỉnh đầu, khống chế hắc ám năng lực để chính mình thân thể dung nhập hắc ám, lại không lại phát ra cái gì khí tức ba động. Mấy người kia đối thoại, lấy hắn tính lực bắt rất rõ ràng. Tại nghe đến hệ thống ký chủ 4 chữ này về sau, trong lòng của hắn chấn kinh như là sóng biển xoay tròn đại hải. Có thể nói ra, ký chủ cùng hệ thống. Cái này thì xác nhận hắn trước đó phỏng đoán. Bọn gia hỏa này là dùng một loại nào đó phương pháp, theo nó bình hành vũ trụ xuyên qua tới, nhìn bộ dáng cũng là đến cho một cái khác bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, tới làm dò đường quân tiên phong. Ngoá, lão tử thực lực mới vừa vặn về sau a thành hình. Kết quả là có cường đại đồng hành, thông qua không biết thủ đoạn định vị ta tọa độ. Hiện tại Trần Phi cũng là khác một cái hệ thống ký chủ trong mắt, điểm kinh nghiệm. Chối tiêu ngươi cái thối ba kéo. Muốn không phải lão chính mình hôm nay dòm bình phong, còn mẹ nó phát hiện không các ngươi. Hết thảy đều là trong cõi u minh đã định trước, hôm nay thì để cho các ngươi đem biết hết thảy đều cho lão tử phun ra. Tại Trần Phi nội tâm xuất hiện chấn động mãnh liệt lúc, hắn không tự chủ được tản mát ra tự thân khí tức. Cái gì người? Làm một đám tinh thần lực thông qua ngoại lực can thiệp đều tạm thời tăng lên tới 1000 hertz tiến hóa giả. Bọn họ đối với khí tức cùng xung quanh cảm ứng, cường đại gần với Trần Phi. Bốn người một đạo hư huyễn bóng người, cùng nhau nhìn về phía tại mái nhà đứng đấy đạo nhân ảnh kia. Cái kia, ta chỉ là cái đi ngang qua, ta không có cái gì nghe hiểu. Trần Phi rất vô sỉ làm một cái cưỡng ép giải thích. Chậc chậc chậc. Soái ca, ngươi cảm thấy chúng ta thật xem ra có ngu xuẩn như vậy sao? Lâm Tú Na chậc chậc nói ra. Trần Phi hai chân hướng về phía trước đặt không, thân thể vật rơi tự do theo lầu 3 mái nhà thẳng rơi xuống địa. Hai chân đầu gối không có mảy may gối lượng, mặt đất lấy Trần Phi hai chân rơi xuống đất điểm làm trung tâm, xuất hiện một mảnh dạng nước lõm. Thật cường đại nhục thân cường độ. Mặc tăng chân kinh, càng là chi tiết đồ vật, càng có thể thể hiện ra một người thực lực cường đại. Lầu 3 mái nhà, cách xa mặt đất có tiếp cận 10 mét. Lấy rơi tốc độ cùng rơi xuống đất chỗ tạo thành lực phá hoại đến tính toán, người trước mắt này lực lượng rất mạnh. Mà ở loại này lực lượng bên trong, hắn còn có thể đầy đủ làm đến thân thể thẳng tắp không có bất kỳ cái gì gối lượng. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra, nó thân thể cơ năng cường đại, bắp thịt cốt cách độ cứng mật độ, cùng với đối lực lượng trưởng khống năng lực. Thực lực ít nhất là cấp 5. Tuy nhiên lão hắc, Mạc Tang bốn người bọn họ tìm tới có thể coi như vật chứa thân thể. Nhưng bởi vì ký chủ bản thân thực lực đã cùng với thân thể cùng linh hồn nhất định bài xích phản ứng, để bọn hắn không cách nào phát huy thân thể nguyên chủ nhân định phong thời kỳ chiến đấu. Bất quá liền xem như định phong chiến lực, những thứ này người tiến hóa đẳng cấp cũng nhiều đều tại cấp 3. Một cái cấp 5 tiến hóa giả có thể làm được dễ dàng 1 đánh 5. Chương 1458, ta chỉ muốn đánh chết các vị. Những thứ này chỉ là thân thể thể xác thực lực, cướp đoạt đến thân thể cũng không phải là bọn họ chân thực chiến lực. Năm cái tinh thần lực đạt tới 1000 hợp hồn thể, đại biểu cũng là năm cái tinh thần lực không diệt tồn tại. Mà muốn triệt để giết chết linh hồn thể, mà diệt tinh thần lực, chỉ có tinh thần lực có thể làm đến. Nó loại hình công kích, tại lực phá hoại đạt tới nhất định trình độ sau, có thể ảnh hưởng tinh thần lực, thậm chí là đánh tan tinh thần lực. Nhưng muốn chân chính ma diệt tinh thần lực, tại tiến hóa đẳng cấp cấp 7 phía dưới địa bất cứ sinh vật nào đều không thể làm đến. Trừ phi hắn nắm giữ nhằm vào tinh thần lực năng lực, hoặc là bản thân cũng là tinh thần lực sinh vật cường đại. Mạc Tang chỗ vũ trụ hệ thống ký chủ, chỗ lấy thực lực cường đại tiến vào cấp 8 đỉnh phong, cái này cùng hắn cường đại tinh thần lực thoát không cảm tạ. Hệ thống nhân vật thuộc tính, bên ngoài thêm đặc thù tinh thần lực thiên phú, để hắn tại tiến hóa đẳng cấp tại cấp 6 thời điểm, tinh thần lực vượt qua 1000 hertz, đến tinh thần không diệt. Tại về sau trong chiến đấu, tuy nhiên cũng bị đánh giết qua mất đi thân thể, nhưng hắn cũng bởi vậy thu hoạch được một bộ càng tốt hơn thân thể. Tinh thần không diệt về sau, xâm lấn no sinh vật thân thể, ma diệt bọn họ ý thức, về sau tức chiếm cứu tổ. Thỏa mãn loại điều kiện này, chỉ cần tinh thần lực mạnh qua mục tiêu liền có thể. Đương nhiên mục tiêu cường độ tinh thần lực cũng quyết định hắn ý thức phản kháng, cùng xâm chiếm thân thể chỗ cần thời gian. Mặt khác tuy nhiên không có đủ tinh thần hệ năng lực, không cách nào sử dụng tinh thần loại công kích, nhưng là có thể lấy tinh thần lực đi tiến hành bấy nhiêu, có thể cho mục tiêu tinh thần thất thần. Đột nhiên xuất hiện Trần Phi, miệng phía trên nói chính mình là đi ngang qua, nhưng tại rơi xuống đất về sau hắn lại là hướng về bốn người cùng một đạo linh hồn thể chậm rãi đi tới, chỉ dò dỉ ra một đôi mắt mạc tang, làm năm người dẫn đầu, quyết định thật nhanh làm ra bố trí. Tiểu tử này nhìn cường độ thân thể, nhất định là thể phách hệ sức mạnh tiến hóa giả, tiến hóa đẳng cấp ít nhất là cấp 5. Đối mặt dạng này địch nhân, lấy chúng ta bây giờ thân thể không cách nào chiến thắng, cho nên cần muốn mọi người phối hợp ta, như là phát hiện vô pháp lực địch, chúng ta thì bỏ qua thân thể cùng nhau dùng tinh thần lực trùng kích hắn, về sau lẫn nhau hiệp trợ, trực tiếp đoạt hắn thân thể. Ha ha ha, tốt, vừa vặn ta còn không có thân thể, ta nhìn hắn cũng không tệ. Chu Kiệt lấy tinh thần lực ý niệm lan truyền chính mình thái độ. Phi, vô sỉ. Bốn người khác ở trong lòng hung dữ chửi mắng. Mọi người cùng nhau bỏ qua thân thể đến phối hợp, đến thời điểm mỗi người đều đứng trước một lần nữa tìm kiếm vật chứa. Đã tinh thần lực cường thế xâm lấn tiếp quản mục tiêu thân thể, làm hoàn thành thân thể chiếm cứ về sau, thân thể nguyên chủ nhân tương đương với chết mất. Mà một khi bọn họ tinh thần thể rời đi vật chứa, như vậy vật chứa cũng liền trở thành vật chết. Tinh thần lực xâm chiếm tiền đề, là mục tiêu mà xuống vật. Như là mục tiêu vì thi thể, bọn họ nhưng là không cách nào làm đến mượn xác hoàn hồn. Ha ha ha. Xoái ca. Lâm Tú Na làm điệu làm bộ, mang trên mặt cười mỉm mỉm cười. Trần Phi đi đến bốn người một linh hồn thể cách đó không xa đứng vững, trên mặt ý cười chậm rãi thu liễm. Vừa mới mấy cái người đối thoại, hắn nghe rõ ràng. Cái này năm người là để tinh thần lực thông qua không gian thông đạo, hoàn thành hai cái bình hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua. Tuy nhiên bình hành vũ trụ nguyên lý là ảnh trong gương đồng hành, không trùng hợp. Nhưng Trần Phi rõ ràng, chỉ cần biết rằng một số quan trọng điểm mấu chốt, tỉ như vũ trụ ảnh trong gương đồng hành cơ sở, hoặc là dẫn phát mới bình hành vũ trụ sinh ra nguyên nhân dẫn đến, liền có thể lấy cái này vì điểm mấu chốt, đến mở ra không gian thông đạo. Những thứ này nguyên lý một cách tự nhiên xuất hiện tại Trần Phi trong đầu, đạo lý hắn đều hiểu. Có thể liên quan đến tái hiện loại phương pháp này quá trình, còn cần giải một số chi tiết đồ vật. Lúc này những thứ này kẻ ngoại lai, cũng là tốt nhất thu hoạch tin tức tương quan quan trọng. Cho nên Trần Phi tận khả năng thu liễm tinh thần lực, để to lớn tinh thần lực ẩn nút tại thần đỉnh khiếu huyệt bên trong. Như là mở ra cái này khiếu huyệt, nắm giữ cường đại tinh thần lực Trần Phi, bất kể như thế nào thu liễm, thân thể vì cao đẳng linh hồn cấp bậc áp chế, vẫn là có thể bị hắn cường độ tinh thần lực đầy đủ sinh vật cho cảm giác được. Lấy những thứ này kẻ ngoại lai 1000 hạt tinh thần lực thì thỏa mãn điều kiện này. Trong bóng tối, Cổ Văn Mẹo, một đôi quyền đầu bị Trần Phi nắm khanh khách rung động. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàng chỉnh tề trắng nõn hàm răng. Các vị thương lượng xong sao? Chúng ta có thể bắt đầu đi. Mạc Tang cái kia bị bao khỏa rất kín đáo mặt, biểu lộ có chút khó coi. Hắn không rõ ràng, tại sao lại bị như thế một tên tiến hóa giả để mắt tới, bọn họ vừa mới đi tới một ngày thời gian. Mà lấy cái này tiến hóa giả cơ hồ không cảm ứng được cường độ tinh thần lực đến phân tích, hắn tinh thần lực rất yếu. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có phải hay không có thứ gì hiểu lầm. Mạc Tang còn đang thử thăm dò, không có tùy tiện xuất thủ. Trần Phi liên tục khoát tay. Không có, không có có hiểu lầm. Ta chỉ muốn đánh chết các vị, hoặc là bị các vị đánh chết. Tới đi, đừng khách khí, muốn không ta thì xuất thủ. Trần Phi biểu lộ ngữ khí đều rất bình thường, nhưng kết hợp hắn nói chuyện nội dung, đây hết thể cũng là không có chút nào bình thường. Lao hắc mấy người vô ý thức nhìn nhau, tất cả mọi người ghét hai bên chỗ phát tín hiệu. Mẹ nó, gia hỏa này náo tử có vấn đề a. Ta, Mạc Tang còn muốn nói cái gì, trì hoãn thời gian, để cho Chu Kiệt có thể đi quấy nhiều đối phương hành động. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, trước mắt người trẻ tuổi, nói động thủ liền động thủ. Mặt đất nổ tung, tuyết động văng từ phía. Di động với tốc độ cao chỗ sinh ra kinh phong, dập tắt mà đến. Thật nhanh. Mạc Tang đồng tử co lại thành một chút. Nắm giữ mạnh mẽ lực lượng cùng cực hạn tốc độ, cấp 7 sinh mệnh thể phía dưới là lớn nhất bị trực tiếp lực sát thương. Quyền đầu còn chưa tới, trên nắm tay lôi cuốn kình phong đã thổi tới Mạc Tang trên gương mặt. Cái này khủng bố một quyền, đánh trúng chắc chắn chết. Hư hóa. Mạc Tang trong cổ họng phát ra khàn giọng thanh âm. Hắn cướp đoạt cỗ thân thể này, nguyên chủ nhân gọi gấu kỳ, năng lực là hư hóa. Cùng trong suốt ẩn thân khác biệt, gấu kỳ hư hóa là thật để thân thể biến mất. Hiệu quả tương đương với nguyên tố tiến hóa giả thân thể nguyên tố hóa. Đây là đối kháng loại này vật lý công kích thần kỹ. Trần Phi quyền đầu theo Mạc Tang đầu lâu xuyên qua. Khoảng cách bị một quyền đánh sát chỉ có cách nhau một đường. Một bên khác, Lao Hắc khống chế Lâm Tú Na thân thể, biểu lộ chuyên chú, tinh thần đâm xuyên, giống nhau năng lực, nhưng tại khác biệt tinh thần lực cơ số hiệu quả phía dưới sử dụng, uy lực chênh lệch 10 phần to lớn. Tinh thần lực năng lực là trực tiếp bị giới hạn tinh thần lực cường đại năng lực. Chỉ cần tinh thần lực cường đại, dù là chỉ là tiến hóa đẳng cấp một cấp, cấp 2, chỗ có thể phát huy năng lực hiệu quả cũng có thể vượt qua cấp bậc. Ừm. Trong mắt người ngoài, Lâm Tú Na năng lực trừ có thể cảm nhận được năng lực ba động, căn bản là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng ở trong mắt Trần Phi, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Cường đại tinh thần lực, để tinh thần lực có thể ở trong mắt Trần Phi bị cố hạn đi ra, nắm giữ một cái chân thực tồn tại thực thể. Hắn là tận mắt nhìn thấy, tại Lâm Tú Na đỉnh đầu, có một cái hư huyễn gai nhọn ngừng tụ mà ra, cấp tốc hướng về hắn bên này bay tới. Đây là tinh thần lực dùng để công kích năng lực. Trần Phi sắc mặt vui vẻ. Gần nhất một đoạn thời gian hắn cũng để cho buồn rầu qua. Chỉ có cường đại tinh thần lực, lại không cách nào dùng đến chiến đấu, đây là phi thường bi ai một việc. Thế mà cùng tinh thần lực tương quan năng lực có rất nhiều, trực tiếp dùng đến chiến đấu lại là rất ít. Lúc này liền bị hắn gặp phải một loại, ngay tại cái này tiến hóa chi thành Cái này tinh thần lực đâm xuyên năng lực, xem ra không chút nào thu hút. Dùng đến so với chính mình cường độ tinh thần lực cao, hoặc là tương tự người trên thân, đủ khả năng tạo thành thương tổn đáng thương có hạn. Như là tinh thần lực cường đại, như vậy cái này tinh thần lực công kích cũng là thuận buồm xuôi gió không cách nào phòng ngự lợi khí. Vô luận là quyền cước vật lý công kích, vẫn là sử dụng tiến hóa năng lượng cùng nguyên tố năng lượng công kích, chỉ cần có thể kịp thời thoát ly phạm vi công kích, liền có thể tiêu trừ một lần thương tổn. Thế mà tinh thần lực lại là một loại ngoại lệ, bởi vì không thể nhận ra cảm giác, không có dấu vết mà tìm kiếm, tự nhiên cũng là không cách nào né tránh. Đến từ tinh thần lực công kích, theo Trần Phi là có chút quá phận công bằng. Tinh thần lực mạnh hơn mục tiêu công kích, căn cứ tinh thần lực trên lệch mạnh yếu, đến phán định chỗ tạo thành tinh thần lực phá hư. Mà tinh thần lực như là yếu tại mục tiêu, trực tiếp công kích vô hiệu. Đồng dạng năng lực, tại Lâm Tú Na trong tay là một cái dạng, tại Lao Hắc trong tay lại là một loại khác bộ dáng. Tại Trần Phi trong tay, cái kia chính là vô hình sát chiêu. Trần Phi hiện tại cường độ tinh thần lực, toàn bộ cộng lại miễn cưỡng đến 1700 chính là. Lao Hắc tinh thần lực đội mạnh tại 1000 hất. Nếu là lấy con số đến tính toán, Trần Phi tinh thần lực cùng Lao Hắc so sánh, thậm chí đều không có gấp bội. Nhưng nếu là lấy thực tế cường độ đến tính toán, trên lệch to lớn hội gấp bội mấy lần mười mấy lần gấp mấy chục lần. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1459, tự giới thiệu mình một chút. Lao Hắc đã làm tốt nhìn Trần Phi bị hắn một chiêu trúng đích sau hôn mê hình ảnh. Thế mà hắn tinh thần đâm xuyên, lại là được đến châu đất xuống biển cảm giác. Thanh niên trước mắt, tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó Lao Hắc thì nhìn đến, thanh niên dùng trên mặt mừng sắc ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Lâm Tú Na thân thể. Ánh mắt ấy, quả thực thì giống như là muốn bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi. Lao SV. Lao Hắc trong lòng xuất hiện ý nghĩ này về sau, biểu lộ nhanh chóng chuyển biến. Hắn đối Trần Phi đánh một cái tự nhận là phong tình vạn trùng mặt mày, trong bóng tối lần nữa tiếp tục tinh thần lực. Vừa mới loại kia cảm giác, để hắn rất nghi hoặc, tinh thần đâm xuyên tựa hồ là căn bản không có trúng đích mục tiêu. Hòa tan. Sau lưng hình thể cao như hắc hùng đồng dạng nam tử, phát ra trầm thấp gào thét. Theo bàn tay hắn tiếp xúc mặt đất, cái kia kiên cố mặt đất, đúng là biến như là một bãi vũng bùn. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, loại này đẳng cấp năng lực thi triển tốc độ, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đánh trước bạo các ngươi cướp đoạt thân thể. Trần Phi ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, thân hình lóe lên thì xuất hiện tại hình thể nam tử cao lớn sau lưng. Bao vây lấy thanh sắc tiến hóa năng lượng quyền đầu, một quyền đánh ra. Dung. Thanh âm kẹt tại trong cổ họng không có phát ra, chuột đất nhìn lấy vị trí trái tim bị phá ra hang lớn một mặt thương tiếc. Thật vất vả tìm tới một bộ phù hợp hắn yêu cầu thân thể. Kết quả vừa vặn rất tốt, còn không có bảo trì một ngày, thân thể này liền bị người một quyền báo hỏng. Đáng giận. Một đạo hư huyễn bóng người theo thân thể khổng lồ bên trong bay ra. So với Chu Kiệt linh hồn thể, chuột đất linh hồn thể xem ra tựa như là tiểu học năm nhất tiểu học sinh. Đây là hắn tại trên thân thể không cách nào cải biến thiếu hụt, cho dù là tế bào mở ra tiến hóa, thân cao cũng sẽ không có quá cao biến hóa. Trần Phi không có thời gian để ý tới liền thân thể đều không có kẻ đáng thương. Thân hình lóe lên thì vọt tới lưng Quảng Lý Minh Trạch sau lưng. Giản dị tự nhiên một quyền trực tiếp đảo ra. Thương tổn chuyển di. Trần Phi một quyền này đánh rắn rắn chắc chắc, nhưng lưng Quảng nam tử thân thể lại chỉ là bị đánh lăng không bay lên. Hai mươi mấy mét bất ngờ chiếc tràn đầy tuyết động xe gắn máy, không có dấu hiệu nào nổ tung. Ha ha, có chút ý tứ. Bước ra một bước, Trần Phi bóng người theo sát mà lên. Ta muốn biết, ngươi có thể chuyển di thương tổn cực hạn là nhiều ít, lại có thể chuyển di bao nhiêu lần? Trần Phi hai tay cánh tay kéo về phía sau ra, làm ra một cái khoa trường tụ lực động tác. Kiên cố chặt chẽ bắp thịt phóng thích, toàn bộ cánh tay tráng kiện gấp đôi, bắp thịt quần quần cầm quần áo chống lên. Lưng rộng cơ cao cao nổi lên, liền như là một đôi cánh nhỏ. Thật, nhất thuấn thiên kích. Phía trên một giây còn một mặt cười ha hả bộ dáng Trần Phi, nói trở mặt liền trở mặt. Trong đôi mắt hung quang bắn ra, sắc ý lộ ra ngoài. Trần Phi cùng lưng còn Lý Minh Trạch, thân thể mặt đối mặt có trong nháy mắt tương đối đứng im. Sau đó cũng là một tiếng hơi nước cầu nổ tung giống như âm thanh vang lên, Lý Minh Trạch chỗ chiếm cứ cô thân thể này, trực tiếp biến thành xương máu. Muốn tìm một khối lớn chút cốt cách cùng bộ phận cơ thịt đều không thể làm đến. Cái gì? Một màn này nhìn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đã từng khoảng cách cấp 7 chỉ có một bước ngắn mà tang. Hắn có thể cho ra 100% khẳng định, dạng này công kích tốc độ không phải cấp 6 tiến hóa giả có thể làm được. Trừ phi là có tại phương diện tốc độ tăng phúc cự đại năng lực. Uy, đang nhìn chỗ nào a? Chỉ là một lát hoảng hốt, liền nghe đến có hy vọng đùa thanh âm theo bên người vang lên. Hư hóa. Mạc Tang bản năng phát động năng lực, nhưng lần này hắn cảm giác được phần gãy bị một bàn tay lớn chết bắt lấy, nếu mà hư huyễn một nửa thân thể một lần nữa khôi phục là thực thể. Bàn tay dùng lực nắm chặt, tại cốt cách vỡ vang lên trong tiếng, Mạc Tang chỗ cướp bóc cỗ thân thể này, đầu lâu mềm hướng một bên. Mạc Tang hư huyễn bóng người theo thi thể bên trong bay ra. Chiến đấu bắt đầu về sau, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, bốn người liền bị nhẹ nhõm phế bỏ ba cái. Tốc độ quá nhanh, thực lực mạnh, để Mạc Tang bọn họ kinh hãi nói không ra lời. Mạc Tang, tiểu tử này đến cùng là cái gì thực lực? Chu Kiệt thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn bắt đầu may mắn chính mình không có thu hoạch được thân thể. Tuy nhiên trở thành không diệt tinh thần thể sẽ không tử vong, nhưng ở xâm chiếm thể xác bị phá hư lúc, loại đau khổ này bọn họ là muốn tự mình tại thể nghiệm một lần. Cái kia là cảm giác tử vong, không có người sẽ thích loại kia cảm giác. Mạc Tang cùng chuột đất còn tốt một chút, một cái bị bóp gãy cổ, một cái bị đánh xuyên trái tim. Lý Minh Trạch lại là thảm thiết nhất một cái, hắn bị đánh thành xương máu, loại đau khổ này muốn toàn bộ từ linh hồn đến tiếp nhận. Chỗ lấy lúc này hắn nổi đồng bền giữa không trung, thân thể cuộn thành một đoàn. Ngưng tụ tinh thần lực lao hắc, bị huyết tinh một màn dọa đến thân thể lắc một cái. Tinh thần lực không tập trung, dẫn đến ngưng tụ tinh thần gai nhọn quá trình bị bắt buộc gián đoạn, cần một lần nữa ngưng tụ. Trần Phi quay đầu, chậm rãi hướng về Lâm Tú Na đi tới. "Không muốn thất thần a, phát động ngươi năng lực." Trần Phi trầm mặt, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Lâm Tú Na một bên lui lại, một bên dựa theo Trần Phi Trô nói bắt đầu ngưng tụ tinh thần gai nhọn. Hành tẩu bên trong Trần Phi, làm một cái nhắm mắt lại mở mắt động tác. Sau đó ánh mắt hắn biến thành hai con ngươi màu vàng nóng chúa tể chi nhãn hình thái. Bị dạng này yêu dị một đôi mắt nhìn chằm chằm, lão hắc không cách nào khống chế phân tâm, phát động tinh thần công kích lại một lần gián đoạn. Trần Phi không nói gì, chậm chạp cước bộ giống như là giẫm tại lão hắc trên trái tim, đó là một loại cường đại để người tuyệt vọng cảm giác các bách. Đây là như thế nào một đôi mắt? Chúng ta cùng nhau dùng tinh thần lực quấy nhiễu hắn, gia hỏa này thân thể rất hoàn mỹ, bộ này thể xác ta muốn. Mạc Tang cho ra chỉ lệnh. Đáng chết xú tiểu tử, một hồi ta muốn tra tấn hắn linh hồn, để hắn so ta thống khổ gấp trăm lần nghìn lần. Khôi phục một số Lý Minh Trạch hư huyễn thân thể, biểu lộ dữ tợn đáng sợ. Bốn đến bóng người hoặc làm bốn đoàn hắc khí, hướng về Trần Phi chỗ vị trí bay đi. Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn phân tích, tận mắt nhìn thấy cái này tinh thần lực gai nhọn hình thành quá trình. Tinh thần lực như thế nào ngưng tụ ra hình thái, lại là như thế nào dùng để công kích. Toàn bộ quá trình bởi vì lão hắc hai lần sai lầm, bị nhìn tỉ mỉ. A, nguyên lai như thế đơn giản. Trần Phi trên mặt lộ ra khiếp người mỉm cười, nhìn lão hắc ngưng tụ tinh thần gai nhọn lần thứ ba vỡ nát. Có phải như vậy hay không? Cảm ơn ngươi dạy ta. Vô hình tinh thần lực gai nhọn tại Trần Phi đỉnh đầu ngưng tụ. Bởi vì tinh thần lực cường đại, tinh thần lực gai nhọn trong nháy mắt ngưng tụ thành công. Mà đang ngưng tụ đồng thời, liền đã bắn nhanh hướng Lâm Tú Na đại não. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bị tinh thần lực ba động bắt đến, đó là thuộc về lão hắc tinh thần lực. Lâm Tú Na co quắp ngồi dưới đất, hô hô hô thở hổn hển. Nàng run rẩy nhìn mình hai tay, vừa mới nàng chỗ kinh lịch hết thảy, so kinh khủng nhất ác mộng còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cho dù chết, cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Lão hắc tinh thần ba động biến mất. Chuyện gì xảy ra? Không giống nhau Mạc Tang cho ra trả lời, Trần Phi xoay người hướng bốn người bọn họ chỗ trôi nổi vị trí đi tới. Ha ha, trò chơi kết thúc, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Trần Phi rõ ràng là trên mặt lấy ánh sáng mặt trời mỉm cười, lại là cho Mạc Tang bọn họ một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Trần Phi quay đầu chỉ là mắt nhìn Lâm Tú Na, nàng thì không hiểu mất đi ý thức, cả người ghé vào đất tuyết bên trong. Một lần nữa quay đầu, nhìn lấy trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải bốn cái hư huyễn linh hồn thể, Trần Phi đem áo giả kịp cởi xuống, lộ ra phía dưới chiến đấu phục. Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Phi, ta là tận thế chúa tể hệ thống, tại trong vũ trụ này ký chủ. Sấm sét giữa trời quang. Trần Phi lời nói phảng phất như là một đạo sấm sét. Tại lấy lại tinh thần trước tiên, Lý Minh Trạch thì làm ra hắn tự nhận là chính xác nhất lựa chọn. Trốn. Mới vừa vặn xuyên qua tới, liền bị cái vũ trụ này chúa tể hệ thống ký chủ tìm tới. Lão hắc biến mất đã nói rõ, cái này một giới hệ thống ký chủ, có thể tiêu diệt tinh thần thể thủ đoạn. Thế mà đại biểu Lý Minh Trạch hắc khí, còn không có bày ra hành động, thông qua tinh thần lực ba động phát giác được hắn ý đồ Trần Phi, thì đưa cho hắn một cái mới mẻ xuất hiện tinh thần đâm xuyên. Cự đại tinh thần lực chênh lệch, để Trần Phi tinh thần lực gai nhọn, có thể làm được trong nháy mắt đánh tan lão hắc cùng Lý Minh Trạch tinh thần thể. Bắt chuyện đều không đánh, liền muốn trực tiếp đi. Làm như thế, không quá lễ phép đi. Trần Phi tại nói còn ở giữa, đầy đủ phóng xuất ra hắn cường đại tinh thần lực. Trong bóng tối, tại hắn sau lưng xuất hiện ngưng thực to lớn thanh sắc long đầu, một đôi dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm Mạc Tang. Nếu như nói Mạc Tang tinh thần lực là một đám mây đen, như vậy Trần Phi hiện tại chỗ triển lộ ra tinh thần lực cũng là một khoảng trời. Cường đại đến khiến người ta sinh không ra bất kỳ phản kháng ý chí. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1460, vũ trụ luận. Loại tinh thần lực này ba động, quá cường đại. Mạc Tang không cách nào ức chế xuất hiện cái kia loại linh hồn run rẩy cảm giác. Loại này cường đại tinh thần lực, hắn chỉ tại chủ nhân trên thân cảm thụ qua. Tới đi, đường xa mà đến các bằng hữu, ta cảm thấy các ngươi khả năng có rất nhiều tin tức nếu muốn cùng ta cùng nhau chia sẻ. Trần Phi cường đại tinh thần lực bị áp, để Mạc Tang tinh thần thể tựa như là bị một bàn tay lớn nắm lấy, không cách nào tại làm ra bất luận cái gì tiểu động tác. Mạc Tang hồi tưởng lại trước đó, chủ nhân nói tới, đây là một cái mới diễn sinh ra không đến bao lâu đồng hành ảnh trong gương vũ trụ, cho nên nơi này hệ thống ký chủ sẽ không quá cường đại, là tới cướp bóc gia tăng điểm kinh nghiệm tốt nhất mục tiêu. Có thể sự thực là, nơi này hệ thống ký chủ chỉ dùng mấy tháng thì đạt tới hắn bình hành vũ trụ ký chủ, mấy năm thậm chí là mười mấy năm thực lực tăng lên. Cái này tại Mạc Tang nhìn đến, muốn so sinh ra càng sớm bình hành vũ trụ còn kinh khủng hơn. Đi thôi, ba vị khách quý. Trần Phi ngữ khí bình thản quay người rời đi, căn bản không thèm để ý sau lưng ba cái linh hồn thể hội sẽ không theo hắn. Đối phó mấy cái cấp 6 tiến hóa giả, bởi vì khác biệt năng lực, nếu là bọn họ lựa chọn phương hướng khác nhau chạy trốn, còn có một chút xíu khả năng. Đối phó ba cái linh hồn thể, Trần Phi có thể làm đến một ý niệm quyết định bọn họ sinh tử. Đi ra mấy bước, Trần Phi dừng bước lại, chuyển qua đi đến hôn mê nữ tử bên người. Cái này tinh thần lực chủ công năng lực, cho tinh thần lực cường đại người, thì là một thanh lớn nhất vũ khí tốt, vô hình vô sắc. Ngươi tiếp nhận ngươi không cần phải năng lực chịu đựng, cho nên vẫn là làm một người bình thường đi. Trần Phi duỗi ra một ngón tay, điểm đang giả vờ tối tâm Lâm Tú Na mi tâm. Được chứng kiến Trần Phi cường đại, Lâm Tú Na dù cho sợ hãi thân thể run rẩy, cũng không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý chí. Trong nháy mắt đem một người đánh thành xương máu, dạng này hung tàn thủ đoạn, Lâm Tú Na chưa từng nghe thấy. Thể nội có đồ vật gì, ngay tại một chút xíu bị rút ra thân thể. Cảm giác suy yếu giống như thủy triều đánh tới, buồn ngủ một tầng xếp một tầng bao trùm. Tại cái kia ngón tay rời đi mi tâm về sau, Lâm Tú Na cũng rơi vào trong mê ngủ. Một cái toàn mới huyết hồng sắc cấn ký xuất hiện tại Trần Phi trên cổ tay. Cướp bóc năng lực. Mạc Tang lần thứ nhất đối loại này không có cái gì công kích thủ đoạn năng lực, sinh ra một loại e ngại cảm giác. Trơ mắt nhìn lấy chính mình năng lực bị rút ra thân thể, một lần nữa biến trở về người bình thường. Đối với tiến hóa giả tới nói, không hề nghi ngờ là tuyệt vọng đả kích. Chẳng khác gì so với người thường. Đi thôi. Trần bay ở phía trước đi, ba đoàn hắc khí ở phía sau trôi nổi đi theo, nhìn bộ dáng kia ngược lại là có mấy phần quỷ dị. Mạc Tang, Chuột Đất, Chu Kiệt có lòng thảo luận một chút sau đó phải làm thế nào. Nhưng cân nhắc đến phía trước cái kia người tinh thần lực cường đại, bọn họ dập tắt cái này không thành thục ý nghĩ. Nhận rõ hiện thực, đang hoàng làm một cái tù nhân, hoặc là bọn họ còn có một đường sinh cơ. Đuông nghịch tiểu tâm tư, tiểu thông minh, kết cục cũng là trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mạc Tang âm thầm phân tích, trước mắt chúa tể hệ thống ký chủ, thân thể mạnh mẽ, tinh thần lực cường đại, có hệ thống nguyên nhân còn tương đối dễ dàng lý giải, nhưng có thể cướp bóc năng lực, còn có thể tại sau lưng cố hạn ra khủng bố thanh long hư ảnh, điểm ấy cũng có chút khinh thường chỗ. Chẳng lẽ cái này mới sinh ra bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ cũng đã dung hợp qua nó hệ thống ký chủ, chỉ là không biết là hệ thống phân thân vẫn là chủ hệ thống. Trần Phi cuối cùng đem ba cái linh hồn thể tù binh mang về Dương Tu chỗ ở. Lão Dương, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng cái này ba cái đường xa mà đến bằng hữu bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Lão Dương. Dương Tu khẽ miệng giật một cái. Bị Trần Phi như thế một hô, Dương Tu cảm giác mình nửa người đều đã vùi sâu vào đất vàng bên trong. Tốt. Đơn giản nên một chữ về sau, Dương Tu rời phòng. Trần Phi phối hợp ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy ba đoàn trôi nổi hắc vụ. Người nào tới trước, đem các ngươi cảm thấy ta cần phải muốn biết tin tức, đều nói cho ta. Ta sẽ lưu lại các ngươi ba cái bên trong hai cái hoặc là một cái. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, cá nhân ta cảm thấy là như vậy. Trần Phi lời nói để Mạc Tang ba người khẩn trương lên, chỉ để lại hai cái hoặc là một cái. Nói cách khác thì là nói, trong bọn họ là nhất định có một cái nhất định tan thành mây khói. Hắc vụ nhúc nhích, ngưng tụ thành một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn người lùn. Người lùn sau lưng hiện, đối với Trần Phi làm quỳ một chân trên đất tư thế, biểu lộ cũng rất là thành khẩn. Chủ nhân, ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Chuột Đất thái độ chuyển biến nhanh chóng, để Mạc Tang cùng Chu Kiệt trong lòng thầm mắng hắn giảo hoạt. Nhìn thấy Trần Phi không nói gì ý tứ, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy. Mạc Tang cùng Chu Kiệt cũng lần lượt ngưng tụ thành chính mình chân thực bộ dáng. Một người nói một bộ phận a, dạng này không biết loạn, cũng công bình nhất. Mạc Tang cho ra một cái rất hợp lý kiến nghị, cũng được đến Trần Phi gật đầu khẳng định. Chuột Đất không kịp chờ đợi nói ra. "Ngậy, ta tới trước. Chủ nhân, chúng ta là theo thứ 9 vũ trụ xuyên qua tới. Ta nguyên bản thực lực là cấp 6. Thân thể tại xuyên việt thời không thông đạo lúc, bị cường đại không gian chi lực phá hủy, chỉ để lại không diệt tinh thần thể. Đương nhiên, chúng ta không diệt tinh thần thể là bởi vì chủ nhân trước năng lực. Hắn ngắn ngủi tăng phúc chúng ta tinh thần lực, để cho chúng ta tinh thần có thể tạm thời đột phá 1000 hertz, trở thành bất diệt ý chí." An tĩnh lắng nghe Trần Phi nhấc nhấc tay ra hiệu. Đoạn văn này bên trong trực tiếp để lộ ra hai cái quan trọng tin tức điểm. Bọn họ đến từ thứ 9 vũ trụ. Cùng với thứ 9 vũ trụ chúa tể hệ thống ký chủ tinh thần lực, cường đại có thể cho người khác ngắn ngủi tăng phúc tinh thần lực. Thứ 9 vũ trụ. Các ngươi chủ nhân đời trước tinh thần lực đại khái nhiều ít chính là? Trần Phi chuyển qua nhìn về phía một bên Mạc Tang, hiển nhiên là dự định để Mạc Tang đến tiến một bước cho ra giải đáp. Vũ trụ bởi vì một ít nguyên nhân, tại xảy ra vấn đề, hoặc là cùng loại với hệ thống lỗ thủng lúc, liền sẽ lấy sinh ra ảnh trong gương bình hành vũ trụ phương thức, đến tiến hành sửa chữa phục hồi. Dựa theo chủ nhân trước chỗ nói, ngài chỗ ở cái này bình hành vũ trụ, là lớn nhất mới sinh thành một cái bình hành vũ trụ, sắp xếp hẳn là 31 hoặc là 33. Trần Phi khẽ nhíu mày một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, thứ 31 hoặc 33. Nói cách khác dạng này vũ trụ, còn có 30 cái. Chúa tể hệ thống ký chủ cũng có 30 cái. Vũ trụ luận, bên trong có rất nhiều đều là lý luận phỏng đoán, cũng không có vô cùng xác thực căn cứ, truy đến cùng không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần biết, vũ trụ là đồng hành, giống nhau vũ trụ còn có rất nhiều cái. Đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó, mỗi một cái bình hành vũ trụ bên trong đều sẽ có một cái chính mình. Nhưng nền nguyên nhân nào đó, bình hành vũ trụ chính mình xem ra cũng không có như vậy giống chính mình, thậm chí có khả năng rất lớn sống thành chính mình chán ghét bộ dáng, làm lấy chán ghét nhất sự tình. Trước đó có cái người điên đưa ra qua một cái lý luận, cái kia chính là xuyên thẳng qua bình hành vũ trụ, đưa nó vũ trụ chính mình đánh giết. Mỗi đánh giết một cái gương như chính mình, liền sẽ trên lý luận ngoài định mức thu hoạch được một phần năng lượng. Thẳng đến trở thành độc nhất vô nhị chính mình thì sẽ trở thành mạnh nhất. Mạc Tang cái này nói chuyện, Trần Phi mới chú ý lên cái này trước đó chỗ bị hắn coi nhẹ vấn đề. Hiện tại hắn đã biết, sợi tóc bản Trần Phi thì đã trở thành một cái khác bình hành vũ trụ chính mình. Như vậy trên lý luận, nó bình hành vũ trụ sẽ có nó Trần Phi, hoặc tuổi trẻ tân sinh, hoặc dần dần già đi, hoặc thiện lương thủ vững bản tâm, hoặc tà ác không từ thủ đoạn. Nghĩ đến tại một cái nào đó bình hành thế giới, tồn tại một cái có dạy đặc trang được khói, và môi biến thành màu đen hắc hóa Trần Phi. Trần Phi thì không tự giác dùng mình, nếu là thật sự gặp phải, xác thực vẫn là giết chết tương đối tốt. Sợ tự mình làm ác mộng, sợ tâm lý làm ầm ĩ. Bởi vì vũ trụ luận đề tài liên quan đến tri thức mặt quá rộng, lại nhiều đều là lý luận tính phỏng đoán, không tại cái đề tài này là qua nhiều lãng phí thời gian, là sáng suốt nhất lựa chọn thì. Chu Kiệt tiếp lời đề, tiếp tục nói: "Nâng lên chúng ta trên một đời chủ nhân, bởi vì hắn bản thân là thu hoạch được hồn tộc huyết mạch thiên phú nguyên nhân, hắn tinh thần lực thì cường đại dị thường, tăng phúc xa không phải bình thường nhân loại sinh vật có thể so sánh. Thông qua chiến đấu cùng cướp bóc nó sinh vật tinh thần lực, hắn tinh thần lực tốc độ tăng lên cực nhanh. Trước lúc rời đi, ta lờ mờ nghe đến, hắn nói mình tinh thần lực rốt cục đến 1800 hertz, tiếp cận với tinh thần lực vô địch trạng thái." 1800 hợp sao? Trần Phi sờ sờ xuống cằm. Vốn cho là hắn tinh thần lực đã cường đại đến tại trong vũ trụ gần như không tồn tại trình độ. Hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình. Nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu thiên. 1700 chính là tinh thần lực là phải bị 1800 hợp tinh thần lực nghiền ép. Như là chiến đấu vẹn vẹn theo tinh thần lực phương diện, lúc đó bị đối thủ đè xuống đất điên cuồng ma sát. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1461, người điên mỗi năm có. Tuy nhiên không bằng đối phương, Trần Phi lại cũng không có vì vậy mà nhục chí. Hắn tinh thần lực còn có tăng lên cực lớn không gian. Chỉ là 100 chính là hắn còn không để vào mắt. Nếu là đối phương đích thân tới xuyên qua tới, Trần Phi hội kiên kỵ, thậm chí hội chạy trốn. Bởi vì đánh không lại, cho nên trốn đi, quyết định như vậy là không thể bình thường hơn được. Nhưng bây giờ đối phương sẽ chỉ phái 5 cái tiểu đệ xuyên qua tới, đã nói lên hắn thực lực còn không có quá mức cường đại, cái này cho Trần Phi đầy đủ thời gian. Nhìn thấy Trần Phi biểu lộ vẫn chấn định như cũ, Mạc Tang trong lòng là có chút chấn kinh. Nghe đến 1800 hạt tinh thần lực, còn có thể chấn định như thế, lại hồi tưởng vừa mới Trần Phi chỗ thể hiện ra cường đại tinh thần lực, có một chút không khó phỏng đoán. Trước mắt cái này gọi Trần Phi chúa tể hệ thống ký chủ, hắn tinh thần lực cũng là cùng một cấp bậc. Trần Phi chuyển qua nhìn về phía Chu Kiệt, cẩn thận nói nói các ngươi trước chủ. Chu Kiệt thái độ không thể so với chuột đất kém. Đúng, chủ nhân. Cung kính hồi đáp một tiếng sau bắt đầu êm tai nói. Tại chúng ta thứ 9 vũ trụ, chúa tể hệ thống ký chủ, tên là Vương Hoành Vũ, bản thân lần thứ nhất thu hoạch đến năng lực thiên phú là hồn tộc huyết mạch. Hồn tộc là rất cổ lão một chủng tộc, bọn họ tinh thần lực trời sinh cường đại. Không chỉ có như thế còn có thể thông qua thôn vệ hắn sinh linh tinh thần lực đến lớn mạnh tự thân. Vương Hoành Vũ cũng là bởi vì có cái này huyết mạch thiên phú, mới khiến cho hắn tại rất ngắn thời gian bên trong tinh thần lực thì đạt tới 1000 hạt, chỉ dùng 3 tháng. Ta còn nhớ rõ, khi đó hắn cũng là cái người hầu làm việc vặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu tử kia thật đúng là đủ âm hiểm, tâm cơ quá sâu. Hắn chân chính ý nghĩa của thời là tại lần thứ nhất bị người giết chết về sau. Bởi vì hồn tộc năng lực thiên phú, trọng điểm tại cường hóa tinh thần lực, cho nên Vương Hoành Vũ chiến lực là có chút thấp. Bị kẻ thù đánh thân thể báo hỏng về sau, Vương Hoành Vũ mới phát hiện, tinh thần lực đã ngưng tụ thành linh hồn, thân thể tử vong ý thức vẫn tồn tại như cũ. Về sau gặp phải đổ bộ gạ tinh con cóc người, hắn thử cướp đoạt một cái gạ tinh con cóc người thân thể. Ta vẫn cảm thấy, đây là hắn làm ngu xuẩn nhất một việc, đem chính mình biến thành một con cóc người. Có thể cũng chính là theo cái kia bắt đầu, hắn thực lực tăng vọt. Sưu tập hắc ám vật chất về sau, hắn tiến hóa đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, sử dụng thời gian 5 năm, hắn đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Về sau hắn tìm vừa mới bạo phát hết giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động thánh chủng. Vương Hoành Vũ sử dụng giống nhau tinh thuần ám hắc năng lượng, đem thánh chủng bên trong ám hắc năng lượng toàn bộ hấp thu. Thực lực trực tiếp tăng lên tới cấp 7 đỉnh phong, thân thể cũng có bất tử đặc tính. Khi đó hắn tinh thần lực đã đạt tới 1200 chính là, hệ thống đẳng cấp thì là cấp 7. Về sau có thứ 8 vũ trụ hệ thống ký chủ tìm tới hắn. Đó là một cái tiến hóa đẳng cấp cấp 8 gia hỏa, năng lực thiên phú thập phần cường đại. Gọi là ngọn nguồn. Nắm giữ năng lực này sinh vật, thể nội năng lượng cũng là vô cùng vô tận, có thể vô hạn làm dùng cường đại công kích thủ đoạn. Bất quá cuối cùng bởi vì tinh thần lực chênh lệch thật lớn, Vương Hoành Vũ đánh giết cái kia ký chủ, còn dung hợp hắn hệ thống. Đối rất nhiều thân thể có bất tử đặc tính sinh vật tới nói, tinh thần lực là bọn họ nhược điểm duy nhất. Tại dung hợp cái kia ký chủ hệ thống phân thân về sau, Vương Hoành Vũ hệ thống đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 8, biết càng nhiều liên quan tới vũ trụ cùng hệ thống tin tức. Về sau thông qua mười mấy năm nỗ lực, hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong. Nhưng bởi vì cấp 7 sinh mệnh thể thưa thớt, dẫn đến chúa tể hệ thống đẳng cấp tăng lên trì trệ không tiến, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở dung hợp nó hệ thống đến thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm kinh nghiệm. Đem hệ thống tăng lên tới cấp 9, mở ra ngân hà hạm đội công năng. Về sau một đường tăng thực lực lên, cuối cùng lấy tự thân càng có hơn ưu thế ám dạ bất tử tộc huyết mạch độ tinh khiết, đi dung hợp hấp thu ám dạ thánh chủ. Chỉ cần thành công hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến cấp 9, thành vị một cái bán thần. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ phát sinh biến hóa, Chu Kiệt im ngay, ba cái linh hồn thể thì an tĩnh như vậy chờ đợi. Lần này biểu đạt lượng tin tức có chút to lớn, Trần Phi trên mặt cũng rốt cục không có bộ kia thông dong bình tĩnh. Người điên mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Con hàng này vậy mà muốn thông qua dung hợp ám dạ thánh chủ bước vào cấp 9 sinh mệnh thể tầng thứ. Thật đúng là thông minh a. Bất quá, tuy nhiên khả năng này là một đầu đường tắt, nhưng lại không phải Trần Phi muốn đi đường. Hiện tại đã biết tin tức. Đầu tiên là địch nhân hệ thống đẳng cấp cùng tiến hóa đẳng cấp, tất cả đều là cấp 8. Như là không mở ra vũ trụ hành trình, muốn tại một khỏa tinh cầu phía trên tìm tới đủ nhiều tăng lên hệ thống điểm kinh nghiệm cấp 7 sinh mệnh thể, căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lấy tự dưỡng xúc vật phương thức đi tự dưỡng tiến hóa thú, cấp 6 tăng lên tới cấp 7 cũng là cần thiên phú. Mặt khác, cái này đến từ thứ 9 vũ trụ lao thiết, mẹ nó thế mà hấp thu thánh chủng. Hấp thu thời điểm, thánh chủng mới vừa vận phát ra giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động. Cái này khiến hắn vô hình ở giữa tổn thất giai đoạn thứ 3, thánh chủng cường hóa ba động đốt cháy giai đoạn hiệu quả. Mặt khác con hàng này khẳng định không có phòng ngừa chú đáo lưu lại một chiếc phi thuyền, mà chính là trực tiếp thu nhập ngân hà hạm đội. Thậm chí gia hỏa này lớn xác suất một chiếc phi thuyền đều không có đạt được. Cũng là bởi vì không có suy nghĩ qua con đường sau này, dẫn đến vị này đại huynh đệ bây giờ bị bức phải chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Đương nhiên trừ cái đó ra phá cục chi pháp, là hấp dẫn đại lượng cấp 7 sinh mệnh thể đi hắn chỗ tinh cầu. Nhưng làm như vậy đồng dạng là cần rất dài chu kỳ. Cứ như vậy, dung hợp hắn ký chủ chúa tể hệ thống, xác thực nhanh nhất đi hữu hiệu đường lối. Đến mức mạo hiểm, là mục tiêu thực lực không biết tính. Vạn nhất lựa chọn không phải một đầu nhỏ cá mà chính là cá mập, như vậy thợ săn cùng con mồi thân phận thì lại bởi vậy mà phát sinh biến hóa. Mở ra không gian thông đạo, xuyên qua không phải thu hoạch hệ thống điểm kinh nghiệm, mà chính là đưa ái tâm đưa ấm áp đưa điểm kinh nghiệm đến cửa. Cái này liền yêu cầu đầu tiên lựa chọn mục tiêu, nhất định muốn là mới sinh ra đồng hành ảnh trong gương vũ trụ. Khắp nơi dạng này mới sinh ra bình hành vũ trụ, ký chủ thực lực cũng là vừa mới bắt đầu có tăng lên trên diện rộng. Đẳng cấp sẽ có hạn mức cao nhất, trên lý luận là không vượt qua được cấp 6, nhiều nhất là cấp 6 tiến hóa giả. Chúa tể hệ thống đẳng cấp cũng tại cấp 6 cấp 7 bộ dáng, dạng này mục tiêu tuyệt đối là cướp bóc tốt nhất mục tiêu. Mà tại xác định cướp bóc mục tiêu về sau, thử nghiệm thăm dò. Đầu tiên muốn xác định xuyên qua không gian thông đạo phải chăng an toàn, tiếp là xác định mục tiêu thực lực không phải là chính mình không cách nào trêu chọc cá mập lựa chọn sai mục tiêu. Trần Phi vô ý thức gãi gãi cái cằm, chỉ có đầy đủ giải đồng hành mới có thể càng tốt hơn giải chính mình. Chúa tể hệ thống theo cấp 7 tăng lên tới cấp 8, Trần Phi cần ỷ vào vu thánh loại giai đoạn thứ 3 đốt cháy giai đoạn. Tại cái kia về sau, hắn đồng dạng cần phải đối mặt hệ thống tăng lên cấp 9 kinh nghiệm khó có thể thu hoạch vấn đề. Thứ 9 vũ trụ đồng hành xuất hiện vào lúc này, rất kịp thời vì Trần Phi sớm cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Lấy đối phương cấp 8 hệ thống, đối lên chính mình cấp 8 hệ thống, vô luận là ai chỉ cần có thể đem đối phương hệ thống dung hợp, coi như không có đạt tới muốn hệ thống trực tiếp tăng lên một cấp hiệu quả, thu hoạch kinh nghiệm giá trị cũng sẽ hưởng qua 50%. Cái này hội để hệ thống thăng cấp tốc độ trực tiếp tăng lên tới một mảng lớn. Về sau vô luận tiếp tục đi săn nó bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, vẫn là làm từng bước săn giết cấp 7 sinh mệnh thể, đều sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Đến mức sau cùng hệ thống cấp 9 sách thăng 10 cấp, cái kia đối với Trần Phi tới nói quá mức xa xôi, tạm thời hắn còn không cần đi cân nhắc. Thời gian dài trầm mặc, Trần Phi tại phân tích bên trong lợi hại quan hệ. Mặc Tang ba người bọn hắn linh hồn thể thì an tĩnh như vậy chờ đợi. Nghĩ thông suốt cái này bên trong tình huống về sau, Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng. Nói rõ chi tiết một chút, như thế nào mở ra bình hành vũ trụ ở giữa không gian thông đạo, ta đối cái này so sánh cảm thấy hứng thú. Cái này ta tới nói. Chuột đất xung phong nhận việc cướp mở miệng, ba người bên trong, vừa mới thì hắn nói ít nhất, hắn có thể không muốn trở thành sau cùng bị diện sát một cái kia. Đây là chúa tể hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 8 về sau, ngân hà hạm đội công năng sở thuộc cái kế tiếp chức năng mới, liên quan đến là như thế nào xây dựng lỗ sâu không gian. Nhưng cái này cần đại lượng trùng thạch. Vương Hoành Vũ trước khi tới, nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức, tỉ như nơi nào có trùng thạch. Những tin tức này, còn là hắn theo cái kia thứ 8 vũ trụ hệ thống ký chủ cái kia bên trong nhận được tin tức. Tại sao hỏa? Sao hỏa trước kia từng có trùng mẫu hoạt động dấu vết, sao hỏa chỗ về sau không có bất kỳ cái gì sinh linh, cũng là bởi vì trùng mẫu chiếm lĩnh chỉnh hành tinh, theo dẫn phát một số 7 thiên tai. Chuột đất chỉ là thừa nước đục thả câu, Chu Kiệt thì thừa lúc vắng mà vào làm ra đột đáp. Chuột đất trong lòng khẩn trương, sau đó thẹn quá hóa giận. Trên mặt trăng có vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1462, trò chơi mở màn. Vũ trụ chi nguyên. Tuy nhiên Trần Phi là lần đầu tiên nghe cái từ này, nhưng vô ý thức liên tưởng đến tinh cầu bản nguyên sau. Có thể cùng nguyên chữ dính dáng, thứ này tuyệt đối không đơn giản. Chuột đất, ngươi. Chu Kiệt đối chuột đất dễ dàng như vậy liền nói ra cái này bí ẩn nhất bí mật, có chút tức hồn hện. Nhưng rất nhanh hắn thì nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi khỏe môi vểnh lên, mang trên mặt nụ mỉm cười. A, ngươi không có. A, ta. Chu Kiệt còn muốn nói cái gì, nhưng nương theo lấy Trần Phi cái này búng ngón tay động tác, hắn linh hồn thể nổ tan thành từng tia khói đen. Một đầu thanh long tại Trần Phi quanh người cố hạ ra, đối với cái kia nổ tung muốn một lần nữa tụ tập khói đen hé miệng. Y mắng long minh bên trong, những cái kia khói đen như cá voi hút nước đồng dạng bị thanh long hư ảnh đều hút vào trong miệng. Ừm. Thôn vệ tinh thần lực cảm giác cũng khá, sẽ cho người mê muội. Trần Phi nhắm mắt cẩn thận cảm thụ phía dưới. Hắn mây trôi nước chảy đem Chu Kiệt linh hồn thể giải quyết, cái này khiến chuột đất vô ý thức vệt một thanh không tồn tại mồ hôi lạnh. Ngươi nói tiếp, nói tốt, ngươi sau này sẽ là tiểu đệ của ta. Nghe đến Trần Phi cho ra hứa hẹn, chuột đất như được đại xá liên tục không ngừng gật đầu. Ngậy. Liên quan tới vũ trụ này chi nguyên mạnh vỡ, Vương Hành Vũ nói cho chúng ta biết cũng không nhiều. Đầu tiên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu là bởi vì một trận lớn nổ tung. Trận kia nổ tung cũng là vũ trụ khởi nguyên, mà vũ trụ chi nguyên mạnh vỡ có để chúa tể hệ thống vô hiệu hóa hiệu quả. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định tồn tại vũ trụ chi nguyên mạnh vỡ, tại cái phạm vi này bên trong, chúa tể hệ thống liền sẽ bị tạm thời che đậy lại. Bất luận cái gì công năng đều không thể sử dụng. Có loại này vũ trụ bản nguyên mạnh vỡ tại, hệ thống ký chủ cùng hệ thống ký chủ ở giữa chiến đấu, chỉ có thể ỷ vào tự thân. Đột nhiên xuất thủ, liền có thể để hệ thống ký chủ bên trong không gian chứa vật đồ vật đều không thể lấy ra. Không có vũ khí chiến đấu, tại vừa mới bắt đầu cũng là rơi vào thế yếu bên trong. Đến mức cái này vũ trụ bản nguyên mảnh vỡ còn có hay không hắn tác dụng, ta cũng không rõ ràng. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, sau đó ý vị sâu xa nhìn Mạc Tang liếc một chút. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác được, năm cái linh hồn trong cơ thể, thuộc cái này Mạc Tang tâm cơ xấu nhất, thiện về suy nghĩ, có chút lòng dạ. Mà cái này tên là chuột đất người lùn, tính cách lại là cực đoan nóng nảy. Giống như là vũ trụ bản nguyên mảnh vỡ loại này tin tức trọng yếu, là muốn xem như lớn nhất lớn thẻ đánh bạc đến sử dụng, mà không phải nhất thời tâm tình kích động liền đem không hề cố kỵ phun một cái vì nhanh. Bí mật lớn nhất đều đã nói ra, Mạc Tang cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng heo đồng đội sau nhận rõ hiện thực. Trước mắt tuổi trẻ chúa tể hệ thống ký chủ, có đủ cường đại thực lực, mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì thu hoạch được loại thực lực này, cũng theo mặt bên nói rõ huyết mạch tiên phú năng lực cường đại. Như là hiện tại liền đánh thông bình hành vũ trụ ở giữa không gian thông đạo, để Vương Hoành Vũ tới, hắn còn có thể đầy đủ đánh giết trước mắt người trẻ tuổi, hoàn thành hệ thống dung hợp. Thời gian một lúc lâu, làm hai người tăng lên tới tương tự trình độ thực lực sau, thật sự là hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Mà bọn họ là người nhỏ yếu, không có quyền lựa chọn, cũng không có trung liệt lực lượng. Bọn họ vốn là bức bách tại Vương Hoành Vũ cường đại mà khuất phục, thân thể lại bị Vương Hoành Vũ gieo xuống kỳ quái côn trùng. Hiện tại thân thể đã tại xuyên toa không gian lúc bị phá hủy, có thể nói là cần bắt đầu từ số 0, làm ra lựa chọn lúc, cũng không cần lại có quá nhiều bận tâm. Tại cái kia về sau, hai người ngươi một lời ta một câu đáp trả Trần Phi vấn đề. Trần Phi không có đem hai người linh hồn thể triệt để tiêu diệt, hắn còn cần giữ lấy hai người này có tác dụng lớn. Cũng tỉ như chỗ đất, ngươi mục tiêu chính là chỗ này lão đại, hóa thú long, mạnh nhất hóa thú năng lực. Bởi vì ngươi vừa mới biểu hiện, để cho chúng ta hài lòng, cho nên ta sẽ giúp ngươi cướp đoạt hắn thân thể. Ta phụ trách ngăn chặn hắn tinh thần lực, về sau ngươi có thể làm đến trình độ, đó chính là ngươi vấn đề. Hóa thú, long. Nghe đến năng lực này, chuột đất linh hồn thể kích động xuất hiện từng vòng gợn sóng. "Chủ nhân, ta..." Trần Phi đưa tay đánh gãy chuột đất lời nói. "Vẫn là nhìn xem có thể thành công hay không xâm chiếm hắn thân thể đi. Một tên thực lực cường đại cấp 5 tiến hóa giả, khả năng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng như vậy giải quyết." Nửa giờ sau, một cái mặt tròn nam tử, tại đất tuyết bên trong quỳ một gối xuống tại Trần Phi trước mặt, giọng thành khẩn: "Cảm ơn chủ nhân giúp ta xâm chiếm cô thân thể này, phàm là nắm giữ cường đại hóa thú năng lực hóa thú tiến hóa giả, đều có thể đột phá trở thành cấp 7 sinh mệnh thể. Vận khí tốt một số, ta thậm chí có thể đột phá cấp 8, cảm tạ chủ nhân cho ta cơ hội này. Của ta chuột, nguyện ý thể chết cũng đi theo chủ nhân." Trần Phi nhấc tay, ra hiệu chuột đất đứng người lên. "Ngươi về sau không cần đang gọi chuột đất, thì kêu Phùng Đồng, ngươi có thể cùng đi qua một đao cắt đứt làm giả kết." "Đúng, chủ nhân. Tương lai một đoạn thời gian, ngươi ở bên này liền tốt, làm một cái thế lực thủ lĩnh, có cơ hội thì thống nhất nơi này." Chuột đất nguyên bản sợ hai Trần Phi về sau muốn một mực điều động hắn, để hắn ở bên người đi theo làm tùy tùng. Được đến dạng này mệnh lệnh để hắn hưng phấn. Hắn chỉ cần an tâm tăng thực lực lên, trở thành cấp 8 tiến hóa giả về sau, hóa thu phong long nó, rất khó sẽ ở gặp phải cái gì chí mạng nguy hiểm. Đến mức Mạc Tang, Trần Phi không có đi để ý tới. Tên khốn kiếp đều không đáng phải đi tín nhiệm. Chỗ lấy lưu lại cái kia đất chuột một cái mạng, một mặt là đến tiếp sau nghĩ đến một vài vấn đề là thuận tiện đặt câu hỏi. Một phương diện khác, Trần Phi đối cái kia đạo long hồn là nhất định phải được. Lấy chuột đất bọn họ đã từng thực lực cùng nhàn giới, trên lý luận thực lực tốc độ tăng lên, hội nhanh hơn thân thể nguyên chủ nhân, có thể thật to giảm bớt long hồn giác tỉnh chu kỳ. Đầu này long hồn đã bị Trần Phi vì thi nhu đặt trước. Nếu là lấy Mạc Tang lòng dạ, hắn tất nhiên có thể phát giác cái này bên trong khả nghi. Tuy nhiên bọn họ là chi tiết để lộ một số tin tức, nhưng có thể không chết đã là mở ra một con đường. Còn ngoài định mức cho khen thưởng, cái này tại ý không thông. Đương nhiên liền xem như Mạc Tang phát giác cái gì không ổn, hắn cũng không có khả năng nói cho chuột đất cái kia thẳng tâm nhãn ra hỏa. Trong bóng tối, Trần Phi một người ngồi tại không có mở đèn gian phòng, thân thể cùng gian phòng tối thầm hòa làm một thể, để hắn xem ra tựa như là gian phòng bên trong một kiện bài biện. Cho tới nay Trần Phi đều là đem ám dạ thánh chủ làm thành sau cùng bút. Hiện tại xem ra, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đồng hành ảnh trong gương vũ trụ, chúa tể hệ thống. Hết thể nghe đều hư vô mờ mịt không chân thực, nhưng lại là gần trong gang tấc. Có cái thứ nhất chúa tể hệ thống ký chủ tìm tới hắn, như vậy về sau liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Bọn họ hội lấy các loại khó lòng phòng bị phương thức đăng tràng, không cách nào ngăn chặn, không cách nào xin miễn gặp khách. Chỉ có tăng thực lực lên điểm này là có thể được nhất ổn thỏa nhất biện pháp. Gần đây thực lực có to lớn đột phá đất trí, lúc này không còn sót lại chút gì. Trận này trò chơi mở màn đã kéo ra, muốn không đếm xỉa đến làm một người đứng xem, đối Trần Phi đến nói đúng không hiện thực yêu cầu xa vời. Cái kia dứt khoát liền xuống tràng, thành vì một cái hợp cách trò chơi người tham dự. Không muốn trước tiên bị người khác đá ra khỏi cục, liền cần nỗ lực trở thành đem người khác đá ra khỏi cục một cái kia. Trước mắt đến xem, hệ thống cấp 8, thực lực cấp 8, mới xem như chính thức trò chơi người tham dự. Thấp hơn trình độ này, chỉ có thể trở thành chính thức người tham dự bị tuyển con mồi. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình, Thi Nhu, các nàng bảy nữ nhân là Trần Phi thua không nổi lý do. Thua hết là chính hắn, nhưng kết quả cuối cùng lại là muốn tất cả mọi người theo hắn cùng một chỗ gánh chịu. Mà Trần Phi đối với các nàng hứa hẹn là chiếu cố bảo vệ tốt các nàng, cùng một chỗ sống sót. Cuối cùng, Trần Phi đạt được đến tổng kết là hắn nhất định phải muốn biến càng mạnh, cùng càng rất mạnh hơn đại ngoại tinh người chiến đấu. Dù là địa cầu tiến vào tương đối gió êm sóng lặng kỳ, hắn cũng phải cho chính mình chế tạo càng lớn nguy cơ. Thừa dịp có thời gian, trước mức độ lớn nhất hoàn thiện cường hóa siêu phàm chi lực. Phong nguyên tố, thổ nguyên tố, kim nguyên tố. Cái này ba loại nguyên tố chi lực là tương lai một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch được. Trước đó, hắn cần trước xác định một chút, nắm giữ cái này những thứ này năng lực tiến hóa giả thái độ. Mặt trăng khu vực kế hoạch, trong thời gian ngắn thì mở ra. Loại này chuyển di trận địa cách làm, tuyệt đối là nó hệ thống ký chủ trô đoán không được sự tình. Giải quyết thánh chủng nguy cơ, như là không có ngoại tinh cường giả xâm phạm. Trần Phi đem cân nhắc mở ra hắn đối xung quanh tinh vực bước đầu tiên hành trình, tiến một bước thu hoạch được tư nguyên, đi đối chiến càng nhiều cường giả. Mặt trăng vũ trụ chi nguyên mạnh vỡ, sao hỏa trùng thạch, những thứ này nhất định muốn nắm giữ ở trong tay mình. Mà tại thực lực đồng dạng tăng lên tới cấp 8 về sau, Trần Phi hội tương kế tự kế, sử dụng hai cái tên khốn kiếp, mở ra cùng thứ 9 vũ trụ đầu kia song hướng thông đạo, gây ông đập lưng ông. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1463, đồ vô sỉ. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên a. Thật đúng là một khắc đều không cho người thư giãn. Tựa như là cầm lấy que gỗ số học lao sư một mực tại sau lưng có roi. Gai ạ tinh con có người, thanh trùng vấn đề còn không có giải quyết, kết quả hiện tại lại có đồng hành đến làm rối. Quách lao sư nói không sai a, đồng hành thật sự là hoàn gia. Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, tựa lưng vào ghế ngồi ngẩng đầu lên. Đại não ý thức chạy không đợi một lát sau, Trần Phi xoa bóp mi tâm. Trên lý luận chúa tể hệ thống lúc trước tùy cơ huyết mạch thiên phú năng lực là có duy nhất tính. Như là trước đó có nó hệ thống ký chủ quất đến cái này tuyển hạng, như vậy cái này tuyển hạng thì sẽ tại bên trong biến mất. Thông qua cái này Trần Phi đến xác định, cầm giữ có chúa tể huyết mạch chỉ có hắn tự mình một người. Điểm ấy tính toán là duy nhất để cho hắn cảm thấy vui mừng sự tình. Chúa tể huyết mạch cường đại đến mức nào theo hệ thống đẳng cấp tăng lên, tiến hóa đẳng cấp tăng lên, nó ưu thế một chút xíu thể hiện ra. Ba cái hạch tâm điểm. Đệ nhất, bị động cung cấp ngoài định mức nhân vật điểm thuộc tính. Đến hiện lại chỗ ngoài định mức cung cấp nhân vật điểm thuộc tính, mắt thấy liền muốn vượt qua hệ thống thăng cấp cung cấp nhân vật điểm thuộc tính. Thứ hai, đây là chúa tể huyết mạch chiến đấu hạch tâm, để tiến vào phạm vi bên trong tất cả mục tiêu, năng lực vô hiệu hóa. Trừ phi đối phương năng lực cấp bậc cùng chúa tể huyết mạch một dạng, hoặc là so chúa tể huyết mạch càng cao. Chịu đến chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng, Trần Phi tại phát động năng lực này về sau, tương đương với vô cùng lưu manh để cho địch nhân bồi tiếp hắn quyền đến thịt. vốn là thần tiên đánh nhau đều hiện thần thông, nhưng ở năng lực sử dụng sau thì biến thành ngươi một quyền ta một chân lưu manh đánh nhau. Thứ ba, chúa tể chi nhãn. Chúa tể chi nhãn đến bây giờ Trần Phi đã vận dụng đầy đủ thành thạo, hiệu quả cũng là khám phá hết thể bản chất, về sau tại trở lại như cũ bản chất. Dựa vào cái này, Trần Phi không chỉ có thể nhanh chóng phát hiện mục tiêu nhược điểm cùng cường đại, còn có thể thông qua đối năng lực phân tích trở lại như cũ đến tiến hành bắt trước. Hiện tại thành công nhất chính là bắp thịt động cơ cùng tinh thần đâm xuyên hai loại năng lực, chỉ là ỷ vào não vực khai phát liền có thể hoàn mỹ trở lại như cũ. Cái này trung nguyên ý, một không khó lý giải. Đem bắp thịt động cơ cùng tinh thần đâm xuyên hai loại năng lực đều tưởng tượng thành là một loại đặc thù nhạc cụ. Làm nhạc cụ phát ra âm thanh lúc, liền sẽ phát động đối ứng năng lực. Trần Phi không cần phải hiểu cái này trung nguyên ý là cái gì, bởi vì có tương đồng nhạc cụ, lại được đến khúc phổ. Về sau quá trình thì là dựa theo không nhạc đi thổi một chút tấu nhạc khí. Tổng hợp đến xem cái vũ trụ này mạnh nhất huyết mạch, cho tới bây giờ cung cấp đều là bị động năng lực hiệu quả, không có đủ bất luận cái gì chủ động công kích tính. Chỉ có như vậy, cái này thiên phú tại Trần Phi trong suy nghĩ vẫn là cường đại nhất. Có thể trong nháy mắt đem địch nhân kéo đến không cách nào sử dụng năng lực cấp thấp nhất phối trí. Trần Phi ngồi dậy, dùng lực đến xoa xoa mặt, cướp bóc thiên phú hoàn thành thiết lập lại làm lạnh. Tiếp đó, vớt nhiều máu đường thủ lĩnh năng lực sau hắn thì sẽ rời đi bên này. Về sau cái này tiến hóa chi thành, liền mặc cho chuột đất cùng Mạc Tang đi giày vò. Không gian chi lực đẩy ra, đen nhánh không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện tại Đồ Thiên Sơn trong phòng. Nằm ở trên giường, Đồ Thiên Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể tiện thể lăn rời xuống mặt đất. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn lấy cái kia chạm trong phòng của hắn bóng người. Cái gì người? Đồ Thiên Sơn trầm mặt chậm rãi đứng lên, hắn thân thể bắt đầu phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang đem gian phòng chiếu sáng. Đây là hành tẩu bóng đèn a, cảm giác năng lực cũng không tệ lắm. Trần Phi nói một mình, hoàn toàn không có kiêng kỵ. Đồ Thiên Sơn chau mày, thanh âm nghe cũng lạnh ba phần. Xem bộ dáng là địch không phải bạn, đã như vậy thì đánh cho tàn phế ngươi về sau, tại đặt câu hỏi. Đồ Thiên Sơn lời còn chưa dứt thì nâng lên đại thủ, trực tiếp bắn ra một vệt kim quang. Trần Phi hơi hơi nghiêng người, ánh sáng màu vàng dán vào hắn thân thể bay qua, tại sau lưng bức tường phía trên mở một cái thông thấu lỗ thủng. Chập chập chập. Tốc độ không tệ, uy lực cũng có thể. Đây là ngươi động thủ trước nha. Trần Phi bộ kia cần ăn đòn sắc mặt cùng ngữ khí, để Đồ Thiên Sơn thái dương gần xanh nô lên. Hắn gặp qua vô sỉ, nhưng vô sỉ như thế tự nhiên, thanh niên trước mắt mẹ nó là phần độc nhất. Nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại trong phòng người khác, còn có thể chẳng biết xấu hổ nói ra, là ngươi động thủ trước. Bất quá theo thanh niên trước mắt có thể tránh thoát hắn công kích, Đồ Thiên Sơn liền có thể suy đoán ra, thanh niên này thực lực là rất mạnh, chí ít cùng hắn là cùng một cấp bậc. Không cần đi cân nhắc, thanh niên trước mắt là thuộc tại cái gì thế lực. Đã hắn lựa chọn vào giờ phút này, xuất hiện trong phòng, cái kia chính là địch nhân. Kim quang đột nhiên bạo phát, đem trọn gian phòng chiếu xạ sáng như ban ngày. Đồ Thiên Sơn sử dụng kim quang bạo phát chỗ đạt tới hiệu quả, so với pháo sáng tới là chỉ có hơn chứ không kém. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đối mặt hắn người đều hội vô ý thức hai mắt nhắm lại. Ban ngày chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng hiệu quả còn không cách nào đạt tới sử dụng tốt nhất. Nhưng ở buổi tối loại này đen nhánh trong hoàn cảnh, Đồ Thiên Sơn có 100% tự tin. Bóng người màu vàng nóng lóe lên, Đồ Thiên Sơn xuất hiện sau lưng Trần Phi, một quyền hung hăng nện hướng Trần Phi cái hốc. Đến mức bị đánh trúng sau sống hay chết thì đều xem Trần Phi mệnh có đủ hay không cứng rắn. Cái này không tại Đồ Thiên Sơn cân nhắc phạm vi bên trong. Đùng. Một bàn tay lớn phản tay nắm trụ Đồ Thiên Sơn nắm đấm vàng. Làm sao? Đồ Thiên Sơn không khỏi kinh hãi trong lòng, đối phương vậy mà ngăn trở hắn công kích. Hắn theo nắm chặt hắn bàn tay phía trên, cảm nhận được lực lượng kinh khủng, đó là một loại không cách nào phản kháng cường đại. Phúc. Kim quang nổ tung thành vô số điểm sáng màu vàng nóng. Những thứ này điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện tại gian phòng nơi hẻo lánh, một lần nữa ngưng tụ thành Đồ Thiên Sơn bộ dáng. Tốc độ cũng tạm được đi. Nhẹ nhàng thanh âm theo bên tai vang lên, không giống nhau Đồ Thiên Sơn quay đầu, một nắm đấm đã hung hăng nện tại trên mặt hắn. Tại đầu góc chống rông choáng váng cảm giác bên trong, Đồ Thiên Sơn thân thể bị quyền đầu bám vào lực đạo kéo theo hung hăng vọt tới cửa sổ vị trí. Pha lê tan vỡ tản mát đầy địa trong thanh âm, Đồ Thiên Sơn kim quang lập loè thân thể, nghiêng nghiêng bay ra. Oanh! Màu đỏ hồ quang điện trên không trung tràn lan. Tiếng sấm chi tiếng vang lên đồng thời, trên người có màu đỏ hồ quang điện chạy trốn Trần Phi, xuất hiện tại kim sắc thân thể phía sau. Chắp tay trước ngực nắm tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhìn ta, điện quang hung run. Kim quang cùng màu đỏ hồ quang điện năng lượng thể va chạm, ở trong trời đêm nở rộ giống như đẹp nhất khói lửa. Vừa mới khôi phục chút ý thức Đồ Thiên Sơn, thân thể như đạn pháo hướng về mặt đất vút tới. Thật là nhanh tốc độ. Đồ Thiên Sơn trong lòng chấn kinh. Trên lý luận hẳn là nhanh nhất ánh sáng, bây giờ lại là tại phương diện tốc độ bị người khác áp chế. Đây là một loại đối với hắn trầm trọng. Trần Phi khi biết, lão Vương là thông qua hấp thu tia chớp đến để thăng lôi điện phẩm cấp sau. Vì càng tiến một bước tầm bổ kim sắc hồ quang điện, hắn liên tục hấp thu 3 trận thời tiết rồng tố tia chớp. Cái này một lần hành động để hắn đem lôi điện nguyên tố để thăng làm màu đỏ lôi điện. So với hỏa nguyên tố, băng nguyên tố năng lượng phẩm cấp cao hơn một bậc. Đến mức một nguyên tố năng lực như thế nào lớn mạnh, Trần Phi tại thí nghiệm qua sau là rất im lặng. Một nguyên tố bởi vì sinh cơ rồi rào nguyên nhân, nó tăng lên cũng là hấp thu sinh vật thực vật sinh cơ. Trần Phi chỉ là tại Vũ Hoành Sơn một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong thử tu luyện một chút. Kết quả chung quanh tất cả thực vật đều khô héo không nói, những cái kia tại phạm vi bên trong vô luận là tiến hóa thú vẫn là côn trùng, sinh cơ toàn bị cướp bóc, chỉ lưu lại một cái thân thể không xác, hoặc là khô quắt thi thể. Đối với dạng này tăng lên phương thức, Trần Phi nội tâm rất là im lặng. Trực giác nói cho hắn biết, hắn muốn đem một nguyên tố năng lượng tăng lên tới cùng thụ nhân ca không sai biệt nhiều phẩm cấp, chỉ cần làm đến một chút là đủ. Địa cầu không xanh biết, đem địa cầu thảm thực vật toàn bộ hấp thu đến khô héo, thì đầy đủ hắn đem một nguyên tố năng lượng tăng lên tới thụ nhân ca đã từng trạng thái. Nhưng tại cái kia về sau, trừ hắn còn có Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng, một khỏa địa cầu khẳng định là không đủ. Mặt khác đã thụ nhân ca có thể kẹt tại cấp 7 sinh mệnh thể đẳng cấp phía trên. Đã nói lên dựa vào hấp thu thực vật cùng sinh vật sinh mệnh lực đến để thăng năng lượng đẳng cấp, tồn tại nhất định cực hạn. Tương đối mà nói, lôi điện nguyên tố năng lực là dễ dàng nhất tăng lên. Chỉ cần có can đảm tiếp nhận nhất định nguy hiểm. Nhưng đối với đã có bất tử đặc tính Trần Phi tới nói, nguy hiểm vấn đề có thể tự động xem nhẹ. Bây giờ trong cơ thể hắn kim sắc lôi điện sợi tơ cũng theo một đạo biến thành bảy đạo, chỉ cần vững bước tăng lên, triệt để lô sắc thành kim sắc lôi điện chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Đồ Thiên Sơn bóng người vào nóng, hướng về mặt đất rơi xuống, áp lực thật lớn để hắn không cách nào làm ra kịp thời phản ứng. Màu đỏ hồ quang điện tại mặt đất ngưng tụ. Trần Phi hiện thân sau không lưu tình chút nào một chiêu phía trên rèn đá, lại đem Đồ Thiên Sơn thân thể đá hướng không trung. Chương 1464, quang chi bản nguyên. Vô luận là chói mắt đến kim quang, vẫn là màu đỏ hồ quang điện, trong bóng đêm đều dị thường dễ thấy. Tại tăng thêm ầm ầm tiếng sấm thanh âm, hai người chiến đấu rất nhanh liền bị theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh người chỗ vây xem. Ta đi, đây là thần tiên đang đánh nhau sao? Ngu ngốc, kim quang là huyết đường thủ lĩnh, Đồ Thiên Sơn, hắn quang chi lực ngươi chưa từng nghe qua sao? Bất quá cái này màu đỏ lôi điện bóng người, ta cũng không rõ ràng. Ta có thể xác định, chúng ta tiến hóa chi thành không có như thế số 1, dùng cho lôi điện nguyên tố năng lực cường đại tiến hóa người. Hắn có thể cùng Đồ Thiên Sơn đấu khó hòa giải, chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, điều này nói rõ hắn tiến hóa đẳng cấp ít nhất là cấp 5. Sẽ không phải là ba đại khu vực an toàn người tới đi. Ha ha. Quản nhiều như vậy làm gì, thì an tâm xem náo nhiệt đi. Bọn họ cấp bậc kia chiến đấu, lại không phải chúng ta có thể lẫn vào, ta thì an tâm xem náo nhiệt liền tốt. Đồ Thiên Sơn nếu như bị đánh bại, huyết đường sợ là lại muốn đại thanh tẩy. Bọc lấy thật dày chăn đông đi ra vây xem rất nhiều người, mỗi người bọn họ nói chính mình phỏng đoán. Bây giờ máu đường nội bộ cũng có hai thanh âm, không tại giống trước kia như thế đoàn kết, xuất hiện phe phái. Làm Đồ Thiên Sơn thủ hạ, bọn họ đều duy trì lão đại, rốt cuộc Đồ Thiên Sơn bình thường đối người phía dưới đều rất không tệ. Có thể thế nhưng cái này dạng chiến đấu, không phải ai muốn tham gia liền có thể tham gia. Đầu tiên tiến hóa đẳng cấp thấp hơn cấp 4, căn bản không cần si tâm vọng tưởng. Mà tiến hóa đẳng cấp tại cấp 4 cùng cấp 5 tiến hóa giả, lại cần muốn cân nhắc tốc độ có thể hay không đuổi theo, cùng với không trùng chiến đấu vấn đề. Đây tuyệt đối là một trận, trước đó chưa từng có cực hạn tốc độ chiến. Bên hai là hoanh minh tiếng sấm, hai mắt đủ khả năng nhìn đến, chỉ có kim tuyến cùng màu đỏ tàn ảnh. Đồ Thiên Sơn bị một đường đè lên đánh, trong lòng bị đè nén. Trên lý luận tốc độ ánh sáng mới là tốc độ cực hạn, là tốc độ đỉnh phong. Bây giờ lại là bị lôi điện đè lên đánh, đây là đánh mặt là châm chọc. Quang chi kiếm, thân thể bị lại một lần đánh bay về sau, Đồ Thiên Sơn duy nhất một lần đem châu ngưng tụ toàn bộ quang chi năng lượng bản nguyên, tụ tập trong tay, hình thành một thanh ba thước kim quang quang kiếm. Đồ Thiên Sơn cũng bởi vậy trên thân kim quang ảm đạm mấy phần. Quang chi bản nguyên, còn có thể ngưng tụ ra thứ này đến. Trần Phi trong lòng kinh hỉ, bởi vì trên lý luận chỉ cần có bản nguyên, hệ thống bảy bạn thì có thể thu trở về. Mà tại thu về bản nguyên về sau, liền có thể mở ra đối ứng năng lực giác tỉnh dược tề cùng cường hóa dược tề. Như vậy cái này chính là hắn đủ khả năng nắm giữ một loại toàn năng lực mới. Kim quang quang kiếm đang ngưng tụ về sau, hóa thành một đạo lấy Trần Phi hiện tại tốc độ, đều không thể làm ra kịp thời phản ứng ánh sáng màu vàng. Luồng hào quang màu vàng nóng kia, tùy tiện xuyên thấu Trần Phi lồng ngực, bên phải tránh ra bên cạnh ra một cái xuyên thấu huyết động. Ngoa tạo, thật nhanh. Quả nhiên là tại bất cứ lúc nào, đều không thể xuất hiện ý thức thư giãn. Trần Phi lòng còn sợ hai nghi đến, mới vừa rồi là tinh chuẩn bắt được ý thức nguy cơ, để hắn bản năng quay người. Vốn hẳn nên xuyên thủng trái tim công kích, chỉ là xuyên thủng phổi. Vết nứt trong vết thương có dòng máu màu vàng kim nhạt chảy ra. Trần Phi huyết dịch bởi vì chúa tể huyết mạch, bởi vì cự nhân dược tể, đã dần dần thuế vì kim sắc. Đây coi như là tận thế bắt đầu đến nay, Trần Phi chịu đựng đến nghiêm trọng nhất thương thế, nhưng cũng là có thể bỏ qua không tính thương thế. Tại tế bào bất tử đặc tính cùng một nguyên tố năng lượng phồn thịnh mạnh mẽ sinh mệnh lực hai mặt tác dụng dưới, huyết động vết thương nhanh chóng cầm máu, thương tổn cửa ở mép có màu hồng phấn mầm thịt lúc đích. Rõ ràng là chịu đến rất nặng thương thế, nhưng Trần Phi lúc này biểu hiện trên mặt lại là đang cười. Rất tốt, rất không tệ năng lực. Dạng này mới có cướp bóc giá trị. Nào đó tòa nhà tầng 4 kiến trúc mái nhà, một tên thị lực vô cùng tốt tiến hóa giả phát ra một tiếng kinh hô. Ngoa tạo, lôi điện người thụ thương. Hắn bị huyết đường thủ lĩnh dùng hết kiếm xuyên thủng ở ngực, kém chút thì xuyên thủng trái tim. Hả? Đó là cái gì? Lôi điện người huyết dịch, là kim sắc. Không phải là loài người sao? Dòng máu vàng, cái này sao có thể? Có phải hay không bị kim quang chiếu rọi, để ngươi mắt mở? Không đúng, ta cũng nhìn đến, lôi điện người huyết dịch giống như thật sự là kim sắc. Vừa mới thu hoạch được thân thể mới chuột đất cùng một đoàn hắc khí trạng thái mạc tang, đứng tại một dãy nhà bóng mở bên trong quan chiến. Dạng này có thể rất hoàn mỹ ẩn tàng, linh hồn thể trạng thái dưới mạc tang. Lại một loại năng lực mới. Tân chủ nhân tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại, hắn đến cùng thu hoạch được cái gì huyết mạch thiên phú? Chuột đất dùng trầm thấp giọng nói hỏi. Hắn một đôi mắt biến thành kim sắc dựng thẳng mắt, trên mặt có rất nhỏ vảy màu xanh. Trần Phi thanh long, thân thể nhan sắc thực là màu xanh sẫm, liền tựa như ngoại tinh hắc liễu tệ tợ lọ xì hai mắt. Mà phong long thanh sắc là nghiêm ngặt trên ý nghĩa màu xanh nhạt hơi hơi hiện lam loại kia. Bởi vì vừa mới thu hoạch được thân thể mới tạm thời còn không quá thích ứng, cho nên đối với tự thân năng lực chuột đất còn không cách nào toàn diện trường khống. Chuột đất, ngươi tựa hồ đối với chính mình thân thể mới cùng thân phận mới đều phi thường hài lòng. Mạc Tang ý vị sâu xa nói ra. A, chuột đất khẽ cười một tiếng. Ta hiện tại gọi Phùng Đông, không, về sau cũng là Phùng Đông. Đối chúng ta mà nói, bởi vì thực lực thấp, tới chỗ nào đều là giống nhau kết quả. Không muốn cho người khác làm chó, liền muốn trước mạnh lên. Thân thể này chính là ta xoay người tư bản. Ở trước đó thích hợp để cho mình xem ra trung tâm một số, càng giống một con chó, cũng không phải không thể nhận thụ sự tình. Nằm gai nếm mật, hiểu không? Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là biết tẩn nhẫn. Hắc khí ngưng tụ ra Mạc Tang đến mặt. có điều tiểu tử này thực lực thật đúng là cường đại, lấy tiến hóa đẳng cấp cấp 6 năng lượng ba động, liền để cường độ thân thể đạt tới cấp 7, đang cho hắn một đoạn thời gian, Vương Hành Vũ còn thật chưa chắc là hắn đối thủ. Phùng Đông biểu lộ ngây ngất nhìn lấy chính mình long chảo, miệng bên trong nói ra chính mình cái nhìn. Vương Hành Vũ cũng là rất khó quấn, có ám dạ bất tử tộc năng lực, phối hợp thêm thiên phú ngọn nguồn, hắn ám hấp năng lượng vô cùng vô tận. Loại trạng thái này liệu tiêu hao, cấp 9 không ra cấp 8 đỉnh phong hắn cũng là vô địch. Mạc Tang một lần nữa biến thành hắc khí trạng thái. Cái này chúng ta không cần suy đoán, hắn lưu lại chúng ta thì là muốn để cho chúng ta phối hợp hắn mở ra cùng thứ 9 vũ trụ thông đạo. Sự thật chứng minh chỉ có song hướng thông đạo mới là ổn định an toàn. Đơn hướng thông đạo cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể, cũng phải bị đại lượng tiêu hao. Vương Hành Vũ có thể chiến thắng thứ 8 vũ trụ cái kia ký chủ, cũng là bởi vì thực lực đối phương bị hao tổn, để hắn có thể thừa lúc vắng mà vào. Mà tại song hướng thông đạo mở ra sau, Vương Hành Vũ hội lấy cấp 8 đỉnh phong trạng thái tới. Chúng ta đến lúc đó, tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phùng Đông thả tay xuống, ha ha cười nói, ha ha, ta hiện tại ngược lại là hy vọng, ngày đó đến tốt nhất là trễ một chút. Như thế thực lực chúng ta chí ít có thể tăng lên tới, không bị tùy tiện nắm trình độ. Nói trở lại, ngươi còn không có tuyển định muốn cướp bóc thân thể. Trong bóng tối, đại biểu Mạc Tang hắc khí chậm rãi tiêu tán, lưu lại thanh âm tại Phùng Đông trong ý thức vang lên. Không đổi, còn có một ngày nhiều thời gian. Thông qua lần chiến đấu này ta hiểu được, có thể bảo mệnh năng lực mới là tốt nhất năng lực, cho nên ta sẽ thật tốt chọn lựa một cái năng lực. Hắc khí tiêu tán. Phùng Đông khẽ môi vểnh lên phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hừ, vẫn là trước sau như một cậu thả. Phùng Đông nhỏ giọng nói xong cũng quay người rời đi, đây là không chút huyền niệm chiến đấu, không có cái gì để mắt. Dùng hết kiếm cường thế phá cục Đồ Thiên Sơn, rốt cục để cho mình thoát khỏi bị không ngừng liên chiêu ác ngộng. Ha ha, bây giờ nhìn xem ai chết trước. Đồ Thiên Sơn một tiếng nhe răng cười, cái tia đâm xuyên Trần Phi ở ngực sau thì biến mất kim quang quan kiếm, lại hóa thành một đạo lưu quang theo Trần Phi phía sau bay trở về, tốc độ nhanh như hư huyễn một đường. Lần này Đồ Thiên Sơn mục tiêu công kích là Trần Phi đầu lâu. Quang chi bản nguyên là Đồ Thiên Sơn đánh bậy đánh bạ ngưng tụ ra. Đây là quang chi lực hải tâm. Đồ Thiên Sơn có một loại trực giác, như là hắn có thể đem toàn thân năng lượng đều quang chi bản nguyên hóa, tốc độ của hắn đầu tiên hội không người là đối thủ. Cho dù là tiến hóa đẳng cấp cao hơn hắn tiến hóa giả, cũng muốn tại phương diện tốc độ bị hắn trâu nghiền ép. Thứ thân thể đều hoàn thành năng lượng thể thủy biến, hắn lại đem không nhìn tuyệt đại đa số công kích. Chết. Đồ Thiên Sơn trong hai mắt sắc ý tràn ngập. Hắn có thể sớm nhìn đến, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí tiến hóa giả tử vong thê thảm bộ dáng. Thế mà một giây sau để Đồ Thiên Sơn vô pháp tiếp nhận hình ảnh xuất hiện. Cái kia toàn thân bị màu đỏ hồ quang điện bao phủ thanh niên, lại là cũng không quay đầu lại, dùng một bàn tay trực tiếp nắm chặt hắn quang chi kiếm. Ngươi lễ vật, ta nhận lấy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1465, cỡ lớn dụ hoặc. Trêu tức âm thanh vang lên đồng thời, Đồ Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt. Hắn vậy mà mất đi cùng quang chi kiếm liên hệ. Kiểm tra đến có thể thu về năng lượng bản nguyên, coi là ký chủ tự động thu về. Thu hoạch được quang chi bản nguyên, 35 đơn vị. Dược tề, quang chi lực giác tỉnh dược tề mở khóa thành công. Dược tề, quang chi lực cường hóa dược tề mở khóa thành công. Trần Phi một trái tim cuồng hỉ, hắn lại đạt được một loại toàn năng lực mới. Cứ như vậy cấu thành siêu phàm chi lực năng lượng thể lại nhiều một loại. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là thông qua tiêm vào nhiều nhất 7 chi quang chi lực giác tỉnh dược tề về sau, làm cho hắn thành công mở ra cái này đối ứng năng lực. Tại quang chi kiếm chạm đến Trần Phi bàn tay biến mất về sau, Đồ Thiên Sơn thì ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Quang chi bản nguyên thuộc về hắn một phần thân thể, cái này cùng trực tiếp từ trên người hắn cắt đứt một cái trọng yếu bộ phận không hề khác gì nhau. Ầm ầm. Màu đỏ hồ quang điện nổ tung về sau lưng Đồ Thiên Sơn ngưng tụ. Mất đi bản nguyên quang chi lực, Đồ Thiên Sơn chiến đấu lực trên diện rộng hạ xuống, điểm ấy cường điệu thể hiện tại phương diện tốc độ. Một cái kiện hàng lấy lôi điện đại thủ, trực tiếp nắm chặt Đồ Thiên Sơn phần gáy. Ngươi năng lực rất mạnh, cho nên ta nhận lấy. Cướp bóc. Trần Phi thanh âm trầm thấp, dừng ở Đồ Thiên Sơn bên tai tựa như là tử thần tuyên án. Cướp bóc hai chữ xuất khẩu, Đồ Thiên Sơn cảm giác được thân thể máu trong cơ thể đều phảng phất là sôi trào lên, hướng về phần gáy vị trí bàn tay lớn kia ngưng tụ. Tại có thực lực sai biệt tình huống dưới, Trần Phi cướp bóc năng lực có cùng loại với chúa tể lĩnh vực hiệu quả. Cướp bóc bắt đầu về sau, mục tiêu đem không cách nào trưởng khống chính mình năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình năng lực một chút xíu cách mình mà đi. Coi như không chết, nhưng đối với chẳng khác người thường bọn họ, tương đương với một loại khác hình thức tử hình, linh hồn cùng nội tâm đều như là cái xác không hồn đồng dạng. Cướp bóc kết thúc, Đồ Thiên Sơn tựa như là bị quất máu khô, da thịt bảy biện ra màu xám trắng. Trần Phi mặt không biểu tình buông ra bàn tay, cứ như vậy nhìn lấy Đồ Thiên Sơn hơi thở mong manh thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Tại tiến hóa chi thành đám người tiến hóa nhìn đến, Trần Phi cũng là một cái đột nhiên xuất hiện trùm phản diện. Dương Tu cùng 6 thủ hạ, tại cách đó không xa mắt thấy trận chiến đấu này toàn bộ quá trình. Từng cái kinh hãi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ. 6 tên thủ hạ chấn kinh là Trần Phi thực lực cường đại, mà Dương Tu làm chấn kinh là Trần Phi chỗ thể hiện ra lại một loại toàn năng lực mới. Lôi điện. Tại nam nhân này trên thân, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy cực hạn hai chữ. Trần Phi nhìn lấy trên cánh tay mấy cái năng lực cân ký, lần này tiến hóa chi thành chuyến đi, tổng thể tới nói xem như thu hoạch tương đối khá. Vô luận là cướp bóc năng lực, vẫn là gặp phải cái này 5 cái đến từ thứ 9 vũ trụ đầy tớ. Trần Phi đối Mạc Tang cùng chuột đất hai người tinh thần thể làm tốt tiêu ký. Hiện tại địa cầu đối với bọn hắn hai cái tới nói, thì tương đương với là một cái đại lồng giam. Chỉ cần bọn họ tại địa cầu ngay tại Trần Phi tuyệt đối trưởng không phía dưới, là không nổi cái gì sóng to gió lớn. Rời đi tiến hóa chi thành trước đó, Trần Phi nghĩ đến bị hắn kém chút quên sự tình. Trước đó hắn từng gặp qua một đầu nắm giữ phong hỏa song nguyên tố năng lực hai đầu yêu lang. Lúc đó đem đánh giết về sau, không có đối với nó tiến hóa sói chiếm hết giết tuyệt. Thời gian qua đi lâu như vậy, Trần Phi cũng vô pháp xác định bọn họ còn sống hay không. Như là còn sống lời nói, liền có thể căn cứ bọn họ năng lực, tiến quyết định như thế nào nuôi nhốt bọn họ. Đợi đến thánh chủng giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động phát ra, liền sẽ có một bộ phận nắm giữ nguyên tố năng lực tiến hóa thú, đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Ngưng tụ ra năng lượng bản nguyên đồng thời, còn có cơ hội tương đối ngưng tụ ra thú hồn, đây đều là Trần Phi cần thiết đồ vật. Trần Phi dựa theo trí nhớ vị trí tìm đi qua, lại là được đến một cái không được để ý, không thu hoạch được gì kết quả. Những cái kia tiến hóa sói, khả năng sớm đã chết ở cùng biến dị tăng thi cùng tiến hóa giả trong chiến đấu, hoặc là rời đi phiến khu vực này tìm càng thích hợp sinh tồn địa phương. Trong lòng có chút thất vọng Trần Phi trở về tiến hóa chi thành. Về sau khống chế 3 máy phi hành khí, mang theo Dương Tu cùng hắn 6 thủ hạ cùng nhau rời đi. Nhìn đến những thứ này phi hành khí, đồng thời tự mình cảm thụ qua. Dương Tu lại đi hồi tưởng Trần Phi chỗ nói qua ngoại tinh người, mặt trăng doanh địa. Trong lòng thì lại cũng không có cái gì hoang đường cảm giác. Thoát ly phương Bắc lạnh lẽo băng tuyết khí trời về sau, tâm tình mọi người đều tốt hơn nhiều. Trong lòng có đối tương lai tân sinh hoạt ước mơ, cũng có đôi muốn đi địa phương mới chờ mong. Lấy phi hành khí tốc độ phi hành, đợi đến mấy người cảm giác nhiệt độ có chút nóng lúc bọn họ đã tiến vào Vũ Hành Sơn phong cảnh khu bên ngoài. Đầu tiên bọn họ bị cảnh đẹp trước mắt chỗ chinh phục. Núi tốt, cây tốt, phong cảnh tốt. Cái này khiến lớn gan mấy người trực tiếp mở ra du lịch tham quan hình thức. Từ giờ trở đi, các ngươi tiến vào chính là ta lãnh địa. Trần Phi mở ra hai tay, mặt mỉm cười nói ra. Đại đại ca, về sau chúng ta thì sinh hoạt ở nơi này. Đại đại ca, chúng ta muốn ở trong rừng rậm sao? Nơi này côn trùng nhiều hay không? Đại đại ca, ta sợ rắn làm sao bây giờ? Mấy người ngươi một lời ta một câu đặt câu hỏi, để Trần Phi nhức đầu. Một bóng người từ đằng xa phóng lên tận trời. Bóng người trên không trung triển khai hai cánh vỗ vỗ, rất nhanh liền bay tới. Khổng Vũ thân thể treo lơ lửng ở giữa không trung. Người mặc đặc thù chế tạo nửa kim loại chiến đấu phục hắn, sau lưng có một đôi trắng loáng cánh, tại trên dưới vỗ. Cộng thêm Khổng Vũ vốn là dài có mấy phần cha soái, cái này nhìn ngốc Dương Tu mấy cái tiểu tùy tùng. Hắc hắc, thị phu đội trưởng, lại tới tân nhân sao? Khổng Vũ một nét miệng lộ ra một hàng chỉnh tề tiểu răng trắng. Sau đó tại đường cái phương hướng có 3 chiếc chiến xa lái tới, chiến trên xe đi xuống, là phụ trách giải quyết một số vấn đề nhỏ cường hóa binh lính. Thủ lĩnh, tại tiểu đội trưởng chỉ huy dưới, thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén cường hóa các binh sĩ đối Trần Phi cúi chào. Trần Phi hài lòng gật đầu, các ngươi đi làm việc đi. Nơi chân trời xa lại có hai đạo nhân ảnh từ trên cao cấp tốc bay tới. Đó là người mặc chúa tể trí năng chiến giáp Thi Nhu, cùng với bại lộ của ngoại tinh gia đen vệ tợ lọ xì. Ta dựa vào nữ người sắt. Nhìn đến cái kia bay tới chiến giáp cơ giới, mấy người biểu lộ độ cao thống nhất, thực lực biểu diễn cái gì gọi là trận mắt hốt mồm. Mà về sau đăng chàng cỡ lớn da đen mỹ nữ, càng là cần để cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Vệ tợ lọ xì hiện tại thân cao là 2m5, một đôi tròn trịa bên trong có một tia giá tính bắp thịt cảm giác đôi chân dài, vượt qua 1m50. Dạng này vệ tợ lọ xì đứng tại một cái tiêu chuẩn thân cao trước mặt nam nhân, bọn họ đầy mắt nhìn đến đều là đôi chân dài. Hết lần này tới lần khác vệ tợ lọ xì còn luôn luôn đem chính mình dáng người xem như là một loại vũ khí. Mặc lấy vết nước quần sóc địa ỉm, trên thân là đồ tắm, màu xanh sẫm hơi cuộn tóc dài, màu xanh sẫm lông mày cùng ánh mắt, cũng là bộ này hình tượng để thân thể nàng phát tán ra thành thục cùng gia tính, lực lượng cùng mỹ cảm kết hợp. Trần Phi, người rốt cục trở về. Chú ý tới mấy cái mới tới giống được thổ dân sinh vật tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Vệ tợ lọ xì khoe môi vểnh lên vẫy vẫy chính mình tóc dài. Dùng giống như cười mà không phải cười biểu lộ, đối 6 người đánh một cái mị nhãn. Cái này tạo thành để 6 người toàn thể hóa đá hiệu quả. Trong lòng không khỏi sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Ngoa tạo, cái này da đen mỹ nữ đối với ta nhất kiến trung tình. Đang khẩn trương lại chờ mong tâm tình bên trong, một đoàn người dọc theo đường cái dần dần tiến vào Vũ Hành Sơn nội bộ. Oeng. Đó là trên tháp quan sát vang lên đánh lén tiếng pháo âm, đối cự ly xa tiến hành tinh chuẩn đả kích. Nơi xa lưng núi vị trí, xe cắp ngay tại như chậm thực nhanh di động tới. Trong núi rừng có thương âm thanh, còn có gào thét cùng chém giết thanh âm. Đó là 4 chi cường hóa binh lính đội ngũ đang cùng một số tiến hóa thú chém giết. Theo dần dần tiếp cận chúa tể doanh địa, mọi người cũng bắt đầu lần lượt nhìn đến mang theo công cụ người bình thường, bọn họ từng cái sắc mặt hồng nhuận phơn phất vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Trần Phi sau đều sẽ cung kính hành lễ, hô một tiếng Trần thủ lĩnh. Dương Tu nhìn đến cái này về sau, biểu lộ có kinh ngạc biến hóa. Làm tầng dưới chót nhất phổ thông người sống sót, bọn họ trạng thái thì phản ứng chỉnh cái khu vực trạng thái. Theo khi sắp đến thần thái, đều thuyết minh bọn họ hiện tại chính trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Không có giống tại tiến hóa chi thành như vậy chịu đến bóc lột cùng ức hiếp. Mặt khác trong tay bọn họ một số nông cụ, cũng nói bọn họ công tác nơi này đã là khôi phục một cái hoàn mỹ sinh hoạt hệ thống. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh bức tường tuy nhiên xem ra không thế nào cao, nhưng là phía trên dày đặc doanh địa vũ khí, khiến người ta lại không chút nào hoài nghi nơi này hệ số an toàn. Mặt khác như là không có đầy đủ an toàn, những người may mắn còn sống sót cũng không thể ngạch có thể tự do hoạt động. Trong sân huấn luyện, mấy trăm tên cường hóa binh lính tại cùng nhau huy sái mồ hôi, dạng này hùng vị hormone nổ tung cảnh tượng, khiến người ta động dung. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1466, gián đoạn tính lũ buồn chứng người bệnh. Đối với Dương Tu an trí vấn đề, Trần Phi không có vừa đến đã ủy thác hắn trách nhiệm, mà chính là để hắn lấy một tên cường hóa chiến sĩ thân phận, gia nhập vào cường hóa binh lính đoán luyện bên trong. Có những thứ này chủng loại đầy đủ thiết bị, cái này tại rất lớn trình độ tăng lên Dương Tu đoán luyện tiện lợi. Đến mức Dương Tu 6 cái tiểu đệ, đồng dạng là trước thêm vào đoán luyện. Sau đó căn cứ bọn họ tình huống, biểu hiện, rồi quyết định cho bọn hắn về sau an bài. Là thêm vào chiến đấu bộ môn, còn là trở thành phổ thông người sống sót, đều có người phụ trách khảo hạch. Những chuyện nhỏ nhặt này không có khả năng trả cần Trần Phi tự thân đi làm. Ha ha. Trần thủ lĩnh, ngươi rốt cục trở về, không về nữa ta liền muốn mang ta người tại ngươi nơi này thường trú. Trần Phi tại hắn phòng khách bên trong, nhìn thấy một cái cùng dáng người khôi ngô lớn đầu hói. Đây là Lôi Ma. Mà tại Lôi Ma bên cạnh, là đồng dạng đầu chọc khôi ngô Vương Hy Vũ. Cẩn thận nhìn một cái hai cái này hàng thật đúng là có huynh đệ tướng. Luôn cảm giác cái này bên trong tất có một cái là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Trần Thủ Lĩnh, không nghĩ tới tiểu vương ca nguyên lai là ngươi người à, mà lại thực lực so ta còn muốn cường đại, trước tiên đột phá tiến hóa đẳng cấp cấp 6. Tại kinh đô cái kia còn một lát, ta còn nói khoác mà không biết ngượng muốn thu lại tiểu vương ca, làm chúng ta Lôi Ma tiểu đội phó đội trưởng. Lôi Ma tuy nhiên bạo tính khí, thẳng tính, nhưng hắn ngay thẳng cùng bằng phẳng cũng là khiến người ta thưởng thức hắn địa phương. Thượng Hải tình huống bây giờ như thế nào? Trần Phi sau khi ngồi xuống, nhìn lấy Lôi Ma mỉm cười hỏi. Lôi Ma thân thể tựa ở thành ghế bên trong, phát ra một tiếng cảm khái. Người đám kia cường hóa các chiến sĩ, là thật mạnh người ta. 1000 người chiến đấu lực, so với Thượng Hải tất cả các binh sĩ thêm lên chiến đấu, đều còn mạnh hơn nhiều. Mấy ngày gần đây nhất, Thượng Hải cục thế tương đối ổn định nhiều, có cường hóa các chiến sĩ tại, người cá nhóm uy hiếp thì giảm xuống rất nhiều. Bất quá, ta nhìn người cá bên kia tựa hồ phải có đại động tác, chúng ta nhất định muốn sớm làm một số chuẩn bị. Trần Phi gật đầu, bất quá đối với Thượng Hải khu vực an toàn vấn đề, đã không cần hắn quan tâm quá nhiều. Lôi đội trưởng lần này tới, khẳng định không phải vì cùng nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ chia sẻ tình báo, lấy chúng ta hiện tại quan hệ, Lôi đội trưởng đều có thể trực tiếp nói rõ. Lôi Ma cười khan một tiếng, thanh thanh tiếng nói sau thân thể trước dò xét nói ra. Ta chủ yếu là trợ giúp bọn họ đến hỏi a, ngươi biết ta cái này người tính khí thẳng, Thượng Hải mấy cái kia lão tiểu tử lại lừa ta. Bọn họ cho ta rót một bữa rượu, để cho ta đần độn u mê thì đáp ứng bọn hắn tình cầu. Ta đến bây giờ cũng hoài nghi, ta đến cùng có hay không đáp ứng nhóm tình cầu. Bọn họ cái kia, chủ yếu là bởi vì ghen ghét đỏ mắt ta Lôi Ma chiến truy cùng Lôi Ma chiến phủ. Đối phó 4-5 cấp tiến hóa thú, nếu là có cấp C hợp kim vũ khí muốn tương đối dễ dàng một số. Bọn họ lừa ta, cũng là muốn cho ta thay bọn họ hỏi thăm, như thế nào mới có thể đầy đủ thỏa mãn đổi lấy cấp C hợp kim vũ khí yêu cầu. Thượng Hải khu vực an toàn người, đối C hợp kim cảm thấy hứng thú cái này đều tại Trần Phi trong dự liệu. Làm tự thân thực lực tăng lên tới một cái cực hạn gặp phải bình cảnh về sau, thông qua thay đổi trang bị đến tăng thực lực lên là trực tiếp nhất biện pháp nhanh chóng. Trần Phi không có lập tức làm ra trả lời, ngón tay tại mặt bàn gõ. Một bên khác đầu chọc Vương Hy Vũ, Thủy Trung đang nhìn nghiêng phía trên 450 độ, cũng không biết có phải hay không là chỗ nào có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Lôi đội trưởng, cái này cấp C hợp kim là chúng ta chiến lược hạch tâm vật tư, không thể tùy tiện cấp cho. Lôi Ma gật gật đầu, một bộ quả nhiên là như thế biểu lộ. Vẫn là ta lão Lôi mặt mũi lớn, có thể làm cho Trần thủ lĩnh mở thiết kế. Có điều, đã Lôi đội trưởng tự thân tới, ta cũng không tiện để mặt mũi ngươi không còn gì để nói, vừa vặn ta muốn làm cái mới thí nghiệm, cần một ít gì đó. Nghe đến Trần Phi nhả ra về sau, Lôi Ma ngược lại đối Trần Phi muốn là cái gì biểu thị hiếu kỳ. Nguyên tố bản nguyên, ta cần nguyên tố bản nguyên. Trần Phi hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Ma nói ra bản thân điều kiện. Nguyên tố bản nguyên. Lôi Ma tại ngắn ngủi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn lấy Trần Phi hỏi: "Ngươi muốn được là?" Nguyên tố tiến hóa giả ngưng tụ ra năng lượng bản nguyên. Coi như có thể cho ngươi, ngươi lại sao mới có thể thu lấy? Trần Phi mang trên mặt tự tin mỉm cười. Cái này ta tự nhiên có biện pháp thu lấy, tuy nhiên chưa cắt một bộ phận nguyên tố bản nguyên, hội để thực lực các ngươi hạ xuống. Nhưng chỉ cần có sung túc tiến hóa năng lượng bổ sung, nguyên tố bản nguyên cũng là rất cho khôi phục. Lôi Ma một đôi nùng mi chăm chú nhíu chung một chỗ, rơi vào trong trầm tư. "Ngại, muốn không, ta cho ngươi điểm lôi nguyên tố bản nguyên." Lôi Ma nín nửa ngày, nói ra để Trần Phi dở khóc dở cười lời nói: "Lôi đội trưởng, ngươi đều có một đôi vũ khí. Ngại, chúng ta giao tình tại cái này, đã ngươi cần, vậy ta thì cống hiến một bộ phận, tuy nhiên không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nên có thể giúp đỡ ngươi." Trần Phi đứng người lên, vô vô Lôi Ma bả vai: "Lão Lôi, đã ngươi như thế đủ ý tứ, vậy ta cũng sẽ không thua thiệt mà ngươi, có đồ tốt cho ngươi." Vừa nghe đến có đồ tốt, Lôi Ma một đôi mắt hổ phát sáng. Như là người khác đối Lôi Ma nói như vậy, Lôi Ma sẽ vô tình cao tốc đối phương, cái nào mát mẹ đi đâu. Nhưng nếu là Trần Phi nói như vậy, cái kia không hề nghi ngờ tuyệt đối là đồ tốt, mà lại còn không phải bình thường đồ tốt. Trần Phi nhìn về phía một bên u buồn tráng hán đầu trọc, tâm lý đầu đen rau muống. Nhà trước kia còn là u buồn tiểu soái ca lúc, người u buồn cũng coi như. Hiện tại mắt thấy đều biến thành quốc sản Johnson, còn muốn làm u buồn khí chất, cái này thì nhiều ít có chút quá phận. Hắc. Lão Vương, biểu diễn một cái. Vương Hy Vũ lạnh lùng quay đầu nhìn Trần Phi liếc một chút. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm sao không đích thân đến được. Trần Phi trợn mắt một cái. Ta dựa vào, ta là lão đại a. Ta không muốn mặt mũi, thay đổi bất thường. A. Vương Hy Vũ cười lạnh một tiếng, ý kia rõ ràng là tại nói, ngươi có sao? Bất quá tại Lôi Ma trước mặt, lão Vương vẫn là lựa chọn cho Trần Phi mặt mũi. Chú ý tới Vương Hy Vũ đứng người lên, Trần Phi mở miệng nhắc nhở một câu. Chú ý ta nóc phòng a. Đối với Trần Phi cùng đầu chọc Vương Hy Vũ đối thoại, Lôi Ma nghe như lọt vào trong sương ngủ, có chút mơ hồ. Mãi đến Vương Hy Vũ đứng người lên, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hai người thân cao cùng bắp thịt đều tương tự, nhưng rất nhanh Vương Hy Vũ thân cao thì tăng lên tới hơn 3 mét, đỉnh đầu vị trí cũng là thiên hoa bản. Nhìn trước mắt bắp thịt quần quần tiểu cự nhân, Lôi Ma đồng tử chấn động kịch liệt. Mặt đối mặt, là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được Vương Hy Vũ thân thể khổng lồ bên trong chỗ tích xúc lực lượng kinh khủng. Cái này, Lôi Ma cả kinh hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vương Hy Vũ thân hình biến hóa, nhanh chóng co lại đến bình thường hình thái, sau đó ngồi trên ghế, một đôi mắt tiếp tục xem hướng 45 độ trần nhà. Trần Phi giật nhẹ khóe miệng, không thèm để ý cái này gián đoạn tính u buồn chứng người bệnh. Tâm niệm nhất động, trực tiếp biến ra một chi bên trong có chất lỏng màu vàng nóng dược tề. Cự nhân dược tề. Trần Phi đại khái đem cự nhân dược tề công hiệu cùng Lôi Ma giới thiệu một chút. Vừa nghe đến có thể tăng lên trên diện rộng thể chất lực lượng, đồng thời thân cao có thể tăng lên tới 6-7 mét trình độ. Lôi Ma đại não trong lúc nhất thời thì có một loại không xoay chuyển được cảm giác. Sau một hồi, hắn mới thôn khẩu thổ mạn, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay dược tề hỏi: "Ta có thể tiêm vào sao? Có yêu cầu gì?" Trần Phi trực tiếp đem trên mặt bàn 5 cái dược tề đều đẩy hướng Lôi Ma trước mặt. "Ngươi phân ra một nửa nguyên tố bản nguyên, ta sẽ cung cấp ngươi một nhóm tiến hóa dược tề phụ trợ ngươi hồi phục, không qua về sau ngươi có nhu cầu bổ khuyết ta một số 4-5 cấp tiến hóa kết tinh." Lôi Ma không chần chờ chút nào một lời đáp ứng. Dễ nói, những điều kiện này ta đều có thể đáp ứng. Cái kia ta hiện tại có thể hay không tiêm vào một chi cảm thụ một chút? Trần Phi gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Lấy ngươi thực lực bây giờ liên tục tiêm vào 3 chi không có vấn đề, nhưng sau cùng 2 chi nếu là muốn đạt tới hiệu quả sử dụng tốt nhất, ngươi cần đầy đủ chuẩn bị một chút. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lôi Ma không kịp chờ đợi bắt đầu tiêm vào cự nhân dược tề. Chỉ là tiêm vào 2 chi dược tề, Lôi Ma thân cao thì gia tăng đến hơn 3 mét. Bắp thịt toàn thân bành trướng, gân xanh mạch máu tất cả đều nhô lên. Lôi Ma dùng lực nắm chặt quyền đầu, khúc cánh tay sau cảm giác tiến một bước bành trướng cánh tay bắp thịt, đó là hắn xưa nay không từng trải nghiệm qua lực lượng cường đại. Lấy dạng này thân thể sử dụng lôi nguyên tố năng lực, bạo phát lực có thể tăng lên gấp đôi không thôi. Tốt, đây mới là ta Lôi Ma nên có bộ dáng. Xì xì. Lôi Ma trong lúc nói chuyện, trên người có màu đỏ điện lưu phun trào. Trải qua kém chút để Thượng Hải hủy diệt ngoại tinh người máy tập kích về sau, Lôi Ma bắt đầu tăng lên điên cuồng chính mình. Thượng Hải mấy lần thời tiết giông tố đều có hắn cái bóng. Hấp thu đầy đủ lóe điện chi lực về sau, rốt cục đem tự thân lôi điện năng lực toàn bộ lộ sắc thành màu đỏ. Màu đỏ lôi điện, cộng thêm Lôi Ma chiến truy cùng Lôi Ma chiến phủ, bây giờ Lôi Ma thực lực mới xem như đứng vững thế đội thứ nhất. Chương 1467, gia đình hội nghị cảnh cáo. Lôi nghiệp vụ viên vừa lòng thỏa ý rời đi chúa tể doanh địa. Trần Phi không có lập tức thì thu lấy Lôi Ma lôi nguyên tố bản nguyên. Phải chờ tới Lôi Ma đem 5 cái cự nhân dược tề đều tiêm vào hoàn tất về sau, lại tiến hành nguyên tố bản nguyên rút ra. Mà đối với Trần Phi như thế nào thực hiện quá trình này, Lôi Ma trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, Khổng Tuyết ba người, tại tiếp đái Hoa Đô khu vực an toàn người. Hoa Đô phương diện, cũng hy vọng Tiểu Tang Sơn có thể giống trợ giúp Thượng Hải như thế, đối Hoa Đô tiến hành trợ giúp. Vì thế Hoa Đô nội các, khẳng khái nói rõ, chỉ muốn đi qua có thể tùy ý chọn lựa khu vực an toàn nội khu vực vì Vũ Hành Sơn doanh địa phân bộ. Sự kiện này Nam Cung Cẩn cùng Khổng Tuyết liên tuyến qua Trần Phi. Mà Trần Phi đưa cho ra thái độ là, chuyện này toàn quyền giao cho các nàng đến phụ trách. Chỉ cần Hoa Đô phương diện có thể cảm động các nàng, liền có thể đáp ứng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi duy nhất một lần đổi lấy 4 chi quang chi lực giác tỉnh dược thể. Bởi vì làm bản nguyên có hạn, Trần Phi cũng không xác thực tin chính mình có thể hay không vận khí rất tốt thu hoạch được năng lực này. Bất quá giác tỉnh năng lực là một chuyện, đến tiếp sau như thế nào cường hóa đồng dạng là một cái cùng không cách nào coi nhẹ vấn đề. Cũng không thể là phơi năng a. Trần Phi hiện tại cũng không đi cân nhắc, thể nội đại biểu mỗi một loại năng lực năng lượng thể mạnh yếu chênh lệch vấn đề. Trước tận khả năng nhiều thu hoạch được năng lực mới, về sau suy nghĩ thêm mỗi cái năng lực tăng lên vấn đề. Vượt qua 10 loại năng lượng thể ngưng tụ về sau, siêu phàm chi lực cường đại là Trần Phi có thể phỏng đoán. Liên tục 3 chi dược tề tiêm vào, tuy nhiên thể nội có quang chi lực tại hội tụ, nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn hình thành toàn năng lực mới dấu hiệu. Trần Phi khẽ nhíu mày. Cái này mẹ nó không phải muốn lệnh a. Mang theo dạng này cách nghĩ, Trần Phi đổi lấy sau cùng 3 chi quang chi lực giác tỉnh dược tề. Một phút đồng hồ sau, nhìn lấy đan điền không gian bên trong mới nhất ngưng tụ kim sắc tiểu tinh thể, Trần Phi thở ra một hơi. Kém một chút hắn thì không cách nào ngưng tụ thành công. May ra là nữ thần may mắn, vẫn luôn so sánh khuynh hướng cùng hắn. Trần Phi không có sử dụng quang chi lực, trong đan điền tiểu có chút quá phận năng lượng màu vàng nóng kết tinh. Cái kia yếu ớt bộ dáng rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, 10 triệu không dùng sử dụng lao động trẻ em, nó vẫn là cái không có nảy nở hải tử, cần bồi dưỡng, cần phải ôn nhu che chở. Buồn bực ngán ngẩm Trần Phi, chú ý tới Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết các nàng cùng Hoa Đô đại biểu thương lượng đến khâu cuối cùng, dứt khoát trực tiếp qua bên kia. Tuy nhiên những thứ này người không có nhìn qua Trần Phi, nhưng có thể dưới loại tình huống này nên ngang tiền đến, trừ Vũ Hành Sơn chủ nhân, không ai có thể có dạng này bá lực cùng lá gan. Nhìn đến mấy người khẩn trương muốn đứng người lên hành lễ bộ dáng, Trần Phi biểu lộ tùy ý khoát khoát tay ngồi xuống. "Đừng có gấp, trận này ta không tham dự, các nàng liền có thể đại diện toàn quyền ta." Trần Phi lời nói này không chút nào kiêng kỵ, cũng tương đương với cho thấy Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa những thứ này nữ chủ nhân thân phận địa vị cao bao nhiêu. Nam Cung Cẩn chừng Trần Phi liếc một chút. Tổng kết tới nói, Hoa Đô vô luận là nội các, quân đội, vẫn là tiến hóa giả công hội đều là sôi động hoan nghênh lãnh đạo thị sát thái độ. Nhưng bọn hắn cũng sáng tỏ chỉ ra, như thế lời nói rất nhiều tập đoàn tài chính đem không có cái gì sinh ý có thể làm, thì sợ bọn họ đến thời điểm sẽ phản ứng có chút cực đoan. Thì gần nhất một đoạn thời gian đổi lấy tình huống đến xem, Vũ Hành Sơn chính mình thu hoạch được tiến hóa kết tinh chiếm so, miễn cưỡng vẫn chưa tới 1/5. Chủ yếu vẫn là dựa vào kinh đô cùng Thượng Hải đổi lấy dược tề đoạt được. Cũng chính là những thứ này tiến hóa kết tinh, tại chống đỡ Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa hiện tại cơ bản chi tiêu. Số lượng đông đảo cường hóa binh lính thì đại biểu cho cần muốn số lượng đông đảo gen cường hóa dược tề, cần liên tục không ngừng cung cấp đại lượng tiến hóa kết tinh. Mà dựa theo Lý Chấn Bắc tiến một bước mở rộng kế hoạch, đối tiến hóa kết tinh cùng tiến hóa thú huyết nục nhu cầu, cơ hội là gấp bội. "Tốt, chúng ta Vũ Hành Sơn doanh địa, đáp ứng cùng các ngươi hợp tác, chúng ta sẽ ở gần đây đi một chuyến Hoa Đô." Nam Cung Cẩn đánh nhịp, định ra cuối cùng quan hệ hợp tác. Trần Phi mặt mỉm cười, trước hết vỗ tay, chúc mừng song phương đạt thành quan hệ hợp tác. Phản ứng như vậy cũng nói hắn thái độ. Đến tận đây Hoa Đô phái tới một đám đại biểu, từng cái mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hoa Đô lần này phái tới đại biểu, lấy mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người chiếm đa số, dáng người khuôn mặt chất lượng đều là cực cao. Hầu như đều có thể đạt tới Vương Viên Viên cấp bậc này. Bên trong nói lời nói năng lực làm việc mạnh nhất nữ nhân, thậm chí còn muốn vượt qua Vương Viên Viên. Cái này, nói đi, Trần đại thủ lĩnh nhìn chúng một cái kia, có cần hay không bản cung thay thế ngươi nạp phi? Nam Cung Cẩn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Phi đặt câu hỏi. Ngậy. Ngươi cảm thấy, ta cái này tinh thần tiểu tử, rất giống bị ổi lao ép về sao? Ngoài ra ta cảm thấy, các nàng tại xem qua ngươi cái này nhóm những thứ này chính cung nương nương về sau, đã tự ti mặc cảm. Ta đều không cầm mắt nhìn thẳng các nàng. Nam Cung Cẩn hất cằm lên một tiếng hừ nhẹ nói ra. Hừ, ta cảm thấy đi đầu cái kia rất không tệ, một đôi mê hoặc mắt không so ta kém. Ngậy, ta cảm giác bình thường thôi a, nàng mép tóc tuyến có chút cao, lỗ tai cũng quá dày một chút. Chân kia hình, tay hình, riêng là Lục Đạo mang theo lanh ý ánh mắt rơi vào trên gương mặt. Trần Phi kéo chút cái cổ. Ngoa tạo, bà bị quy, lão tử bị âm. Cái cổ cứng ngắc chuyển động, quay đầu Trần Phi thì nhìn đến ba đôi hơi hơi nheo mắt lại. Trần Phi, ngươi quan sát rất cẩn thận đi. Không, các ngươi có thể là hiểu lầm ta cái gì? Rốt cuộc ta thực lực bây giờ tại cái này, tùy tiện nhìn một chút các loại chi tiết đều có thể nhớ kỹ, căn bản không cần ta để tâm. Đối mặt Trần Phi giải thích, Nam Cung Cẩn nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra như hồ ly giảo hoạt mỉm cười. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, Thình Thị, vừa mới áp sát tóc là dùng tay trái vẫn là tay phải? Chính xác ta thì tin tưởng ngươi. Ngậy. Trần Phi khỏe miệng khẽ động, liên quan tới chính mình bị âm chuyện này, trong lòng của hắn cũng có chút im lặng. Vừa mới hắn đúng là đang ngó chừng đối diện mấy cái nữ nhân nhìn, bởi vì ba cái nữ chủ nhân tại, các nàng biểu hiện rất thu liễm. Nhưng lặp đi lặp lại trùng điệp chân động tác, đã là hết sức rõ ràng ám chỉ. Bất quá Trần Phi định lực không phải bình thường mạnh, hắn quan sát mấy cái này nữ nhân lúc, tâm lý không có bất kỳ cái gì tàn niệm, hoàn toàn cũng là lấy phe thứ ba thị giác tại tiến hành một cái rất bình thường phân tích. Ra kết luận là những thứ này hoa đô hoa dại, là làm sao đều khó có khả năng so hoa nhà hương. Tùy tiện một cái chạm đi ra, đi phía dưới thị sát công việc, cái kia người sống sót không phải đang lén lén mánh liệt nhìn. Nam mơ đều đang ghen tị Trần Phi, hận không thể thay vào đó. Bất quá Trần Phi cảm thấy hắn không cần thiết đi giải thích, chính mình là dùng phê phán tính chất ánh mắt đi quan sát. Mà đối với Mục Mỹ Tình là dùng tay trái vẫn là tay phải. Trần Phi quả quyết lựa chọn tay trái, đây là Mục Mỹ Tình quen dùng tay, chính xác dẫn trên lý luận vượt qua 60%. Ta đương nhiên trông thấy, là tay trái Trần Phi lẽ thẳng khí hùng trả lời. Nam Cung Cẩn trên mặt như hồ ly mỉm cười để Trần Phi cảm giác được phần gáy rất lạnh. Không Tuyết thẳng thắn ở một bên trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn bên này, biểu hiện trên mặt là có chút thở phì phì. Sai, tay phải. Trần Phi đem ánh mắt chuyển rời đến Mục Mỹ Tình trên gương mặt xinh đẹp. Mục Mỹ Tình bất đắc dĩ nhún nhún vai. Là Tiểu Cần giúp ta áp sát tóc, nhìn đến ngươi vừa mới thật một mực tại nhìn các nàng. Ta dựa vào, cho ta hai cái tuyển hạng, kết quả hai cái tuyển hạng tất cả đều là sai. Chiêu này, đầy đủ phù hợp Cần tỷ thói quen. Ta, Trần Phi nỗ lực muốn vãn hồi chính mình hình tượng, cũng là bị Nam Cung Cẩn duỗi ra một cái tay ra hiệu đánh gãy. Thân ái, ngươi không dùng giải thích, đều là người trưởng thành, chúng ta đều có thể giải ngươi tâm ý. Như vậy đi, buổi tối hôm nay mở một cái 24 giờ gia đình hội nghị. Tỷ muội chúng ta đoàn hội căn cứ ngươi biểu hiện, lại đến quyết định xử trí như thế nào ngươi. Chỉ cần có một người không hài lòng, hội nghị thì hoãn lại 10 giờ. Thẳng đến toàn viên hài lòng thông qua mới thôi. Trần Phi không thể tin chừng lớn hai mắt, Cẩn tỷ một chiêu này cũng quá hung ác. Nàng chỗ nói 24 giờ, đó là chỉ không có bất kỳ cái gì trình độ hoa quả khô. Như thế một trận gia đình hội nghị nếu thật là mở đến, eo có thể sẽ đứt mất, lại bị các nàng ác y đánh giá kém hoãn lại. 48 giờ 72 giờ vậy cũng là có khả năng. Cái kia, ta cảm thấy a, chúng ta hiện tại đều bề bộn nhiều việc, dạng này không tốt lắm. Cần phải rút ngắn hội nghị thời gian, 10 giờ cũng rất không tệ. Muốn lưu lại càng nhiều thời gian tới tu luyện, tăng thực lực lên, địch nhân chúng ta còn tại mài đao xoèn xoẹt tới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi nói lời này lúc một mực đang quan sát Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết biểu tình biến hóa. Vừa nói xong, Nam Cung Cẩn thu liễm cười mà quyến rũ đứng người lên. Đúng, ta cảm thấy rất đúng, chúng ta không thể lãng phí thời gian, cần phải nỗ lực tăng thực lực lên. Đúng, là cần phải nỗ lực. Trần Phi liên tục không ngừng gật đầu phụ họa. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1468, chán nản đội trưởng. Nam Cung Cẩn chuyển di tầm mắt, đa tình đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhìn tươi cười Trần Phi có chút tâm hồng lúc, nàng mới tiếp tục mở miệng.